Vị này khách nhân, ngươi buông ra Phúc thiếu gia, ta đoán khí sư hiệp hội có thể vì các ngươi điều giải. Tiểu Cao chỉ là một cái bình thường đoán khí sư, mà hắn cũng chỉ có địa võ cảnh cửu trọng thực lực, bởi vậy đành phải an ủi Tiêu Trường Phong buông tay. Điều giải cái dám, chưa hề không ai dám như thế đối ta, ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phúc thiếu gia hung tợn hô hào, lửa giận trong lòng, như cùng hỏa sơn bình thường phun trào. Hắn mặc dù thiên phú, nhưng từ nhỏ thụ đến phụ thân sủng ái, mà lại nhà trong tiền tài đông đảo, mặc kệ đến đâu nhi, cũng là nhân vật chính. Cho dù là đoán khí sư hiệp hội, cũng biết đem nó phong làm khách quý. Như lúc trước lại bị người làm cho quy xuống. Thu này, hắn khắc cốt minh tâm, không cách nào quên cái. Ồn ào. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Đồng nhiên đây linh khí ngoại phóng, hóa thành một cái thủ trưởng, quạt tại Phúc thiếu gia trên mặt. 3. Một cái đỏ tươi dấu bàn tay hiện hiện, Phúc thiếu gia triệt để điên cuồng. Ngươi lại dám đánh ta. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Phúc thiếu gia như cùng một cái chó dại, giống giận, gầm thét. Nhưng hắn lại bị Tiêu Trường Phong gắt gao đè ép, không cách nào động đậy. Cái này, cái này. Tiểu Cao sắc mặt khó coi, cảnh tượng này, hắn đã xử lý không được. Mà ở trong đó dị động, cũng là hấp dẫn không ít ánh mắt. Cái kia không phải Phúc thiếu gia sao? Thế nào quỳ tại trên đất, trên mặt giống như còn có cái dấu bàn tay. Phúc thiếu gia danh khí không ít, rất nhiều người đều biết hắn. Nay đây gặp đến hắn bị buộc quỳ xuống đất, tức thì bị tát một phát, đống nhiên đây từng cái kinh ngạc không so. Thiếu niên này là người nào? Vậy mà làm cho Phúc thiếu gia quỳ xuống. Nay đây mọi người thấy Tiêu Trường Phong, nghi hoặc nghị luận. Không qua cũng có người cảm thấy Tiêu Trường Phong có chút quen mặt. Chỉ là một lát không nhớ nổi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt tụ vào tại Tiêu Trường Phong cùng Phúc thiếu gia trên thân. Cái này khiến Phúc thiếu gia trong lòng hận ý, càng thêm nồng nặc. Nhưng hắn này đây bị buộc quỳ xuống đất, lại là căn bản không cách nào phản kháng. Rất nhanh, bầy người bỗng nhiên vang lên một trận xôn xao. Chợt bầy người tách ra, một thân ảnh đi ra. Cái này là một người trung niên nam tử. Mặc dù không cao lắm đại, nhưng lại đồng dạng cơ bắp phình lên, dáng người khôi ngô. Mà lại một thân màu đồng cổ da thịt, tràn đầy bạo tạc cảm giác. Tối trọng yếu, là người này là một vị hoàng võ cảnh cường giả. Là cố sư phó, không có nghĩ đến vậy mà kinh động đến cố sư phó. Nam tử trung niên là đoán khí sư hiệp hội người, có không ít người biết hắn. Nay đây tại cố sư phó bên cạnh, Tiểu Cao đang thấp giọng nói, giới thiệu cái này tất cả nguyên nhân. Ngươi muốn mua vật liệu luyện khí. Cố sư phó như mày, úng thanh hỏi đến Tiêu Trường Phong. Đến đoán khí sư hiệp hội tới mua vật liệu luyện khí. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Bình thường mà lời. Cũng là đoán khí sư hiệp hội đi cái khác địa phương mua tài liệu, sau đó luyện chế vũ khí, bán ra cho hắn người. Ừm. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có phủ nhận. Chẳng lẽ ngươi cũng là đoán khí sư? Cố sư phó mở miệng lần nữa, mắt lộ ra nghi hoặc. Tiêu Trường Phong dáng người thon dài, mặc dù không tính gầy yếu, nhưng cũng coi như không trên cường tráng. Dạng này người, thấy thế nào cũng không quá giống đoán khí sư. Chẳng qua nếu như không phải đoán khí sư, lại vì gì muốn mua vật liệu luyện khí đâu. Không phải. Tiêu Trường Phong lắc đầu. Hán tinh thông đan, phù, khí, trận rất nhiều thủ đoạn. Tự nhiên không thể tính là đoán khí sư. Nếu như vậy, không bằng ngươi đưa ngươi yêu cầu nói ra, ta đoán khí sư hiệp hội vì ngươi lượng thân luyện chế một tôn đan đỉnh. Cố sư phó đã từ nhỏ cao trong miệng biết được Tiêu Trường Phong muốn mua là đan đỉnh. Không cần, nếu có thượng hảo vật liệu luyện khí, ta cũng có thể mua một chút. Không có hiện thành đan đỉnh, cái kia còn không bằng chính mình luyện chế. Đoán khí sư hiệp hội luyện khí thuật đối với bình thường người mà lời có thể xưng không sai. Nhưng lại không cách nào bị Tiêu Trường Phong nhìn trên mắt. Cố sư phó trầm mặc một lát. Cuối cùng làm ra quyết định. Ta cũng có thể làm chủ, bán ra một chút vật liệu luyện khí cho ngươi. Vật liệu luyện khí cũng không phải cái gì vật đặc biệt chân quý. Bán ra một chút cũng không sao. Vị này khách nhân, Phúc thiếu gia cũng là ta đoán khí sư hiệp hội khách nhân, có thể hay không đem nó phóng rồi. Nay đây, cố sư phó lúc này mới lên tiếng, là Phúc thiếu gia cầu tình. Hắn không có một đi lên tiểu thịnh khí lăng nhân, mà là trước hỏi thăm Tiêu Trường Phong ý đồ đến cùng nhu cầu, sau đó mới mở miệng cầu tình. Nhìn tại đoán khí sư hiệp hội phân trên, hôm nay lại tha cho ngươi một lần, cút đi. Tiêu Trường Phong thu về bàn tay, nhàn nhạt đích đạo. Chỉ là một cái Phúc thiếu gia, sâu kiến đồng dạng nhân vật. Hắn cũng không thả trong lòng bên trên. Nếu không phải Phúc thiếu gia hết lần này đến lần khác có ngóng ngầm ý, hắn căn bản là không xem để ý tới. Đa tạ. Cố sư phó hơi hơi chắp tay, mỉm cười nói lời cảm tạ. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi cũng dám bức ta quỳ xuống, còn dám đánh ta một bàn tay. Hôm nay ta muốn không đánh chết ngươi, ta tiểu không tính phúc. Không qua Phúc thiếu gia lại là không tự biết. Nay đây từ dưới đất bò dậy, một đôi mắt tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, nồng đậm nộ hỏa như muốn phun ra. Phần này khuất nhục, để hắn khó khăn với khống chế, hắn nhất định cần muốn báo thù. Không qua Tiêu Trường Phong trực tiếp không xem hắn, căn bản không có để ý tới. Vị này khách nhân, xin mời đi theo ta. Cố sư phó này đây cũng nhanh chóng hòa giải, mang theo Tiêu Trường Phong đi đến mặt mà đi. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong cùng cố sư phó liền tại biến mất tại trước mắt mọi người. Phúc thiếu gia. Tiểu Cao lưu tại nguyên chỗ, này đây xem muốn mở miệng khuyên giải xuống Phúc thiếu gia. Không cần nhiều lời, ta hiện tại liền trở về tìm người, ta muốn để hắn quỳ tại dưới chân của ta, để hắn vĩnh thế thoát thân không được. Phúc thiếu gia đưa tay ngăn trở Tiểu Cao, giận dữ quay người rời đi. Thu này không báo, thế không làm người. Chương 729, hắn là Tiêu Trường Phong. Đối với Phúc thiếu gia oán hận, Tiêu Trường Phong cũng không hề để ý. Tại hắn trong mắt, Phúc thiếu gia không qua chỉ là một con run rế. Ngươi sẽ để ý dưới chân sâu kiến cảm thụ sao? Nay đây hắn chính theo cô sư phó, đi vào đoán khí sư phân hội nội bộ. Đinh! Đang! Đây đánh rèn sắt thanh càng thêm rõ ràng. Tiêu Trường Phong đều không cần muốn thần thức tản ra, liền có thể nhìn đến không ít đoán khí sư, đang tiến hành cơ sở nhất rèn sắt. Ống bế hô lạp, hỏa diễm hừng hực. Một tên dáng người khôi ngô, cơ bắp to con đoán khí sư, chính tại vất vả chui luyện từng trôi vũ khí. Rèn sắt. Cái này là thân là đoán khí sư, chỗ thiết yếu một loại kỹ năng. Cũng là tất cả đoán khí sư ngay từ đầu chỗ muốn học tập đồ vật. Những thứ này cũng là nhất phẩm đoán khí sư, bọn hắn còn không thể đoán tạo ra hoàng khí, chỉ có thể với khối sắt, trước luyện tập đánh cùng tạo hình. Cố sư phó gặp Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía rèn sắt nơi, đồng nhiên đây mở miệng giải thích nói. Cái này không phải bí mật gì, tự nhiên không có cái gì không thể cáo người. Mà đang giải thích đồng thời. Cố sư phó cũng là đang nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong thần sắc. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, để hắn căn bản là không có cách nhìn đảm nhiệm có gì khác thường. Rất nhanh. Cố sư phó liền tại mang theo Tiêu Trường Phong đến tài liệu cất giữ kho. Nơi này có đủ loại vật liệu luyện khí, ngươi như nhìn chúng loại nào, tất cả cũng có thể bán cho ngươi. Cố sư phó mở miệng, thần sắc trong có một vệ ngạo ý. Trước mắt vật liệu luyện khí, quang chủng loại lại chừng hơn ngàn. Số lượng lại thêm là nhiều đến mấy vạn. Cũng chỉ có đoán khí sư hiệp hội mới có thể tìm đến nhiều như thế vật liệu luyện khí. Thân là một tên đoán khí sư, hắn tự nhiên cũng là có chỗ kiêu ngạo. Hoàng tinh thiết, đê diêm đồng, thâm sắc ngân. Tiêu Trường Phong cất bước, đồng thời thần thức tản ra. Từng kiện vật liệu luyện khí, tại hắn trong não hải chiếu ra. Đáng tiếc nơi này cũng là bình thường vật liệu luyện khí, cũng không phải là Tiêu Trường Phong mục tiêu. Những thứ này vật liệu luyện khí đều quá bình thường, có càng tốt hơn một chút sao? Tiêu Trường Phong đi hồi cố sư phó bên cạnh, lắc đầu, đối với mấy cái này vật liệu luyện khí không hài lòng. Tốt hơn. Cố sư phó hai mắt nhắm lại, hơi kinh ngạc. Bất quá hắn trầm ngâm một lát, liền tại làm ra quyết định. Đã những thứ kia đều không vào được khách nhân pháp mắt, như thế ta liền dẫn ngươi đi trung cấp tài liệu kho đi. Cố sư phó quay người, kế tiếp theo dẫn đường. Cái này một lần, bọn hắn đến chỗ càng sâu. Trung cấp tài liệu kho, so tòa thứ nhất cấp thấp tài liệu kho nhỏ một chút. Hắn bên trong tài liệu chủng loại cùng số lượng cũng là càng ít, nhưng phẩm chất cao hơn. Những thứ này tài liệu, đủ với luyện chế ra đế khí, cho dù là thượng phẩm đế khí, cũng đủ với luyện chế. Cố sư phó mở miệng giới thiệu. Đây tài liệu, cũng là chuyên môn là đế khí mà chuẩn bị. Chỉ có tứ phẩm đoán khí sư trở lên, mới có tư cách tới đây. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại đem tất cả tài liệu thu hết vào mắt. Thế mà hắn vẫn còn có chút không hài lòng. Còn có tốt hơn sao? Đây tài liệu, tối đa để hắn có thể luyện chế ra thượng phẩm đế khí đan đỉnh. Cái này cùng vạn thú đan đỉnh cùng so, trên lệch không lớn. Trừ phi không tiếp tục lựa chọn tốt, Tiêu Trường Phong mới có thể miễn vì hắn khó khăn tuyển những tài liệu này. Còn muốn hảo? Nghe được Tiêu Trường Phong, cố sư phó ngây ngẩn cả người. Đây tài liệu đã 10 phần hiếm thấy, đủ với luyện chế phần lớn đế khí. Xa hơn trên, vậy liền là luyện chế bán thánh khí, thậm chí thánh khí tài liệu. Mà loại kia tài liệu, thế là ngay cả hắn cũng không có tư cách sử dụng. Nhớ tới tại đây, hắn liền tại dự định lắc đầu cự tuyệt. Tốt hơn tài liệu tự nhiên có, không qua lão phu có một cái điều kiện. Tiêu ở đây thời gian, một cái trung khí 10 phần thanh âm từ bên ngoài vang lên. Cố sư phó trong tâm giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái một thước 6-7 nhỏ gầy lão nhân từ bên ngoài đi tới. Cái này lão nhân sạch bóng đầu ra, khắp khuôn mặt là nếp hốn, thân hình nhỏ gầy. Nhưng toàn thân trên dưới từng đầu như cương nước đổ vào cơ bắp, trong phảng phất ẩn chứa bạo tạc lực lượng. Hắn hình thể tuy nhỏ, nhưng một cước chân đạp tại mặt đất, mấy như thái cổ bạo long. Từ ngoài cửa vẫn kéo dài tiếp theo đến môn bên trong, tại nền đá cửa trên lưu lại một chuỗi dài dấu chân. Thiết hội trưởng. Gặp đến lao nhân, cố sư phó bỗng nhiên đây cung kính hành lễ. Người đâu vậy mà là Vũ Lăng Thành đoán khí sư phân hội hội trưởng. Nó địa vị, cùng Tiết Hắc Long, Hồng Đạo Nguyên cùng so các loại. Tiêu Trường Phong cũng hơi hơi kinh ngạc. Không có nghĩ đến thiết hội trưởng vậy mà lại xuất hiện. Điều kiện gì? Tiêu Trường Phong mặt không đổi sắc nói. Lao Phu hy vọng, có thể bên cạnh xem luyện khí quá trình. Thiết hội trưởng mặt mỉm cười, nói ra điều kiện của mình. Được. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Mặc dù dạng này sẽ tiết lộ một chút luyện khí thuật. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Tiên gia luyện khí thuật, thế không phải chỉ dựa vào nhìn một mắt có thể học được. Hội trưởng, cái này. Cố sư phó như mày, dự định nói gì? Nhưng thiết hội trưởng lại là phất tay đánh gãy. Lao phu thiết như quân, tiểu hữu mời tới bên này. Thiết hội trưởng chủ động nói ra bản thân tính tên, sau đó ở phía trước dẫn đường. Cố sư phó trong lòng kinh ngạc càng đậm. Thiếu niên này là người nào? Vì gì thiết hội trưởng sẽ đối với hắn khách khí như vậy? Cố sư phó ánh mắt xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, trong tâm mười phần không hiểu. Bất quá hắn đến không đến đáp án. Nay đây thấy thiết như quân cùng Tiêu Trường Phong đều rời đi, hắn cũng đi sát đằng sau mà lên. Đoán khí sư phân hội chỗ xấu nhất. Nơi này đã thuộc về cơ mật. Có tư cách đến chỗ này người, tại đoán khí sư phân hội bên trong, sẽ không siêu qua ba cái. Mà cố sư phó, cái này một lần cũng là dính Tiêu Trường Phong ánh sáng, lúc này mới có thể đến mở mang kiến thức một chút. Ba trọng huyền môn, tứ đạo cửa ải. Cái này mới đến một tòa huyền thiết trước cổng chính. Nơi này, liền tại ta đoán khí sư phân hội cao cấp tài liệu kho. Thiết như quân một bên giới thiệu, một bên mở ra huyền thiết đại môn. Trời ạ, những thứ này cũng là kim loại hiếm A. Huyền thiết đại môn vừa mở ra, cố sư phó liền tại kinh hô mà lên, chấn kinh không so. Chỉ gặp tại cao cấp tài liệu kho bên trong. Chỗ trưng bày tài liệu cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm kiện. Nhưng mỗi một kiện đều giá trị liên thành, thế chỗ hy hữu gặp. Thanh lân đồng, luyện chế một thuộc tính thánh khí chỗ thiết yếu chi bảo, lại có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thông pháp bí ngân, chỉ cần một điểm, liền có thể tăng lên rất nhiều vũ khí phẩm chất, nơi này lại có một khối lớn như thế. Băng hàn thiết, theo lý chỉ có tại Bắc Nguyên chi địa, mới có thể có được, 10 phần hy hữu gặp. Rất nhiều tài liệu, cố sư phó đều chỉ là nghe nói qua. Nay đây hắn hai mắt sáng tỏ, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Thân là đoán khí sư, thích nhất tự nhiên là chân quý vật liệu luyện khí. Mà trước mắt cái này mấy trăm kiện, bất luận một cái nào cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Bởi vậy thế gặp đoán khí sư hiệp hội nội tình mạnh bao nhiêu. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cũng là tại phân biệt lấy những tài liệu này. Đây tài liệu, như cố sư phó châu nói, cũng là dùng để luyện chế bán thánh khí, thậm chí là thánh khí bảo vật. Không so chân quý. Chỉ sợ ngoại trừ đoán khí sư hiệp hội, cái khác địa phương khó tìm nữa đến nhiều như vậy. Cho dù là vạn bảo phòng đấu giá, chỉ sợ cũng không được. Mà những tài liệu này, như là mặc hắn sử dụng. Nói cách khác luyện chế một cái đan đỉnh, liền tại 10 cái 8 cái, cũng dư xài. Thiết hội trưởng, chân quý như thế tài liệu, sao có thể bán cho bên ngoài người đâu. Nay đây cố sư phó gấp mở ra miệng, như cùng một cái thần giữ của. Thế mà thiết như quân lại là lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Trường Phong, mỉm cười mở miệng. Như là bên cạnh người, lão phu tự nhiên không bỏ được, nhưng đối với danh chấn toàn thành Tiêu Trường Phong nói đi, lão phu tự nhiên là nguyện ý. Cái gì? Hắn là Tiêu Trường Phong. Giờ khắc này, cố sư phó hai mắt trừng đại, không dám tin. Chương 730, Huyền Thiên luyện khí thuật. Tiêu Trường Phong tên. Trước đó, thanh danh không hiện ra. Nhưng Vũ Lăng chi chiến về sau, lại là danh chấn toàn thành. Cố sư phó tự nhiên cũng nghe nói qua. Lúc đó chi chiến, cùng đoán khí sư hiệp hội quan hệ không đại, mà lại khoảng cách khá xa. Bởi vậy đoán khí sư hiệp hội người cũng không có tiến đến quan chiến. Nhưng thông qua sau đó tin tức, cố sư phó cũng là biết, trận đại chiến này là đẳng cấp gì kinh nhân. Mà xem như thủy tác tượng người, Tiêu Trường Phong tên, cũng là để hắn như sấm bên tai. Chỉ là hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Nhanh như vậy vậy mà liền gặp đến chân nhân. Tiêu Tiểu Hữu, lão phu nghe nói ngươi có một tay luyện đan thuật, luyện chế đan dược để Hồng Đạo Nguyên cũng vì đó thán phục, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà đối với luyện khí, cũng có chỗ tạo nghệ. Thiết như quân không có đi quản cố sư phó chấn kinh. Hắn mặt mỉm cười. Nhìn về phía Tiêu Trường Phong, hắn tự mình ra mặt, ngoại trừ Tiêu Trường Phong bên ngoài, trong lòng cũng là có chỗ hiếu kỳ. Bởi vậy trước đó mới có thể nói ra điều kiện kia. Hắn cũng rất xem biết, Tiêu Trường Phong trên thân, đến cùng có như thế nào mị lực. Lại có thể dẫn phát Vũ Lăng chi chiến. Có biết một hai mà thôi. Tiêu Trường Phong một bên chọn lựa vật liệu luyện khí, vừa mở miệng. Đây vật liệu luyện khí số lượng không ít. Hắn chỉ cần muốn luyện chế một cái đan đỉnh, tự nhiên không có khả năng toàn bộ dọn đi. Đương nhiên, Thiết Như Quân cũng sẽ không để hắn toàn bộ lấy đi. Rất nhanh, hắn liền tại chọn lựa ra bản thân cần thiết muốn vật liệu luyện khí. Ta có thể dùng linh thạch hoặc người đan dược trả tiền. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra cực phẩm linh thạch cùng đan dược. Không kịp, Tiêu Tiểu Hữu, chúng ta hay là trước luyện khí đi. Lão phu đối ngươi luyện khí thuật cũng có chút chờ mong. Thiết Như Quân cũng không phải là ham muốn điểm ấy linh thạch hoặc người đan dược. Được. Tiêu Trường Phong cũng không có cưỡng cầu, đem linh thạch cùng đan dược thu vào. Một lần nữa quan bế cao cấp tài liệu kho. Thiết Như Quân dẫn đường, đem Tiêu Trường Phong dẫn tới một tòa cung điện bên trong. Thiết hội trưởng, nơi này thế là số một phòng luyện khí, là của ngài chuyên môn luyện khí chi địa a. Cố sư phó bị Thiết Như Quân đặc cách theo tới, này đây kinh hô mà ra. Phòng luyện khí cùng dược điển, cũng có 369 loại phân chia. Mà Thiết Như Quân thân là phân hội trưởng, tự nhiên có là tốt nhất phòng luyện khí. Chỉ gặp trong đại điện, có một cái hỏa khẩu. Hắn bên trong có mãnh liệt mà nồng đậm ngọn lửa đang cháy hừng hực. Cái này không phải phổ thông hỏa diễm, mà là từ cực sâu lòng đất lan tràn mà ra điệu tâm diễm. Nhiệt độ cực cao, có thể hòa tan rất nhiều kim loại. Luyện dược sư tối trọng yếu là linh dược gia công. Mà đoán khí sư tối trọng yếu là lại như thế nào đem vật liệu luyện khí hòa tan. Dù sao chỉ có hòa tan mới có thể chế tạo lần nữa luyện chế. Không là ngay cả tài liệu đều không thể hòa tan, lại có thể nào chế tạo vũ khí rồi. Bởi vậy một loại hảo hỏa diễm, đối với đoán khí sư mà lời, cũng là cực kỳ trọng muốn. Ngoại trừ hỏa khẩu bên ngoài, đại điện bên trong còn trưng bày các loại đoán tạo công cụ, cái gì cần có đều có. Tiêu Tiểu Hữu, mời. Thiết Như Quân đem Tiêu Trường Phong tuyển hảo vật liệu luyện khí lấy ra, chợt là mang theo cố sư phó lui đến bên cạnh bên trên. Tiêu Trường Phong không chần chờ. Hắn mang theo tất cả vật liệu luyện khí, đi tới trong đại điện. Thiết hội trưởng, hắn thực là vị kia Tiêu Trường Phong sao? Thế hắn không phải luyện dược sư sao, chẳng lẽ cũng biết luyện khí? Cố sư phó trong tâm hoài nghi, hay là không quá tin tưởng Tiêu Trường Phong là một vị đoán khí sư? Hắn từ nhỏ học tập luyện khí, từ học đồ bắt đầu, vẫn đến hiện tại, chừng 37 năm. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là một tên ngũ phẩm đoán khí sư mà thôi. Tối cao chỉ có thể luyện chế thượng phẩm đế khí, mà lại xác suất thành công còn không cao. Hắn rất khó tưởng tượng, trước mặt cái này 16-17 tuổi thiếu niên, vậy mà cũng là một vị đoán khí sư. Không qua coi như Tiêu Trường Phong biết luyện khí. Với hắn hiện tại niên kỷ cùng thực lực, tối đa không siêu qua tam phẩm đoán khí sư đi. Thanh Lân Đồng, băng hàn thiết cái này người chân quý tài liệu, cho hắn ha không phải lãng phí. Là cùng không phải, xem xét lại biết. Thiết Như Quân lão thần tại tại. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong cuối cùng bắt đầu luyện khí. Lên. Hai mắt phía trong, thanh mang bạo trướng, thần thức tuôn ra. Tiêu Trường Phong với thần thức tại Thanh Lân Đồng phía trên, ấn khắc ra từng cái phù văn. Những phù văn này cực kỳ hơi nhạt, như không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện. Hắn đây là đang làm cái gì? Cố sư phó cảm ứng không đến thần thức tồn tại, này đây một đầu vụ nước. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong ấn khắc xong Thanh Lân Đồng. Hắn lấy ra băng hàn thiết, tiếp tục mở miệng ấn khắc. Hắn không đi dung thiết. Nhìn đến Tiêu Trường Phong không có đem Thanh Lân Đồng phóng tại hỏa khẩu trên hòa tan, cố sư phó trừng to mắt, hoài nghi trong lòng sâu hơn. Mà một bên Thiết Như Quân là thần sắc bất biến. Chỉ là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn mặc dù cảm ứng không đến thần thức, nhưng lại có thể phát hiện Thanh Lân Đồng trên không cùng. Chỉ là với hắn luyện khí thuật, lại là không rõ những phù văn này có tác dụng gì. Tiêu Trường Phong cũng không có hướng bọn hắn giải thích. Này đây y nguyên tại ấn khắc lấy phù văn. May mắn hảo ta phải đến thần niệm một ngẫu, thần thức tăng nhiều, không là còn không cách nào duy nhất một lần ấn khắc xong. Từng kiện vật liệu luyện khí bị ấn khắc hoàn tất, Tiêu Trường Phong trên mặt cũng là lộ ra một vệt vẻ mệt mỏi. Loại này ấn khắc phù văn, đối với thần thức tiêu hao cực lớn. Như là lúc đầu hắn, chỉ sợ cần muốn phân mấy cái, với nước ma phương thức mới có thể đem tất cả tài liệu ấn khắc xong. Nhưng dù vậy, hắn đem tất cả vật liệu luyện khí đều ấn khắc xong phù văn về sau, cũng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm địa. Hắn đây là thế nào? Gặp một màn này, cố sư phó không hiểu. Luyện khí là một cái việc tốn sức, ngoại trừ rèn sắt bên ngoài, đối với linh khí tiêu hao cũng là một cái thử thách to lớn. Ngày bình thường cố sư phó chính mình luyện khí, cũng biết 10 phần mệt nhọc. Nhưng này đây Tiêu Trường Phong nhìn qua cũng rất kỳ quái. Bởi vì hắn linh khí cũng không tiêu hao bao nhiêu, nhưng nhìn qua lại hết sức mỏi mệt, phảng phất bị người hút khô dương khí. Không qua Thiết hội trưởng không có mở miệng, hắn cũng chỉ hảo đem nghi hoặc để ở trong lòng. Tiêu Trường Phong không có vội vã tiến hành bước kế tiếp, mà là nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục hao tổn thần thức. Sau 3 canh giờ, Tiêu Trường Phong mới một lần nữa mở ra mắt. Hắn thần thức mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khôi phục hơn phân nửa. Tiếp xuống, mới là trọng điểm. Tiêu Trường Phong lau lau mồ hôi, ánh mắt lại là 10 phần sáng tỏ. Dung. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây tất cả vật liệu luyện khí chống giống bay lên. Giữa không trung trong dựa theo đặc thù nào đó quy luật hiện lên liệt. Sau đó tại cố sư phó cùng thiết quân như kinh trấn ánh mắt trong. Những thứ này vật liệu luyện khí vậy mà tự hành nóng chảy. Huyền thiên luyện khí thuật. Thần thức tuôn ra, tinh chuẩn thao túng mỗi một kiện vật liệu luyện khí. Luyện khí thuật pháp nhiều mặt. Mà không cùng luyện khí thuật, luyện chế ra phẩm chất cùng công năng đều có chỗ không cùng. Tiêu Trường Phong cái này lần muốn luyện chế là đan đỉnh. Bởi vậy lựa chọn là bình hòa nhất huyền thiên luyện khí thuật. Nay thuật đặc điểm lớn nhất tiểu là vạn vật bình thản, trung dung hỗn độn. Chính là tu tiên giới bên trong, luyện chế đan đỉnh tốt nhất luyện khí thuật. Rất nhanh. Tất cả vật liệu luyện khí liền tại nóng chảy hoàn tất, hóa thành từng đoàn tinh hoa dung dịch. Thứ phương tài liệu, nghe ta số khiến, đỉnh thành. Tiêu Trường Phong mãnh liệt dậm chân một cái, thần thức bạo dũng. Đống nhiên đây tất cả vật liệu luyện khí cấp tốc dung hợp. Tại Thiết Như Quân cùng cố sư phó rung động ánh mắt trong, hóa thành một tôn thần uy đại đỉnh. Chương 731, Vạn Quân Đan Đỉnh, thành. Tiêu tại đỉnh thành đồng thời. Toàn bộ đoán khí sư hiệp hội bên trong linh khí, trong chốc lát phong khởi vân dũng. Tất cả linh khí, như cùng nhận lấy dẫn dắt, cấp tốc hướng về số một phòng luyện khí dũng mãnh lao tới. Chuyện gì xảy ra? Thế nào linh khí sẽ phát sinh bạo động? Phân hội bên trong đoán khí sư môn, này đây từng cái kinh ngạc không so. Bọn hắn có tại rèn luyện vũ khí, có tiếp đại khách nhân. Nhưng này đây cảm thụ đến linh khí dị động, tất cả là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Hô lạp! Linh khí phun trào tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, tạo thành linh khí phong. Phong gào thét mà lên, phát ra thanh âm ô ô. Mà tất cả linh khí, là tại chúng nhân kinh chấn ánh mắt trong. Đều tuân hướng số một phòng luyện khí. Số một phòng luyện khí. Cái kia thế là thiết hội trưởng địa phương, chẳng lẽ thiết hội trưởng đang đánh tạo cái gì kinh thiên bảo khí? Rất nhiều đoán khí sư đều đã bị kinh động, tất cả mọi người ánh mắt đều hội tụ tại số một phòng luyện khí. Không ít người vây tụ tới, nhưng lại không người dám xâm nhập. Dù sao cái này thế là thiết hội trưởng chuyên môn phòng luyện khí. Như là không cẩn thận, quấy rầy thiết hội trưởng luyện khí, như thế tội của bọn hắn qua tự lớn. Mà này thời gian, tại số một phòng luyện khí rồi. Chúng nhân suy đoán thiết hội trưởng là đứng tại bên cạnh trên, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn chưa hề gặp qua loại này thần kỳ luyện khí thuật. Không sai. Có thể xưng thần kỳ hai tự. Không cần muốn lô hỏa, cũng không muốn đánh, vậy mà trống rỗng ngưng tụ thành một tòa đại đỉnh. Loại thủ đoạn này, đơn giản là chưa từng nghe thấy, gặp chỗ không gặp. Với hắn trên trăm năm luyện khí kinh nghiệm, lại là căn bản nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là thế nào làm đến. Cái này sao có thể? Một bên cố sư phó lại thêm là há to mồm. Trong mắt hiện ra nồng đậm không dám tin. Loại này luyện khí thuật đã triệt để lật đổ tưởng tượng của hắn. Lại thêm là phá vỡ hắn nhận biết. Nếu không phải thân tại chỗ thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Hô! Mà này đây, luyện khí cũng không kết thúc. Quần quận linh khí từ tứ phía bát phương tràn vào, ngưng tụ thành thịt mắt có thể thấy được linh phong, cấp tốc hướng về đại đỉnh dũng mãnh lao tới. Nồng đậm linh khí tại đại đỉnh bốn phía, hóa thành mông lung bạch vụ. Khiến cho tôn này đại đỉnh nhìn, càng có sắc thái thần bí. Nhiều như vậy linh khí, chẳng lẽ hắn dự định luyện chế bán thánh khí sao? Cảm thụ đến bàng bạc nồng đậm linh khí, Thiết Như Quân trong lòng rung động càng mạnh. Mà này đây, Tiêu Trường Phong lại là không biết Thiết Như Quân bọn hắn rung động. Hắn thần thức tuôn ra, đem trọn tôn đại đỉnh bao trùm. Hai mắt thanh quang đại trán, như cùng hai ngọn công suất lớn bóng đèn, không so sáng tỏ. Thụ linh trận, lên. Với chỉ viết thay, Tiêu Trường Phong đưa tay giữa không trung trong khắc họa trận văn. Với thanh long linh khí làm mực, khắc họa lấy một đạo trận văn. Cuối cùng trận văn sâu chuỗi thành một cái tụ linh trận, bị Tiêu Trường Phong đánh vào đại đỉnh dưới đáy. Đống nhiên thường có một bộ phận linh khí bị dẫn dắt, chui vào tụ linh trận bên trong. Trong nháy mắt tụ linh trận bị kích hoạt. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không như vậy dừng tay. Dẫn linh trận, lên. Tiêu Trường Phong lại lần khắc họa ra cái thứ hai linh trận. Rất nhanh linh trận hoàn thành, lạc ấn tại đại đỉnh nắp đỉnh bên trên. Dẫn linh trận tác dụng, chính là hấp dẫn linh khí. Trận thành thời khắc. Bốn phía linh khí hội tụ tốc độ càng nhanh. Hơn phân nửa đoán khí sư phân hội linh khí đều bị hấp dẫn mà. Hỏa linh trận, lên. Tiêu Trường Phong sắc mặt trịnh trọng, kế tiếp theo khắc họa cái thứ ba linh trận. Cái này là chuyên môn dùng để nhóm lửa linh trận. Trận này có thể tự nhiên hấp dẫn giữa thiên địa hỏa linh khí. Có thể làm cho linh dược tốt hơn gia công. Dung đan trận, lên. Tiêu Trường Phong bắt đầu khắc họa cái thứ tư linh trận. Sau đó còn có cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy. 23 tiểu linh trận, tổ hợp thành tiểu đỉnh thiên pháp trận. Tiêu Trường Phong tổng cộng khắc họa 23 linh trận. Những thứ này linh trận hỗ trợ lẫn nhau, là gắn tại đại đỉnh toàn thân các nơi. Có thể là luyện đan cung cấp tốt hơn trợ lực. Mà tiểu đỉnh thiên pháp trận là Tiêu Trường Phong trước mắt đủ khả năng thi triển ra tốt nhất trận pháp. Câu linh, thành khí. Tiêu Trường Phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, chợt đưa tay trộn một cái. Phảng phất bắt lấy thiên địa. Ầm ầm. Bát phương linh khí giờ khắc này triệt để bạo dũng, toàn bộ chui vào đại đỉnh phía trong. Trong chốc lát tôn này đại đỉnh vậy mà trống rỗng lơ lửng mà lên, cách mặt đất tam thước. Giữa không trung trong quay tròn chuyển động. Một đạo hình quang tại thân đỉnh nổi lên hiện, mười phần diệu mắt. Không chỉ có như thế, lại thêm có một đạo hư ảo đồ án, tại đại đỉnh trên lúc này hiện hiện. Có đồng tử hái thuốc đồ, có linh dược thành tinh đồ, có dược sư luyện dược đồ, thiên sinh dị tượng. Cái này là thánh khí A. Gặp một màn này, cố sư phó kích động đến toàn thân run rẩy, hai mắt nổi lên. Loại tình huống này, chỉ có truyền ngôn trong thánh khí mới có thể đủ có được. Cố sư phó thế nào cũng không có nghĩ đến. Tiêu Trường Phong lại có thể ra thánh khí. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không phải thánh khí. Một bên Thiết Như Quân bỗng nhiên mở miệng. Hắn sắc mặt trịnh trọng, hai mắt nhắm lại, chăm chú nhìn chằm chằm tôn này đại đỉnh. Thánh khí, chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế. Cũng không phải là bởi vì cái khác người không có cao siêu như vậy luyện khí thuật, mà là bởi vì thánh khí đều có được thời gian chi năng. Mà chỉ có thánh nhân cảnh, mới có thể đủ chạm đến thời gian chi lực. Bởi vậy thánh khí, chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế ra. Đương nhiên, cũng có một chút yêu nghiệt, thiên sinh có thể cảm ứng đến thời gian chi lực tồn tại. Nhưng loại kia yêu nghiệt quá ít. Mà trước mắt tôn này đại đỉnh, mặc dù nhìn như cùng thánh khí tương tự, nhưng Thiết Như Quân biết, cái này còn không phải thánh khí. Nhưng đã 10 phần tiếp cận, cũng có thể xưng là làm tiếp cận thánh khí bán thánh khí. Thiết Như Quân nói ra kết luận, mà sự thật xác thực như thế. Tôn này đại đỉnh, tối đa tính là pháp bảo phôi thai. Khoảng cách trở thành pháp bảo, còn có tương đối dài một khoảng cách. Trừ phi Tiêu Trường Phong hiện tại đột phá đến Nguyên Anh kỳ, không là khó khăn với làm hóa thành chân chính pháp bảo. Không qua cái này cũng đầy đủ. Lấy trước mắt tôn này đại đỉnh phẩm chất, đủ sức cầm cự Tiêu Trường Phong luyện chế hạ phẩm cùng trung phẩm bảo đan. Tích huyết nhận chủ. Sau cùng, Tiêu Trường Phong vạch phá chỉ bụng, vung ra một giọt hiện ra thanh quang giọt máu. Huyết tích chui vào đại đỉnh bên trên. Đống nhiên đây đại đỉnh trên, nổi lên nhất trọng gợn sóng. Gợn sóng đem toàn bộ đại đỉnh bao trùm. Một cỗ huyết nhục tương liên, như điều khiển cánh tay cảm giác, hiện tại Tiêu Trường Phong trong lòng. Nhỏ máu nhận chủ. Cái này là đơn giản nhất một loại phương thức. Bất quá đối với trước mắt Tiêu Trường Phong nói đi, cũng là đủ rồi. Ông! Đại đỉnh khẽ chấn động, đem tất cả linh khí toàn bộ hấp thu xong tất. Chợt dừng lại toàn chuyển, dừng lại chấn động, cứ như vậy lẳng lặng lơ lửng giữa không trung phía trong. Tôn này đại đỉnh chừng cao 3 mét. Toàn thân hiện ra thanh đồng chi sắc, hai lỗ thai ba chân, bên ngoài lúc này bên trong viên. Phía trên có 3 cái khí lỗ, phảng phất nối liền đất trời. Một cỗ nặng nghề áp bách đập vào mặt. Phảng phất cái này không phải một tôn đại đỉnh, mà là một tòa nguy nga đại sơn. Một đỉnh, trọng thiên quân. Nhưng như thế nặng nghề đại đỉnh, lại là trống rỗng mà đứng, tựa hồ có phong làm nâng, mười phần kỳ đặc. Nhìn qua tôn này đại đỉnh, Tiêu Trường Phong mỏi mệt trên mặt cũng là lộ ra một vệt cười dung. Tôn này đại đỉnh, với bát phương tài liệu làm căn cơ, ngưng luyện tiểu đỉnh thiên pháp trận, hấp thu này địa linh khí mà thành, không bằng tiểu gọi vạn quân đan đỉnh đi. Vạn quân đan đỉnh, như vậy sinh ra. Chương 732. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Quân, là một loại trọng lượng đơn vị, cũng đại biểu cho lực lượng. Lấy tên vạn quân đan đỉnh. Không chỉ là bởi vì tôn này đại đỉnh đặc tính, cũng bởi vì Thiết Như Quân. Dù sao luyện chế vạn quân đan đỉnh cần thiết tài liệu, luyện khí sân bãi, cũng là Thiết Như Quân cung cấp. Đáng tiếc ta trước mắt còn luyện chế không ra chân chính pháp bảo, không là lớn nhỏ tùy tâm, thu vào thể nội. Nhìn qua tôn này vạn quân đan đỉnh, Tiêu Trường Phong trong tâm còn có một điểm tiếc nuối. Pháp bảo chỗ coi là pháp bảo. Không chỉ có là bởi vì uy lực của nó cường đại, có được khí linh. Lại thêm ở chỗ có thể lớn nhỏ tùy tâm, thu vào thể nội, như cùng thân thể của mình một bộ phận. Giống như này đây đan điền bên trong hư không phi kiếm. Không qua vạn quân đan đỉnh, tạm đây cũng đủ với thỏa mãn Tiêu Trường Phong luyện đan nhu cầu. Tiểu hữu luyện khí thuật, thực là khiến lão phu nhìn mà than thở a. Này đây luyện khí kết thúc, Thiết Như Quân phủi tay, một mặt tán thưởng. Nguyên bản hắn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Nhưng gặp qua Tiêu Trường Phong luyện khí thuật về sau, hắn lại là không được không tâm phục khẩu phục. Cái này người luyện khí thuật, hắn liền nhìn đều nhìn không thấu, lại thêm nói cách khác học tập. Mà lại với hắn biết, toàn bộ đoán khí sư hiệp hội bên trong, tựa hồ cũng không có người nào có được cao như thế minh luyện khí thuật. Cho dù là cuối cùng hội trưởng, tựa hồ cũng có chút kém. Tiểu hữu, không biết Lao Phu có thể nhìn kỹ một chút tôn này vạn quân đan đỉnh. Thiết hội trưởng yêu khí như mạng, này đây nhịn không được mở miệng, xem muốn xem thật kỹ một chút vạn quân đan đỉnh. Thiết hội trưởng mời. Tiêu Trường Phong cũng không có keo kiệt, để Thiết Như Quân tiến lên quan sát. Này đây cố sư phó cũng là kịp phản ứng, vội vàng cùng bên trên. Tốt, thật sự là quá tốt, tự nhiên mà thành, không có chút nào tì vết, mà lại Lao Phu có thể cảm thụ đến, hắn bên trong còn có một cố đặc thù lực lượng, tựa hồ đem đỉnh này phẩm chất nói đến cao hơn. Thiết hội trưởng không ngừng tán thưởng. Với hắn trên 100 năm luyện khí kinh nghiệm, cũng bắt bẻ không ra chút nào ma bệnh. Cái này thực là kỳ tích a, đỉnh này phẩm chất, đến gần vô hạn thanh khí, thực. Cố sư phó hai con ngươi sáng tỏ, như cùng gặp đến hiếm thấy mỹ nữ, hắn xem phải dùng từ ngữ đến ca ngợi. Lại là kích động đến nói không ra một cái từ. Tiêu Trường Phong đứng ở một bên, nắm chặt khôi phục tiêu hao linh khí. Huyền thiên luyện khí thuật, lại thêm trên tiểu đỉnh thiên pháp trận. Luyện chế ra vạn quân đan đỉnh tự nhiên bất phàm. Mà lại cái này cũng không phải cái gì hoàng khí, đế khí, mà là đỉnh tiêm pháp khí. Chính là chân chính tiên gia bảo khí. Tự nhiên xa không phải này giới chi vật có thể so sánh. Tiểu hữu, Lao Phu có cái yêu cầu quá đáng. Thiết Như Quân mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng lại uy nguyên đi lên phía trước, mặt dạn mày dày hỏi thăm. Thiết hội trưởng thỉnh nói. Tiêu Trường Phong trong tâm đã có vài phần suy đoán. Tiểu hữu luyện khí thuật, thực tại khiến Lao Phu nhìn mà than thở. Lão Phu muốn hướng ngài học tập 1-2, không biết có thể. Thiết Như Quân nói xong, đồng thời sợ Tiêu Trường Phong không đồng ý, dẫn đầu cầm ra bản thân thành ý. Chỉ cần tiểu hữu nguyện ý chỉ đạo, không chỉ có hôm nay vật liệu luyện khí miễn phí đem tặng, nơi đây tài liệu khác, tiểu hữu cũng thế tự hành lấy dùng, chút xu bạc không thu, nếu là có đặc thù nhu cầu, Lao Phu cũng biết hết sức tìm. Như đồng luyện dược đồng dạng. Hảo luyện khí thuật 10 phần chân quý. Thiết Như Quân thân là đoán khí sư hiệp hội phân hội trưởng, đối với vật liệu luyện khí, đương nhiên sẽ không thiếu. Mà nguyên bản hảo luyện khí thuật, hắn cũng sẽ không thiếu. Chỉ là gặp lại qua Tiêu Trường Phong luyện khí thuật về sau, lại quay đầu nhìn, đã cảm thấy kẻ nhạt vô vị. Cơ hội khó được, Thiết Như Quân không xem sai qua cái này một lần. Thiết hội trưởng, ngài thế là chúng ta đoán khí sư phân hội hội trưởng A, sao có thể bái hắn làm thầy đâu? Một bên cố sư phó giờ phút này lại thêm là sợ ngây người. Con mắt chừng đến như đồng cắp mô, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn mặc dù cũng thừa nhận Tiêu Trường Phong luyện khí thuật bất phàm, nhưng lại thế nào cũng không có nghĩ đến, Thiết hội trưởng vậy mà lại lựa chọn bái sư. Đường đường đoán khí sư hiệp hội phân hội trưởng, vậy mà muốn bái một cái 16-17 mao đầu tiểu tử vi sư. Đây quả thực là để người khó có thể tin. Họ không tuần tự, đặt người vi sư. Thiết Như Quân trịnh trọng mở miệng. Cố sư phó tâm cảnh cùng kiến thức, đều kém xa Thiết Như Quân. Tự nhiên không thể nào hiểu được Thiết Như Quân tâm tình lúc này. Tiêu Trường Phong chỗ cho thấy luyện khí thuật. Cái kia thế là so cuối cùng hội trưởng còn mạnh hơn trên 3 phân. Mặc dù nói ra tích luyện khí thời đại mới có chút khoa trương, nhưng gần như không tồn tại, lại là khẳng định. Thiết Như Quân yêu khí như mạng, tự nhiên là không xa từ bỏ cơ hội lần này. Thỉnh đại sư thu ta làm đồ đệ. Tiểu hữu trở thành đại sư. Thiết Như Quân hai tay chắp tay, xoay người 90 độ, thái độ cung kính không so. Một bên cố sư phó triệt để trợn mắt hốt mồm. Thật có lỗi, ta tạm đây không có ý định thu đồ. Tiêu Trường Phong một câu, để cố sư phó triệt để mở bức. Cái gì? Cự tuyệt. Cái này sao có thể? Cái này thế là đoán khí sư hiệp hội phân hội trưởng A. Thân phận tôn quý, thực lực cường đại. Bao nhiêu người muốn bái tại bọn họ xuống đều không được hắn đường đi. Thế mà Tiêu Trường Phong vậy mà cự tuyệt. Cái này thực tại là thật quá khó mà tin nổi. Không qua chỉ điểm ngươi 1-2 ngược lại là cũng có thể. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Thiết Như Quân mặc dù thân phận địa vị không tầm thường, nhưng lại cũng không phải là Tiêu Trường Phong cảm nhận trong đệ tử tuyển. Pháp không thế khinh truyền. Cái này không phải một câu nói xuông. Cho tới bây giờ, Triệu Tam Thanh, Hoàng Đại Sư cùng Hồng Đạo Nguyên mấy người, hắn cũng chỉ là chỉ điểm 1-2. Chỉ có Lư Văn Kiệt là hắn ký danh đệ tử. Mà Phó Tiểu Huyền mặc dù theo hắn học tập phu đạo, nhưng tối đa chỉ có thể coi là hắn nửa cái đệ tử. Luyện khí thuật. Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ ra ngoài. Không qua như Triệu Tam Thanh mấy người như vậy chỉ điểm 1-2, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Phóng khai tâm thần, ta truyền cho ngươi khí đạo nhập môn lục. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, hướng về Thiết Như Quân chỉ tay một cái. Khí đạo nhập môn lục cùng đan đạo, phù đạo đồng dạng. Đều chỉ là dễ hiểu nhất nhập môn tri thức. Cái này tại tu tiên giới bên trong, thuộc về nát đường cái tồn tại. Không qua tại cái này võ giả thế giới bên trong, lại hay là phần độc nhất. Rất nhanh. Thiết Như Quân liền tại đại khái quét một lần, trên mặt bỗng nhiên đây lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chợt hắn không người đến địa, thái độ tôn kính đến cực hạn. Đa tạ đại sư chỉ điểm tri ân, từ hôm nay trở đi, ngài tại ta cảm nhận trong, tự là lao sư của ta. Bản này khí đạo nhập môn lục, vì hắn mở ra tiên gia luyện khí thuật đại môn. Hắn có loại cảm giác, nếu là mình nắm giữ bản này khí đạo nhập môn lục, cuộc đời này nhất định đem đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng độ cao. Cái này, cố sư phó đã cả kinh nói không ra lời. Hắn cũng không biết khí đạo nhập môn lục tồn tại, nhưng Thiết Như Quân như thế đại lễ, lại thêm là xem Tiêu Trường Phong vi sư, cái này khiến hắn triệt để hãi nhiên. Sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cái người, có thể đạt đến như thế nào độ cao, tiêu xem chính ngươi tạo hóa, nếu có không hiểu, có thể đi luyện dược sư phân hội tìm ta. Tiêu Trường Phong thu hồi vạn quân đan đỉnh, quay người đi ra ngoài. Vâng. Thiết Như Quân cung kính trả lời, này đây đã không kịp chờ đợi xem muốn đắm chìm tại khí đạo nhập môn lục phía trong. A. Tiểu tại Tiêu Trường Phong rời đi không lâu sau, cố sư phó vừa rồi như ở trong ngộng mới tỉnh phát ra một tiếng kinh hô. Làm gì hô to gọi nhỏ. Thiết Như Quân bất mãn trong lòng, quát lớn một tiếng. Không phải a, Thiết hội trưởng, vừa rồi tiêu. Tiêu đại sư ở bên ngoài đắc tội Phúc thiếu gia, hắn cứ như vậy rời đi, sợ rằng sẽ bị Phúc thiếu gia trả thù. Cố sư phó lo lắng mở miệng. Thế mà Thiết Như Quân lại là không chút nào lo lắng. Ngươi cho rằng chỉ là một cái Phúc gia, có thể đối phó được Tiêu đại sư sao? Chương 733, ta trả lại ngươi một quyền. Tiêu Trường Phong thu hồi vạn quân đan đỉnh, một mình đi ra đoán khí sư phân hội. Bởi vì luyện chế vạn quân đan đỉnh dẫn dắt lên linh khí dị động. Đoán khí sư phân hội bên trong chúng nhân, cũng là vây tụ tại số một phòng luyện khí bốn phía. Bởi vậy Tiêu Trường Phong rời đi thông suốt. Rất nhanh hắn liền đi ra. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cút ra đây. Vừa đạp ra đoán khí sư phân hội đại môn. Thanh âm quen thuộc liền tại vang lên lần nữa. Chỉ gặp tại đại môn trước đó, bóng người đông đảo. Cầm đầu một người, đúng vậy bị Tiêu Trường Phong quạt một bạt thai Phúc thiếu gia. Này đây Phúc thiếu gia trên mặt dán một cái thuốc cao, bộ dáng nhìn có chút buồn cười. Nhưng hắn hai mắt, lại là dâng trào ra vô tận nộ hỏa. Phảng phất hận không thể đem Tiêu Trường Phong ăn sống nuốt tươi. Cái này một lần không cho ngươi quỳ trên mặt đất trên, ta cái này Phúc tự sẽ ghi ngược lại. Phúc thiếu gia hung tợn nói xong. Tại bên cạnh hắn, còn có tam đạo thân ảnh. Cái này ba người vậy mà cũng là thiên võ cảnh cường giả. Đúng vậy Phúc thiếu gia chuyển trở về cứu binh. Ta nguyên bản đã tha cho ngươi một cái mạng. Không có nghĩ đến ngươi vậy mà trả lại muốn chết, thực là bi ai. Tiêu Trường Phong lắc đầu, than nhẹ một tiếng. Phúc thiếu gia tại hắn trong mắt, chỉ là một đầu hong long kêu con rồi. Nguyên bản hắn nhìn tại đoán khí sư phân hội mặt mũi trên, đã tha cho hắn một mạng. Không có nghĩ đến hắn vậy mà còn dám viện binh về. Đã như vậy. Vậy liền chỉ có dùng tính mệnh đến bồi thường trả. Mạo phạm ta Tiêu Trường Phong người, chết. Bi ai. Chờ một lúc ta để ngươi nhìn xem cái gì gọi là bi ai. Phúc thiếu gia hừ lạnh một tiếng, sát ý trong lòng đã ngưng tụ. Lúc này, dù ai cũng không cách nào lại khuyên can hắn. Tôn Dương. Phúc thiếu gia khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây bên trái nhất nam tử cao lớn đi ra. Nam tử này dáng người khôi ngô, 10 phần cao đại, thậm chí so tiểu cao cùng cố sư phó nhìn cũng cao hơn lớn hơn một chút. Cuồng bạo khí tức từ hắn trên thân hiện hiện, giống như một đầu hắc hùng. Thiên võ cảnh nhất trọng khí thế, cũng là ầm vang tôn ra. Hừ, tiểu tử. Đừng tưởng rằng thực lực mình mạnh, tại cái này Vũ Lăng Thành bên trong, so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều người, ta phân phút có thể để ngươi nằm xuống. Phúc thiếu gia một mặt đắc ý, ánh mắt liếc xéo lấy Tiêu Trường Phong. Tôn Dương, người đưa ngoại hiệu Tôn Đại Lực, hai tay của hắn, có được thiên cân chi lực, liền tại một khối cương thiết, đều có thể bị hắn bẻ gãy, ngươi dám để cho ta quỳ xuống, ta liền để ngươi nằm xuống. Phúc thiếu gia nhẹ nhàng vung tay lên, ra hiệu Tôn Dương động thủ. Ầm ầm ầm ầm. Tôn Dương hai tay nắn xương ngón tay đôm đốp rung động. Hắn cao lớn hình thể, cho người với cảm giác gáp bách mãnh liệt. Này đây hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Tiêu Trường Phong. Như cùng đang nhìn một đầu con gà con nhi. Thiếu niên này xong đời, Tôn Dương thế là lực lớn không so. Nói qua có người thậm chí bị hắn sinh sinh xé thành hai nửa a. Bên cạnh vây xem không ít người, giờ phút này gặp đến Tôn Dương đi ra. Đống nhiên đây sắc mặt khó coi, là Tiêu Trường Phong cảm đến lo lắng. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên đắc tội Phúc thiếu gia, hiện tại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, để đại gia vận gãy tứ chi của ngươi, dạng này tối thiểu còn có thể bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Tôn Dương nhếch miệng, lộ ra một cái hung tàn cười dung. Thanh âm của hắn như cùng thạch đầu ma sát, làm cho lòng người trong phát sợ. Không ít nhát gan chi nhân đã nhắm lại mắt, không đành lòng nhìn đến Tiêu Trường Phong thê thảm kết cục. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Nếu như ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Tiêu Trường Phong mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng lại sẽ không sát hại vô tội. Thế mà hắn câu nói này, lại là để Tôn Dương trong tâm hung cực kỳ đại trướng. Tha ta một mạng. Thực là không biết điều, đã như vậy, ta tiểu bóp nát tứ chi của ngươi, để ngươi như cùng một cái con rệp, bò trên mặt đất bên trên. Nói xong, Tôn Dương quạt hương bổ đại thủ liền tại ầm vang vỗ xuống. Một kích này cũng không phải võ kỹ, cũng không có mang theo quá nhiều linh khí. Tựa hồ chỉ là tiện tay nhất kích. Nhưng Tôn Dương lực lớn vô cùng, cho dù chỉ là tiện tay nhất kích. Với thực lực của hắn, lại đủ với nhẹ nhõm đập nát một tảng đá lớn. Tiểu tử, hảo hảo hưởng thụ đi. Phúc Thiếu Gia mắt lộ ra chờ mong, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Đông. Tại Phúc Thiếu Gia mong đợi ánh mắt trong. Tôn Dương thủ trưởng đập vào Tiêu Trường Phong trên thân. Thế mà hắn kỳ vọng hình tượng cũng không xuất hiện. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong y nguyên đứng tại chỗ, mà Tôn Dương đại thủ xuống mang theo trên, lại không nhúc nhích tí nào. T. Ngược lại là Tôn Dương thu về bàn tay, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Hắn một trường này bổ xuống, cảm giác phảng phất không phải đập vào huyết nhục chi khu bên trên, mà là đập vào một khối cứng rắn thép tấm bên trên. Tôn Dương, chuyện gì xảy ra? Gặp đến nhất trưởng không có lên đến tác dụng, Phúc Thiếu Gia bỗng nhiên đầy không hài lòng. Phúc Thiếu Gia, vừa rồi chỉ là sai lầm, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ để tiểu tử này bỏ đều không đứng dậy được. Tôn Dương trong tâm khẽ giật mình, vội vàng đáp lại Phúc Thiếu Gia. Phúc Thiếu Gia thế là hắn kim chủ, tự nhiên phải cẩn thận ba kết. Nhanh, ngươi nếu là không được, để Đinh Nhạc cùng Trịnh Nguyên bên trên. Phúc Thiếu Gia không kiên nhẫn mở miệng. Mà trong miệng hắn Đinh Nhạc cùng Trịnh Nguyên, liền tại bên cạnh cái khác hai tên thiên võ cảnh cường giả. Phúc Thiếu Gia, ngươi yên tâm. Nghe đến Phúc Thiếu Gia, Tôn Dương bỗng nhiên đầy gấp. Hắn hơi hơi hít vào một hơi, chung quanh thiên địa linh khí đều bị hắn dẫn động mà. Huyền giai võ kỹ cấp thấp, liệt kim trưởng. Bạch. Tay phải của hắn nâng lên, linh khí vận chuyển. Đống nhiên đây tay phải của hắn phát ra ra sắc bén cực kỳ, phảng phất cái này không còn là thủ trưởng, mà là một thanh vô kiên bất tồi lưỡi dao. Chảm. Tôn Dương khẽ quát một tiếng, thanh âm như sấm, đột nhiên nổ tung. Mà tay phải của hắn là mang theo một vệt nhàn nhạt kim loại sáng bóng, đột nhiên đánh xuống. Chạm tại Tiêu Trường Phong phía sau lưng bên trên. Một trường này, sắc bén không so, có thể chạm kim liệt thạch. Là Tôn Dương mạnh nhất tuyệt học. Nói qua hắn liền tại dựa vào chiêu này, mới đem đến xâm phạm địch đánh bại, làm sinh sinh xé thành hai nửa. Hắn tin tưởng, liền tại một đầu chân chính hắc hùng, cũng biết bị một trường này trô đánh chết. Đang. Một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Tôn Dương chỉ cảm thấy một cỗ cự lớn lực phản chấn đánh tới. Một cỗ xé rách đâm nhói cảm giác. Từ thủ trưởng trong truyền đến, để hắn nhịn không được hít khà zzzz nha nhếch miệng. Cái này sao có thể? Tôn Dương túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy mình thủ trưởng, vậy mà xương đỏ, thậm chí xương tay đều có một tia vỡ vụn. Thế mà Tiêu Trường Phong lại như cũ đứng tại chỗ, bất động không dao. Cái kia bị chính mình chém trong phía sau lưng, lại thêm là không có chút nào thương thế. Chính mình cái này mạnh nhất nhất trưởng, vậy mà đối với hắn không hề có tác dụng. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ thân thể người này là dùng cương thiết chế tạo sao? Tôn Dương trong tâm hãi nhiên, mắt lộ ra sợ hãi. Mà này thời gian. Tiêu Trường Phong khẽ ngẩng đầu, nhìn hắn một mắt. Ngươi đấu hai ta trưởng, ta trả lại ngươi một quyền. Tiêu Trường Phong tay phải nâng lên, nắm chắc thành quyền. Sau đó một quyền vung ra. Một quyền này không có cái gì giật mình người thanh thế, phảng phất chỉ là phổ thông huy quyền. Thế mà Tôn Dương nhưng trong lòng là cảm giác nguy cơ bạo dạng. Bước chân hắn khẽ động, xem muốn lui lại. Nhưng một quyền này lại là tốc độ nhanh đến kinh nhân, căn bản không có cho hắn lui ra phía sau cơ hội. Sau một khắc, tại Tôn Dương hoảng sợ ánh mắt, tại Phúc Thiếu Gia mấy người hoảng sợ nhìn chăm chú. Tôn Dương trực tiếp bị một quyền đánh bay. Ngược lại nện ra ngoài, khảm nạm tại đoán khí sư phân hội tường bích bên trên. Nhân hình lõm phía trong, Tôn Dương thất khiếu chảy máu, khí tức toàn không. Một quyền, Tôn Dương chết. Chương 734, một quyền một sát nhân. Chết rồi. Phúc Thiếu Gia trừng to mắt. Mắt trong hiện ra nồng đậm không dám tin. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, kết quả vậy mà là như thế này. Tôn Dương thế là thiên võ cảnh cường giả. Lại thêm là lực lớn vô cùng, có thể tay không đem người xé thành hai nửa. Vậy mà liền như vậy chết. Cái này sao có thể? Tôn Dương chết rồi. Bị một quyền tiểu đánh chết. Thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì, vậy mà mạnh như vậy. Bên cạnh dáng người nhỏ gầy Đinh Nhạc đồng dạng không dám tin. Thân là Phúc Thiếu Gia trung thực chó săn. Hắn cùng Tôn Dương cũng coi như là có chút hiểu rõ. Đinh Nhạc dáng người nhỏ gầy, am hiểu tốc độ cùng nhanh nhẹn. Mà Tôn Dương là am hiểu lực lượng. với Đinh Nhạc thực lực, như là xem muốn đánh bại Tôn Dương, 10 phần gian khó khăn. Lại thêm nói cách khác đánh chết. Nhưng hiện tại, ngay cả Tôn Dương cũng đỡ không nổi Tiêu Trường Phong một quyền. Hắn thực đang tưởng tượng không ra, Tiêu Trường Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ khắc này, hắn không khỏi sinh lòng thoái ý. Hắn nhục thân rất mạnh, so Tôn Dương còn mạnh hơn nhiều. Một bên Trịnh Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói. Trịnh Nguyên dáng người cân xứng, làn da hiện lên màu đồng cổ, hắn toàn thân trên dưới, làm cho người ta chú ý nhất là hai tay của hắn. Hai tay của hắn không giống Tôn Dương như vậy cự lớn, nhưng lực lượng lại là không hề yếu, mà lại bàn tay hắn trên đầy là vết chai. Hiển nhiên là chuyên môn tu tập quyền pháp võ giả. Hắn ánh mắt độc ác, liếc thấy suất quan khóa. Trước đó Tôn Dương hai trưởng đánh tại Tiêu Trường Phong trên thân, lại là không có chút nào tác dụng. Ngược lại Tiêu Trường Phong một quyền, trực tiếp oanh sát Tôn Dương. Cái này mấu chốt trong đó, liền tại Tiêu Trường Phong nhục thân. Với Thanh Long bất diệt thể cùng Huyền Vũ trường sinh thể cường độ. Nói cách khác Tôn Dương, cho dù là một vị thiên sinh thần lực luyện thể giả, cũng vô pháp dung chuyển Tiêu Trường Phong một tơ một hào. Nên biết bây giờ Tiêu Trường Phong nhục thân cường độ, đủ với có thể so với thượng phẩm đế khí. Mà Tiêu Trường Phong một quyền, lực lượng đẳng cấp gì lớn. Tôn Dương chỉ là một cái bình thường thiên võ cảnh võ giả, căn bản ngăn không được cái này dễ như bỡn một quyền. Đinh Nhạc, Chính Nguyên, cho ta trên, giết hắn, ta muốn hắn chết. Nay đây Phúc Thiếu ra mặt mang vẻ sợ hãi, nhưng lại ý Nguyên đang điên cuồng kêu gào. Đinh Nhạc cùng Chính Nguyên mặt lộ vẻ khó khăn. Bọn hắn mặc dù nhìn không ra Tiêu Trường Phong hư thực, nhưng Tôn Dương bị một quyền đánh sát. Đủ với chứng minh Tiêu Trường Phong đáng sợ. Bọn hắn nguyên bản chỉ cho là cái tiện tay nhưng cầm bóp tiểu nhân vật. Không có nghĩ đến vậy mà gặp một đầu bá vương long. Đồng nhiên đây trong lòng cũng là bắt đầu sinh thoái ý, không dám tiếp tục hướng phía trước. Chỉ cần các ngươi hôm nay giết hắn, ta cho các ngươi một người một kiện trung phẩm đế khí. Gặp Đinh Nhạc cùng Trịnh Nguyên đều có chỗ lùi bước, Phúc Thiếu gia mãnh liệt khẽ cắn nhà. Cấp ra một cái cự lớn điều kiện. Trung phẩm đế khí, giá cả đắt đỏ, 10 phần hy hữu. Đinh Nhạc cùng Trịnh Nguyên đều chỉ là phổ thông võ giả, tài lực có hạn, căn bản mua không nổi. Nếu như hôm nay có thể đến một kiện tiện tay trung phẩm đế khí, đối với bọn hắn mà lời, là thiên đại mê hoặc. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Đinh Nhạc cùng Trịnh Nguyên nhìn nhau một mắt, tất cả là thấy được đối lúc này quyết định. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đụng một cái. Đinh Nhạc cùng Trịnh Nguyên quyết tâm, quyết định mạo hiểm phấn đấu một lần. Chỉ cần liều thắng, có thể thu hoạch được một thanh tiện tay trung phẩm đế khí. Cùng một chỗ bên trên. Một nháy mắt, Đinh Nhạc cùng Trịnh Nguyên liền tại thân ảnh khẽ động, hướng về Tiêu Trường Phong phóng đi. Đinh Nhạc tốc độ rất nhanh, thân ảnh giống như quỷ mị, tả hữu phiêu hốt, để người không thể phỏng đoán. Huyền giai trung cấp võ kỹ, phiêu dắt thân pháp. Thân pháp võ kỹ 10 phần khó được. Đinh Nhạc nói qua có tội một lần kỳ ngộ, cái này mới đến phiêu dắt thân pháp. Mà hắn là nương tựa theo phiêu dắt thân pháp, mới tại võ giả tụ tập Vũ Lăng thành trong, có một chỗ cắm rủi. Ngoại trừ phiêu dắt thân pháp bên ngoài, tay hắn trong còn cầm một thanh ngắn nhỏ chùy thủ. Chôi này chùy thủ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân hiện lên ngân bạch sắc. Mũi nhọn trên ngâm lấy 6 loại không cùng độc dược. Chỉ cần bị hắn hoạch trong một chút, cho dù bất tử, liền sẽ trúng độc. Chôi này âm hồn chùy thủ, lại thêm với ta từ Bắc Đường Tông đệ tử trong tay mua tới 6 loại độc dược, chỉ cần kích trong một lần, có thể để ngươi thụ thương. Đinh Nhạc mắt trong lóe ra vẻ âm tàn. Mà lại ta có phiêu dắt thân pháp, cho dù nhất kích không trong, cũng đủ với nhẹ nhõm tránh đi, nhục thân cường đại người, bình thường tốc độ đều tương đối chậm. Đinh Nhạc thế không phải lỗ mang trên, tâm hắn trong sớm đã có so đo. Không là trung phẩm đế khí mặc dù tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm. Hắn thế không muốn trở thành cái thứ hai Tôn Dương. Mà tại một bên khác, Chính Nguyên cũng là cấp tốc mà lên. Tốc độ của hắn không bằng Đinh Nhạc, nhưng cũng không chậm. Người giữa không trung, hắn lại dẫn động thiên địa linh khí. Mà hai tay của hắn, là đột nhiên nắm tay. Quyền phong lạnh thấu xương, cao đến mặt người gò má đau nhức. Hắn ra quyền đây như cùng đại pháo ra khỏi nòng, oanh như lôi minh, lực đạo vạn quân. Quyền ra về sau, lại hoành không bổ tới, giống như cự phủ hoành tước. Đến nửa đường, quyền kinh lại biến, băng quyền như nộ, kinh nỏ sắp bán, mang theo gào thét kinh phong. Đến sau cùng lại mãnh liệt hóa thành móc tim điện toản, như độc long cắn xé, mọi tim móc cốt. Một quyền này, đem nó thủ đoạn nhà nghề đều đem ra. Ta cái này tứ tượng quyền pháp, quyền có tứ biến, tiến có thể công địch, lui thế phòng thủ, liền tại tiềm long bảng trên thiên tiêu, ta cũng thế một trận chiến. Chính Nguyên đối với mình một quyền này 10 phần có lòng tin. Hắn mặc dù chỉ là thiên võ cảnh nhị trọng cảnh giới, nhưng uy lực của một quyền này lại là xa xa siêu qua. Hắn tự nhiên cho dù Tiêu Trường Phong nhục thân cường hãn, nhưng mình một quyền này hoàn toàn có thể trọng thương hắn. Chính Nguyên phát sau mà đến trước, dẫn đầu đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Một quyền này mang theo bén nhọn tiếng rít, trực tiếp đánh tới hướng Tiêu Trường Phong ý thức. Như là đánh trong. Dù sao như cùng dưa hấu bình thường nổ tung. Sâu kiến. Đối mặt Trịnh Nguyên cái này gần như hoàn mỹ một quyền, Tiêu Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt. Tay phải hắn lại lần nắm tay. Bạch hổ linh khí sớm đã vận chuyển lại. Một quyền, oanh ra. Ầm ầm. Song quyền va chạm, giữa không trung trong có kinh lôi nổ vang. Nhất trọng thịt mắt có thể thấy được khí lãng, cấp tốc khuyết tán ra. Giang giác. Cùng này đồng thời, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Phúc Thiếu ra mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nhìn lại. Thế mà sau một khắc, hắn vui mừng cứng ngắc tại trên mặt. A, tay của ta. Chỉ gặp phát ra tiếng hét thảm, vậy mà là Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên tay phải giờ phút này đã vặn mẹo, xương ngón tay vỡ vụn. Tay phải của hắn, tính là triệt để phế đi. Thế mà Tiêu Trường Phong một quyền này quyền kình cũng không kết thúc. Trịnh Nguyên thân ảnh bị một quyền đánh bay, vại ra 7-8 thước cái này mới dừng. Thế mà hắn toàn thân máu thịt bé bét, sớm đã không có khí tức. Trịnh Nguyên, chết. Đinh. Tiêu ở đây đây, Đinh Nhạc tìm được cơ hội. Âm hồn chủy thủ hung hăng đâm vào Tiêu Trường Phong phần gáy nơi. Thế mà một kích này, lại là như cùng đâm vào tấm sắt trên, lưới đao sắc bén, vậy mà ngay cả Tiêu Trường Phong làn da đều không thể vạch phá. Cái này sao có thể? Đinh Nhạc trong tâm kinh hãi, hắn không cách nào tưởng tượng kết quả này. Bất quá hắn phản ứng cấp tốc, đồng nhiên đây bước ra muốn lui. Hắn có được phiêu dắt thân pháp, tới lui tự nhiên. Không biết tự lượng sức mình. Thế mà hắn vừa mới quay người, cổ tay của mình liền tại bị Tiêu Trường Phong tóm chặt lấy. Chợt Tiêu Trường Phong nhẹ nhàng vỗ. Đồng nhiên đây âm hồn chủy thủ bay ngược mà ra, trực tiếp đâm vào Đinh Nhạc cổ họng. Trong chốc lát 6 loại độc dược bộc phát, để hắn độc phát thân vong. Trước sau không đến 1 phút, Đinh Nhạc cùng Trịnh Nguyên song song bỏ mình. Chỉ còn lại có Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc đạm mạc. Phảng phất vừa rồi chỉ là nghiền chết mấy con kiến. Chương 735, van cầu ngươi, không muốn sát ta. Không, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phúc Thiếu ra hai mắt ngốc trệ, đứng tại chỗ, trên mặt hiện ra nồng đậm không dám tin. Ba vị thiên võ cảnh cường giả. Vậy mà đều bị sát. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Tôn Dương lực lớn vô cùng. Đinh Nhạc thân pháp quỷ mị. Chính nguyên quyền pháp vô địch. Trọng yếu nhất là bọn hắn cũng là thiên võ cảnh cường giả. Mà Tiêu Trường Phong không qua địa võ cảnh mà thôi. Thông thường nói đi, trong đó bất kỳ một cái nào người, đều đủ với đem Tiêu Trường Phong đánh bại thậm chí chém giết. Thế mà hiện tại, ba người vậy mà toàn bộ đều đã chết. Thậm chí không có chút nào sức phản kháng. Như cùng con gà con nhi, bị Tiêu Trường Phong hai quyền vỗ toàn bộ vành sát. Loại kết quả này, Phúc Thiếu gia chưa hề xem qua, giờ phút này căn bản là không có cách tiếp nhận. Thiếu niên này cũng quá mạnh à, chúng ta Vũ Lăng Thành bên trong, lúc nào xuất hiện một cái dạng này thiên tiêu. Chu Vi xem chúng nhân cũng là biến sắc, không dám tin. Với địa võ cảnh đánh giết thiên võ cảnh, mà lại hay là liên tục chém giết ba tên thiên võ cảnh. Đó căn bản không phải bình thường người có thể làm đến. Chỉ có loại kia đại gia tộc, thế lực lớn chỗ bồi dưỡng ra được thiên tiêu, mới có loại thực lực này. Nhưng Vũ Lăng Thành bên trong thế lực lớn cứ như vậy mấy cái. Có tên thiên tài mọi người cũng đều biết. Nhưng lại chưa hề không có gặp qua Tiêu Trường Phong A. Trong lúc nhất thời, chúng nhân nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Cục. Mà này đây, Tiêu Trường Phong là cất bước hướng về Phúc Thiếu Gia đi đến. Tiếng bước chân này như cùng dẫm tại Phúc Thiếu Gia tâm khiêu bên trên. Để sắc mặt hắn trắng bệnh, điên cuồng lui lại. Đừng tới đây, ta thế là Phúc Gia Thiếu Gia. Tôn Dương ba người tử vong, để Phúc Thiếu Gia trong tâm cuối cùng sinh ra sợ hãi. Hắn nhanh chóng lui lại. Bốn phía bảy người nhao nhao tránh ra, không dám tới gần. Nhưng mà lại là không một người dám đi lên ngăn cản Tiêu Trường Phong. Dù sao Tôn Dương ba người thi thể, còn hoành tại tứ phương. Ai cũng không muốn trở thành kế tiếp. Nguyên bản ta đã tha cho qua ngươi một lần, nhưng ngươi không biết trân quý, hiện tại sự kiên nhẫn của ta đã không có. Tiêu Trường Phong chậm rãi cất bước, thần sắc đạm mạc. Cái này hong long kêu con ruồi, hay là một bàn tay chụp chết tốt? Không, ngươi không thể sát ta, là ta Phúc gia thiếu gia. Nhà ta tài bạc triệu, toàn bộ Vũ Lăng Thành vũ khí cửa hàng cũng là nhà ta. Phúc Thiếu gia trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn thực sợ hãi. Hắn còn trẻ, hắn còn có bo lớn nhân sinh không có đi độ. Mà lại hắn còn có một bút cự lớn gia tài không có tiêu xài. Hắn không muốn chết. Đặc biệt là tử tại Tiêu Trường Phong tay bên trên. Bốn phía bảy người cấp tốc tản ra. Phúc Thiếu gia lui ở đâu, nơi nào bảy người lại tránh ra thật xa. Không dám cùng vị này có tên Phú gia công tử liên lụy đến nhận chức quan hệ như thế nào. Tất cả người đều bị Tiêu Trường Phong cường hãn thủ đoạn chấn nhức ở. mà này đây đoán khí sư phân hội bên trong chúng nhân, cũng là không cách nào đổi đến. Trước đó cứu qua Phúc Thiếu Gia một lần tiểu cao cùng cố sư phó, lại thêm là không tỉ vết tới đây. Phúc Thiếu Gia giờ phút này tựa như là cùng đường mạt lộ lưu lạc cẩu, chỉ người yên lặng chờ đợi tử thần giáng lâm. Chạm. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, đột nhiên một chạm. Đống nhiên đây một cái màu vàng kim nhạt kiếm quang gào thét mà ra. Cái này kiếm quang nhanh như vậy, trực tiếp chạm phá không khí, mang theo không có gì sánh kịp khí tức. Ầm vang xuống tại Phúc Thiếu Gia trên thân. Chiêu kiếm này. Tiêu Trường Phong không có lưu tình chút nào. Xoẹt. Thế mà chiêu kiếm này, lại là cũng không chém giết Phúc Thiếu Gia. Chỉ gặp hắn trên người tử tú cẩm bào vỡ vụn, lộ ra trong một kiện kim ti nhuyễn giáp. Vừa rồi một kiếm kia, chẳng tại kim ti nhuyễn giáp trên, chỉ là đứt đoạn mấy cây tơ vàng, nhưng lại không cách nào tổn thương đến Phúc Thiếu Gia. Cái này là Phúc Thiếu Gia bảo mệnh chi bảo. Bán thanh khí, tơ vàng hộ linh giáp. Chẳng không cực nhận. Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên, lại lần bắt phong làm kiếm, hóa thành kiếm quang, ầm vang chạm xuất. Xoẹt. Cái này một lần. Tơ vàng hộ linh giáp trên tơ vàng đứt đoạn càng nhiều, đã tổn thương hơn phân nửa. Chỉ sợ cũng không còn cách nào tiếp cận kiếm thứ ba. Phù phù. Mà này đây, Phúc Thiếu Gia là dọa đến trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hắn phía dưới ướt sũng, có một cỗ mùi nước tiểu khai truyền ra. Hiển nhiên, hắn bị Tiêu Trường Phong cái này hai kiếm sợ tè ra quần. Đại ca, đại gia, lớn. Ta sai rồi, ta cũng không dám lại trêu chọc ngươi, van cầu ngươi, tha ta một mạng đi, không muốn sát ta. Phanh phanh phanh. Phúc Thiếu Gia trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt nước mũi tè ra, không ngừng cầu xin tha thứ. Hắn toàn thân run rẩy, cũng không lo được dưới thân mùi nước tiểu khai. Hắn giờ phút này, nơi nào còn có nửa điểm Phúc Gia đại thiếu khí chất. Nhưng tại tử vong trước mặt, cái gì tôn nghiêm, cái gì mặt mũi, cũng là nói nhảm. Tôn Dương ba người đều bị hắn tùy tiện oanh sát. Phúc Thiếu Gia cũng không cho rằng mình có thể ngăn trở Tiêu Trường Phong. Bây giờ tiểu ngay cả tơ vàng hộ linh giáp đều tức đem báo hỏng. Chết tử tế không bằng lại còn sống. Hắn không muốn chết. Bởi vậy hắn liều mạng khẩn cầu, hy vọng có thể mạng sống. Giờ khắc này, nhìn qua bộ dáng như thế Phúc Thiếu Gia. Bốn phía chúng nhân cũng là kinh hại không lại. Trong lúc nhất thời, bốn phía tĩnh mịch. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là căn bản không để ý đến hắn. Tay phải hắn khẽ động. Lại dự định lại lần thi triển trảm không cực nhận, đem Phúc Thiếu Gia chém giết. Tiêu ở đây thời gian. Đống nhiên phía ngoài đoàn người mặt vang lên một trận ồn ào thanh âm. Chợt bầy người tách ra. Một thân ảnh cao lớn, từ bên ngoài đi vào. Cái này là một người trung niên nam tử. Nam tử ước khoảng 40-50 tuổi, mặc dù hai tóc mai có mấy cây bạch phát, nhưng trên người phúc thị, lại là phú quý không so. Vô luận là áo ngoài, quần hay là bên hông bảo mang, dưới chân tên giày. Tất cả đều có giá trị không nhỏ. So Phúc Thiếu Gia còn muốn quý khí bức người. Mà lại vị trung niên nam tử này bộ dáng, cũng cùng Phúc Thiếu Gia có 3 phần tương tự. Chỉ là càng thêm có một phần uy nghiêm. Là Phúc Tân bằng Phúc Lão Bản. Gặp đến cái này người đàn ông tuổi trung niên, bốn phía chúng nhân nhao nhao biến sắc. Đây cũng không phải bình thường người, mà là Vũ Lăng Thành bên trong vũ khí ông trùm. Lại thêm là đế võ cảnh cường giả. Đương nhiên, hắn cũng là Phúc Thiếu Gia phụ thân. Không có nghĩ đến Phúc Lão Bản vậy mà tới, lần này thiếu niên kia gặp nạn rồi. Nhìn đến Phúc Tân bằng, vây người xem người cũng là trong tâm kinh ngạc. Bất quá bọn hắn hiểu, Phúc Tân bằng đến, Phúc Thiếu Gia tất nhiên sẽ không còn có sự tình. Mà Tiêu Trường Phong, tự không nhất định. Dù sao Phúc Tân bằng cũng là vị tâm ngoan thủ lạt chi nhân. Huống hồ hắn lại là đế võ cảnh cường giả, đủ với nhẹ nhõm nghiền ép Tiêu Trường Phong. Ai cũng không có nghĩ đến. Tình thế vậy mà đấu chuyển thẳng xuống dưới. Phúc Tân bằng đến, nhất định đem cải biến trước mắt chiến cuộc. Tự ngay cả Phúc Thiếu Gia cũng là nghĩ như vậy. Phụ thân, hắn bức ta quỳ xuống, còn quạt ta một bàn tay, vừa rồi lại thêm là kém chút đem ta sát. Ngài nhanh đem nó bắt giữ, ta muốn hảo hảo gây ma hắn, để hắn sống không bằng chết. Phúc Thiếu Gia mắt lộ ra hy vọng, kích động đến mở miệng. Hắn tin tưởng, phụ thân của mình đến, Tiêu Trường Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. 3. Một cái tắt vang dội tiếng vang lên. Phúc Thiếu Gia bụng mặt, trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy mình phụ thân. Phụ thân, ngươi tại sao đánh ta? Phúc Thiếu Gia trong mắt bao hàm lệ nước, không so hủy khuất. Cái này đột nhiên một màn, cũng là để Chu Vi xem chúng nhân kinh ngạc không so. Thế mà Phúc Tân bằng hành động kế tiếp, lại là kinh điệu một chỗ cái cảm. Chỉ gặp Phúc Tân bằng bước nhanh đi đến Tiêu Trường Phong trước mặt, sau đó không người cúi đầu. Phúc gia Phúc Tân bằng, bái kiến Tiêu đại sư. Chương 736, mạo phạm ta người, chết. Cái gì? Trước mắt một màn này, không chỉ có để Phúc Thiếu Gia bối rối, càng làm cho bốn phía chúng nhân xôn xao một mảnh. Vũ Lăng Thành vũ khí ông trùm, đế võ cảnh Phúc Tân Bằng, vậy mà chủ động hướng Tiêu Trường Phong hành lễ. Cái này là thế nào một chuyện? Hắn là Tiêu Đại Sư. Luyện Dược Sư Hiệp Hội cái kia Tiêu Trường Phong. Nay đây cuối cùng có người nghĩ tới, đồng nhiên đây kinh hô mà ra. Mà một câu nói kia, là triệt để đốt lên đám người chấn kinh. Vũ Lăng chi chiến sau. Toàn bộ Vũ Lăng Thành bên trong, ai chẳng biết nói Tiêu Trường Phong đại danh. Hủy diệt hổ báo phưởng. Bốn thế lực lớn. Năm vị đại năng cảnh cường giả vì đó giao chiến. Cuối cùng Vũ Hồn Điện Tiết Hắc Long không được không xám xịt rút đi. Cái này tất cả, đều thành tiểu Tiêu Trường Phong tên. Chuyện của tôi lốt nét. Rất nhiều người mặc dù không có gặp qua Tiêu Trường Phong, nhưng đối với cái này danh tự, lại lạ như sấm bên tai. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại ở chỗ này gặp đến Tiêu Trường Phong bản nhân. Không gì hơn cái này thứ nhất. Bọn hắn nghi ngờ trong lòng cũng liền giải khai. Chỉ có như vậy đại nhân vật, mới có thể đủ với địa võ cảnh chi thân. Nhẹ nhõm đánh giết Tôn Dương ba người đi. Dù sao tin đồn hắn thế là có được một đầu đế võ cảnh yêu sủng. Hắn là Tiêu Trường Phong. Mà này đây kinh hãi nhất. Tự nhiên là Phúc Thiếu Gia. Hắn thậm chí đều không lo được bị phụ thân đánh một bàn tay. Này đây trừng to mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Hắn không thể tin được, chính mình xem muốn giết chết người. Vậy mà lại là ngay cả Vũ Hồn Điện đều không thế vậy mà Tiêu Trường Phong. Cái này thực là tìm đường chết ta. Nghĩa tử, còn không mau cho Tiêu Đại Sư quỳ xuống. Phúc Tân Bằng khẽ quát một tiếng, đồng nhiên đây một cước đá tại Phúc Thiếu Gia chân bên trên. Đồng nhiên đây Phúc Thiếu Gia vừa mới đứng lên thân thể, lại lần quỳ xuống dưới. Một cước này Phúc Tân Bằng bị đá rất nặng. Kém chút đem Phúc Thiếu Gia xương đùi đều đá gãy. Để Phúc Thiếu Gia đau lánh mồ hôi lâm ly, nhai răng trợn mắt. Không nặng một điểm không được a. Phúc Tân Bằng nguyên bản ở nhà xử lý sinh ý trên sự tình. Đột nhiên nghe nói con trai mình triệu tập nhân thủ, ra ngoài báo thủ. Tâm hắn trong có chút bất an, bởi vậy đi theo ra ngoài. Lại không nghĩ đến, cái này nghiệt tử xem muốn đối phó người, vậy mà là Tiêu Trường Phong. Tức giận đến hắn kém chút muốn đem cái này nghiệt tử đánh chết. Bất quá hắn cuối cùng tới chậm một bước. Tôn Dương ba người bị vây sát. Trận chiến đấu này cũng liền chú định kết cục. Mà hắn này đây xuất hiện. Là vì bảo trụ con trai mình một cái mạng. Người khác không rõ ràng. Hắn thế là hết sức rõ ràng. Tiêu Trường Phong là vì gì bị Bắc Đường Tông tuyên bố truy sát lệnh. Cái kia thế là hủy diệt Hắc Thủy Môn cùng đồ diệt Lục Gia tinh nhuệ lấy được. Hắc Thủy Môn tỏa chấn một phương. Lục Gia lại thêm là nhị lưu thế lực. Cùng hai cái này thế lực cùng so, Phúc Gia chỉ là một cái tên nhỏ con. Hắn thế không tin Tiêu Trường Phong lại bởi vì e ngại chính mình Phúc Gia quyền thế, mà bỏ qua cho mình nhi tử. Phụ thân. Phúc Thiếu Gia trong tâm sợ hãi, lúc này mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng lại thật chặt tới gần Phúc Tân Bằng. Không qua Phúc Tân Bằng căn bản là không có cách để ý tới hắn. Này đây hắn chỉ hy vọng Tiêu Trường Phong có thể mở một mặt lưới. Ngươi nhận biết ta. Tiêu Trường Phong nhìn Phúc Tân Bằng một mắt, khẽ nhíu mày. Phúc nào đó lúc đó tiểu tại bên cạnh trên, chính mắt thấy cuộc chiến đấu kia. Phúc Tân Bằng không dám giấu giếm, nói ra nguyên nhân. Vũ Lăng Chi chiến đây, hắn chính hảo tại Thành Nam, bởi vậy thấy tận mắt trận chiến đấu này phát sinh. Đại năng chi chiến, kinh thiên động địa. Để tâm hắn trong kinh chấn hồi lâu. Mà hắn cũng là chính mắt thấy Tiêu Trường Phong chân đạp cửu đầu xà dáng người. Trong tâm sợ hãi đan sen. Giờ phút này mặc dù chỉ có Tiêu Trường Phong một người. Nhưng hắn lại không cách nào cam đoan đầu kia yêu xà phải chăng cũng tại. Bởi vậy cho dù hắn có được đế võ cảnh thực lực. Nhưng này đây cũng chỉ có thể khẩn cầu Tiêu Trường Phong tha thứ. Dù sao hắn mặc dù là đế võ cảnh. Nhưng cũng chỉ là đế võ cảnh tứ trọng. Căn bản không phải cửu đầu xà đối thủ. Ngươi đã nhận biết ta. Vậy liền có lẽ biết, mạo phạm kết quả của ta. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, cũng không bởi vì Phúc Tân Bằng mà có chỗ cải biến. Hắn ngay cả Hắc Thủy Môn cũng dám hủy diệt. Hung chi một cái nho nhỏ Phúc Tân Bằng. Như là hắn muốn. Đủ với đem toàn bộ Phúc gia đều từ Vũ Lăng Thành bên trong xóa đi. Phụ thân, ngươi không thể để cho hắn sát ta, là ta ngải con độc nhất ta. Này đây nghe được Tiêu Trường Phong, Phúc Thiếu Gia bỗng nhiên đầy gấp. Hắn đưa tay ôm chặt lấy Phúc Tân Bằng cánh tay, lo lắng mở miệng. Cái này một lần, hắn triệt để sợ. So trước đó còn muốn sợ hãi. Trước đó hắn cũng không biết Tiêu Trường Phong chân thực thân phận. Gặp đến cha mình đến về sau, còn gọi ta chờ mong. Nhưng bây giờ nhìn tới, ngay cả mình phụ thân tựa hồ đều có chút không gánh nổi chính mình. Tâm hắn trong nhất lớn chỗ dựa đổ sụp, tín niệm của hắn cũng theo đó sụp đổ. Ngậm miệng. Phúc Tân Bằng này đây hận không thể đem Phúc Thiếu Gia miệng cho phùng bên trên. Lúc này, thành thành thật thật khẩn cầu tha thứ là phương thức tốt nhất. Lại nói cái khác, vậy tuyệt đối là tưới dầu vào lửa. Ta nguyên bản cũng không tính sát hắn, dù sao ta cùng hắn không oán không cừu. Tiêu Trường Phong đạm mạc mở miệng nói. Phúc Tân Bằng trong tâm vui mừng, coi là Tiêu Trường Phong cũng định phóng qua Phúc thiếu gia. Nhưng hắn hết lần này đến lần khác mạo phạm ta, lại thêm là tìm đến ba cái thiên võ cảnh, muốn đưa ta vào chỗ chết. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa. Để Phúc Tân Bằng trong lòng vui mừng trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Bởi vậy, hắn nhất định phải chết. Cái cuối cùng tử tự nói ra. Tiêu Trường Phong liền tại xuất thủ. Mênh mông bạch hổ linh khí tuôn ra, giữa không trung trong kéo ra một cái màu vàng kim nhạt kiếm quang. Kiếm quang giống như thực chất, phát ra ra kim loại sáng bóng. Tới gần người, lại thêm là có thể cảm thụ đến hắn trên sắc bén tài năng. Phụ thân, nhanh mau cứu ta không muốn chết ta. Phúc thiếu gia đột nhiên giật mình, như cùng bị đoán trong cái đuôi thỏ. Hắn trong mắt đầy là hoảng sợ, hai tay ôm chặt lấy Phúc Tân Bằng. Hy vọng phụ thân có thể cứu tính mạng của mình. Giờ khắc này, Phúc Tân Bằng cũng là trong tâm giật mình, bản năng xem muốn xuất thủ ngăn cản. Thế mà tiểu ở đây thời gian. Cựu đầu xà khí tức gắt gao khóa chặt lại hắn. Một khi hắn dám ra tay, cựu đầu xà nhất định đem đối với hắn phát động công kích. Kể từ đó, Phúc Tân Bằng vừa mới dự định nâng tay lên, đồng nhiên đây thu về. Phốc phốc, kiếm quang hoành không mà đến, chạm tại tơ vàng hộ linh giáp bên trên. Cái này một lần, tơ vàng hộ linh giáp rốt cuộc ngăn không được Tiêu Trường Phong kiếm quang. Tại chỗ bị chém thành hai nửa. Mà cái này đạo kiếm quang, là dễ như bỡn, trực tiếp xuyên thấu Phúc thiếu gia ngực. Phu thân. Phúc thiếu gia hai mắt nổi lên, miệng phun tiên huyết, hắn ánh mắt nhìn về phía Phúc Tân Bằng. Nồng đậm nghi hoặc dừng lại tại trong mắt. Hắn không rõ, vì gì phụ thân không cứu mình. Nhưng hắn đã không cách nào đến đáp án. Lạch cạch. Phúc thiếu gia thi thể mất đi trọng tâm, trực tiếp rơi đập trên mặt đất bên trên. Đỏ thắm chói mắt tiên huyết, từ hắn thể nội trôi ra. Trong nháy mắt nhuộm đỏ bốn phía. Giờ khắc này, tất cả người đều sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh, từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Phúc thiếu gia chết. Mà lại hay là ngay trước Phúc Tân Bằng mặt mà chết. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mạo phạm ta người, chết. Tiêu Trường Phong thu về bàn tay, trong mắt đạm mạc, chậm rãi mở miệng. Gặp một màn này, toàn trường tĩnh mịch, không người dám lời. Chương 737, một tin tức tốt. Đối với Tiêu Trường Phong mà lời, Phúc thiếu gia chỉ là một con kiến hôi, hắn có một vạn chủng biện pháp có thể đối phó hắn. Chỉ riêng là một cái nguyên rủa đều đủ để cho Phúc thiếu gia sống không bằng chết. Nhưng Tiêu Trường Phong không có phiền toái như vậy, mà là lựa chọn trực tiếp nhất quả quyết chém giết. Từ khi rời đi đông vực sau, Tiêu Trường Phong tâm tính tiểu càng phát ra khôi phục đến ở kiếp trước. Xem chúng sinh như cỏ rác, túi vạn linh làm kiến hôi. Từ Hắc thủy môn bắt đầu, Tiêu Trường Phong càng nhiều cũng là sinh sát tùy tâm. Cái này mới là một vị chân chính tu tiên giả phong thái. Tu tiên, vốn là nghịch thiên mà đi, chỉ vì thực ta quá trình. Còn như bên cạnh người, cùng ta có liên can gì? Bởi vậy cho dù Phúc Tân Bằng hiện thân, hắn cũng ý nguyên giết không tha. Này đây hắn chém giết Phúc thiếu gia. Không có đi nhìn Phúc Tân Bằng một mắt. Trực tiếp cất bước rời đi. Bảy người cấp tốc tránh ra con đường, không dám ngăn cản Tiêu Trường Phong. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong thân ảnh liền tại rời xa biến mất. Thế mà đây bảy người cũng không như vậy tán đi. Một đạo ánh mắt, mang theo hoặc chấn kinh, hoặc không hiểu tâm tính, xuống tại Phúc Tân Bằng trên thân. Người nào đều biết, Phúc Tân Bằng thế là một vị tâm ngoan thủ lạt chi nhân. Lại thêm là đế võ cảnh cường giả. Trơ mắt nhìn chính mình con một chết đi. Chẳng lẽ hắn một điểm đều không muốn báo thù sao? Không qua giờ phút này Phúc Tân Bằng lại là không có chút nào biểu lộ. Hắn đưa tay đem Phúc thiếu gia thi thể ôm lấy. Chợt đứng dậy, chậm rãi rời đi. Người Tiêu Trường Phong cùng Phúc Tân Bằng toàn bộ nhìn không thấy sau. Bảy người cái này mới vang lên một trận tiếng ồ lên. Phúc thiếu gia vậy mà chết rồi, mà lại hay là ngay trước Phúc lão bản mặt bị giết. Cái này Tiêu Trường Phong quả nhiên danh bất hư truyền, thực tại quá bá đạo. Các ngươi nói, Phúc lão bản có thể hay không lựa chọn báo thù? Dù sao Phúc thiếu gia thế là con trai độc nhất của hắn a. Ta cảm thấy không nên, không là hổ báo phường tiểu là vết xe đổ, ngay cả Vũ Hồn Điện cùng Bắc Đường Tông đều không giết được hắn. Phúc lão bản dù không cam lòng đến đâu, chỉ sợ cũng đến nhịn xuống. Bảy người nghị luận ầm ĩ, nhưng Tiêu Trường Phong lại là không nghe thấy. Hắn không có đi quản Phúc Tân Bằng ý nghĩ. Như là Phúc Tân Bằng có báo thù ý nghĩ, như thế chính mình liền sẽ tự mình tới cửa, đạp diệt toàn bộ Phúc gia. Bởi vậy Phúc thiếu gia cùng Phúc Tân Bằng sự tình, trực tiếp bị hắn quên sạch sành sanh, không còn đi muốn. Cái này một lần thành công luyện chế được Vạn Quân Đan đỉnh, đủ với thỏa mãn phá anh đan yêu cầu. Tiêu Trường Phong luyện chế Vạn Quân Đan đỉnh là vì phá anh đan phục vụ. Bây giờ đan đỉnh đã chuẩn bị tốt, chỉ còn lại có luyện chế phá anh đan cần thiết linh dược. hơn 6.000 chủng linh dược, bây giờ đã sưu tập hơn 4.000 chủng. Còn thừa lại gần 2.000 chủng. Cái khác linh dược đều tìm thật kỹ tìm, ba loại chủ dược, chỉ sợ là vấn đề khó khăn lớn nhất. Tiêu Trường Phong trong tâm suy tư. Phá anh đan loại này trung phẩm bảo đan, tối trọng yếu tiểu là chủ dược. Nếu như không có chủ dược, cho dù lại nhiều phụ dược, cũng luyện không ra phá anh đan. Phá bích can, ngưng anh quả, lại thêm trên phi tinh diệp, cái này ba loại thế cũng là cực kỳ hiếm thấy bảo dược, không biết luyện dược sư hiệp hội bên trong phải chăng có được. Phá bích can, thượng phẩm bảo dược. Chủ dược tác dụng là dùng đến đánh vỡ kim đan bích lũy, có thể tăng tốc nguyên anh sinh ra. Không qua loại này bảo dược bởi vì sinh trưởng điều kiện hà khắc, bởi vậy cực kỳ hi hữu gặp. Ngưng anh quả, đồng dạng là thượng phẩm bảo dược. Hắn tác dụng lớn nhất tiểu là có thể trợ giúp nguyên anh ngưng tụ thành, cũng là phá anh đan trong tối trọng yếu bảo dược. Còn như phi tinh diệp, là người nguyên anh ngưng tụ thành về sau, dùng với vững chắc. Phi tinh diệp chỉ là trung phẩm bảo dược, có lẽ cũng không khó tìm. Bây giờ Tiêu Trường Phong mặc dù đã có hơn 4.000 chủng linh dược, nhưng cái này ba loại chủ dược, lại hay là một cái đều không có. Trước hồi luyện dược sư hiệp hội nhìn xem, nếu như hoàn toàn chính xác nếu như không có, chỉ có thể đi hỏi thăm xuống yêu yêu. Tiêu Trường Phong trong tâm làm ra quyết định. Hắn đem hy vọng đặt ở luyện dược sư hiệp hội cùng Vạn Bảo Phòng đấu giá hai cái địa phương. Tiêu đại sư. Gặp đến Tiêu Trường Phong, luyện dược sư hiệp hội bên trong người cũng là cung kính chào hỏi. Vũ Lăng chi chiến, để bọn hắn thấy được Tiêu Trường Phong cường đại. Mà Đinh Hữu Vi cùng Trịnh Lộ vết xe đổ. Để bọn hắn đối Tiêu Trường Phong cũng là có càng nhiều tâm mang sợ hãi. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong liền tại về tới Hoàng đại sư chỗ tại cung điện. Hắc yên cuồn cuộn. Hoàng đại sư còn tại thất bại trong kế tiếp theo tìm tòi. Mà Hương Phi cũng là tại tiếp tục tu luyện quyến rũ đại pháp. Tiêu Trường Phong quay người, đi tìm Hồng Đạo Nguyên. Nay đây Hồng Đạo Nguyên cũng tại dựa theo đan đạo nhập môn lục phương pháp, tại nếm thử luyện đan. Bất quá hắn mặc dù so Hoàng đại sư tốt một chút, nhưng tạm đây cũng là không cách nào luyện chế xuất đan dược. Hồng hội trưởng, ta nghĩ hướng ngươi trưng cầu ý kiến một chút cái này ba loại bảo dược. Tiêu Trường Phong trực tiếp nói ra bản thân ý đồ đến. Hắn đem phá bích can, ngưng anh quả cùng phi tinh diệp miêu tả một lần. Dù sao nơi này là võ giả thế giới. Đồng dạng linh dược, có lẽ xưng hô không cùng. Cái này ba loại bảo dược đều rất hi hữu gặp a, ta cái này phân hội bên trong là không có, không qua cái khác phân hội cũng không biết, ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút, đúng, ta còn cũng có thể trưng cầu ý kiến một chút cuối cùng hội trưởng. Hồng Đạo Nguyên suy nghĩ nghĩ, cái này mới cho Tiêu Trường Phong một cái trả lời chắc chắn. Cái này ba loại bảo dược đều quá hiếm thấy. Hồng Đạo Nguyên cũng không dám đánh cược. Bất quá hắn sẽ nói cho cuối cùng hội trưởng đan đạo nhập môn lục tin tức, đến lúc đó cũng có thể thừa cơ hỏi thăm một chút. Tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Tiêu Trường Phong cũng không có nhụ chí, cùng Hồng Đạo Nguyên đến tạ về sau, liền tại quay người rời đi. Hắn cái này lần quay đầu, lại đi một lần Vạn Bảo Phòng đấu giá. Đồng dạng hỏi đến yêu yêu. Không qua cái này ba loại bảo dược quá qua khó được. Với Vạn Bảo Phòng đấu giá cử đạo, yêu yêu cũng là lắc đầu. Không qua nàng cũng cam đoan sẽ tận lực hỏi thăm một chút. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong y nguyên đang tìm kiếm cái này ba loại chủ dược. Chỉ là đều phải không đến nhận chức gì tin tức. Mà Hoàng Đại Sư là kế tiếp theo đang nghiên cứu thanh mục đan luyện chế. Hương Phi quyến rũ đại pháp, cũng là đã đạt đến nhập môn giai đoạn. 7 ngày sau, Hồng Đạo Nguyên vậy mà luyện chế được một viên phá linh đan. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi xem một chút đan này như thế nào. Hồng Đạo Nguyên mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, nhưng trong mắt lại là hưng phấn không so. Hắn mang theo vừa mới luyện chế ra phá linh đan đến tìm kiếm Tiêu Trường Phong. Cái này miếng phá linh đan toàn thân đen như mực, mặt ngoài cái hô không ngừng, bề ngoài không tốt, nhưng lại có một cỗ đan dược khí tức tràn đầy mà ra. Đan dược dựa theo dược lực không cùng, phẩm chất cũng không cùng, ngươi cái này miếng phá linh đan mặc dù chỉ có 3 thành dược lực, nhưng cũng miễn cưỡng thành đan. Hồng hội trưởng, chúc mừng ngươi, đã chạm đến đan đạo đại môn. Tiêu Trường Phong phê bình cái này miếng phá linh đan. Mà Hồng Đạo Nguyên là hưng phấn càng đậm. Mặc dù chỉ có 3 thành dược lực, nhưng dù sao là thành công luyện chế được đan dược. Một bên Hoàng Đại Sư mặt mũi tràn đầy hâm mộ, đột nhiên cắn nha, kế tiếp theo chui vào gian phòng. Hiển nhiên Hồng Đạo Nguyên thành công kích thích hắn. Tiêu Tiểu Hữu, ta hiện tại lập tức đi bẩm báo cuối cùng hội trưởng. Hồng Đạo Nguyên mặt mũi tràn đầy kích động, không kịp chờ đợi phải đi bẩm báo. Tiêu Trường Phong cũng không có ngăn cản, mặc hắn rời đi. Nếu là có thể đến cuối cùng hội trưởng trợ giúp, tìm kiếm pha anh đan linh dược, liền càng thêm dễ dàng. Mà này thời gian, yêu yêu cũng là truyền đến một tin tức tốt. Tiêu đại sư, 3 ngày sau chúng ta Vạn Bảo Phòng đấu giá có một cái giao dịch hội ngầm, chúng ta nhận được tin tức, có một người có được phá bích căn, đồng thời sẽ đến tham gia giao dịch. Chương 738, Nam Ông Thiên Mỗ. Giao dịch hội ngầm. Cái này là vạn bảo phòng đấu giá bên trong đặc hữu hoạt động. Cũng là một cái hồi sắc giao dịch. Tham gia giao dịch người, cũng là một chút không xa đem bảo vật bán làm linh thạch, chỉ nguyện lấy vật đổi vật. Hắn bên trong không ít bảo vật, cũng đều nguồn gốc bất chính, tiêm nhiễm nhiều tiên huyết. Hoàng Đại Sư từng nói thánh tử thánh nữ, cũng là tại cái này dưới mặt đất giao dịch nhật xuất hiện. Ngươi xác định cái này gọi Nam Ông Thiên Mẫu người có được phá bích căn. Tại vạn bảo phòng đấu giá phòng tiếp khách trong, Tiêu Trường Phong mở miệng hỏi đến bên cạnh Yêu Yêu. Nam Ông Thiên Mẫu, cái này là Yêu Yêu trong miệng nói, cái kia có được phá bích căn người. Cũng chính bởi vì phá bích căn, Tiêu Trường Phong mới nguyện ý đến tham gia cái này lần giao dịch hội ngầm. Tiêu Đại Sư, ngài yên tâm, mặc dù loại này giao dịch hội ngầm, ta vạn bảo phòng đấu giá chỉ cung cấp một cái nơi trốn, nhưng phần lớn bảo vật đều muốn trước đi qua chúng ta chi thủ. Yêu Yêu mềm nhũn thanh âm vang lên, mang theo dụ người chi sắc, để không khí đều trở nên không minh bạch. Dù sao bọn hắn như là cần muốn bảo vật, chính hảo chúng ta vạn bảo phòng đấu giá có, bọn hắn cũng liền bớt đi giao dịch phiền phức. Loại này giao dịch hội ngầm, vạn bảo phòng đấu giá chỉ cung cấp một cái nơi trốn, thu lấy bộ phận tiền thuê. Nhưng dám đến tham gia người, không một không phải thực lực không tầm thường hạng người. Dù sao loại này giao dịch hội, không có cái gì đảm bảo, mỗi người dựa vào nhãn lực. Tiểu ngay cả vạn bảo phòng đấu giá cũng là sẽ không phụ trách. Mà ra cửa, vạn bảo phòng đấu giá càng sẽ không quản. Là trộm là đoạn, mỗi người dựa vào tạo hóa. Lúc đó ngươi đến hỏi thăm, thiếp thân lại ký trong lòng lên, gặp phá bích căn trước tiên, lại nói cho ngươi. Yêu Yêu miệng phun lan hương, say người tim gan, một đôi mị mắt để người muốn thôi không thể. Mà nàng lời nói này, cũng là tại hướng Tiêu Trường Phong bày ra tốt. Ừm, nhân tình này, Tiêu Mỗ nhớ kỹ, cùng ta nói rằng cái này Nam Ông Thiên Mỗ tình huống đi. Tiêu Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi chắp tay, nhàn nhạt mở miệng. Yêu Yêu bày ra tốt. Đơn giản chỉ là muốn cho chính mình đem đan dược sinh ý giao cho vạn bảo phòng đấu giá mà thôi. Như là vạn bảo phòng đấu giá hoàn toàn chính xác có cái này năng lực. Tiêu Trường Phong cũng là không phải là không thể cho. Đại sư xin yên tâm, điểm này, thiếp thân sớm đã dò nghe. Yêu Yêu biết Tiêu Trường Phong đã hiểu tâm ý của mình, đương nhiên thời điểm đến mới thôi. Cái này Nam Ông Thiên Mỗ, mặc dù không tính là cái lạ lẫm người, nhưng lại là cái quái nhân. Yêu Yêu môi đỏ khẽ mở miệng nói. Nam Ông Thiên Mỗ chỉ là nàng ngoại hiệu, còn như nàng bản tên, bởi vì thời gian quá lâu, đã không có người biết. Nam Ông Thiên Mỗ ở lại tại thành Tây bên ngoài mười mấy dặm nơi Thiên Mỗ Sơn. Con kia là một tòa bình thường sân phong, nhưng bị nàng chiếm cứ về sau, lại là sám vụ tràn ngập, bên ngoài người khó khăn với tiến vào, mà Nam Ông Thiên Mỗ không có con cái, cũng rất gì thân người, chỉ có nàng một người ở lại tại bên trong Thiên Mỗ Sơn. Đã phải hướng Tiêu Trường Phong bày ra tốt. Yêu Yêu tự nhiên là đem Nam Ông Thiên Mỗ nghe được nhất thanh nhị sở. Nếu không phải Nam Ông Thiên Mỗ thực lực không yếu, chỉ sợ Yêu Yêu đã sớm trực tiếp cướp đoạt đến đưa cho Tiêu Trường Phong. Ừm. Tiêu Trường Phong khẽ gật đầu, ra hiệu Yêu Yêu kế tiếp theo giới thiệu. Nam Ông Thiên Mỗ thực lực không yếu, là đế võ cảnh thất trọng cường giả, không qua nàng cực ít xuất thủ, vài chục năm nay, có tin tức truyền ra, chỉ có 3 trận chiến, nàng am hiểu nhất, tựa hồ là độc. Yêu Yêu tiếp tục mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu Nam Ông Thiên Mỗ nguồn gốc cùng thực lực. Không qua Nam Ông Thiên Mỗ tính tình rất cổ quái, không quá cùng người giao lưu, mà lại hỉ nộ vô thường, trước đó cũng tham gia qua mấy cái giao dịch hội ngầm, chỉ có 2 lần là thành công giao dịch, cái khác hoặc là tiểu là đến không đến nàng xem muốn đổ vật, hoặc là tiểu là cùng người xảy ra tranh chấp. Cái này một lần, nàng mang tới vật phẩm trong, ngoại trừ phá bích căn còn có một số cái khác bảo vật, không qua đều tương đối cũ kỹ, không biết nàng từ nơi nào có được. Yêu Yêu chậm rãi giới thiệu, đưa nàng nghe được Nam Ông Thiên Mỗ tin tức đều nói ra. Cái kia nàng cái này một lần, xem muốn đổi lấy thứ gì. Tiêu Trường Phong nhìn Yêu Yêu một mắt, mở miệng hỏi thăm. Đến tham gia giao dịch hội ngầm, cũng là có chính mình nhu cầu. Hắn đã xem muốn phá bích căn, như thế tự nhiên muốn thanh sở Nam Ông Thiên Mỗ xem muốn giao đổi bảo vật. Tiêu Đại Sư, cái này ngược lại là tương đối phù hợp ngươi. Nghe được Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Yêu Yêu bỗng nhiên cười, thiên tiểu bá mị. Nàng là nghe nói thiếp thân nơi này có bổ nguyên đan, bởi vậy mới tới, không qua nàng cần muốn bổ nguyên đan số lượng hơi nhiều, 10 cái cất bước, bởi vậy thiếp thân không cách nào đổi lấy, đành phải để ngươi tự mình đến một chuyến. Bổ nguyên đan. Cái này Nam Ông Thiên Mỗ thế mà là chạy bổ nguyên đan tới. Một viên bổ nguyên đan trên một lần vỗ ra 900 vạn giá cao. Mà Nam Ông Thiên Mỗ mới mở miệng tiểu là 10 cái. Cũng khó trách Yêu Yêu bất lực đổi lấy. Dù sao cho đến bây giờ, Tiêu Trường Phong cho nàng bổ nguyên đan cũng mới 2 cái mà thôi. Xem ra nàng tự thân có lẽ là có cái gì thiếu hụt. Tiêu Trường Phong hơi hơi ngạch thủ, trong lòng có suy đoán. Bổ nguyên đan dược hiệu là đền bù tiên thiên thiếu hụt. mà nam ông thiên mỗi tối thiểu nhất muốn 10 cái, hiển nhiên chỗ thiếu hụt này rất nghiêm trọng. Có lẽ cái này cùng nàng tính cách dở hơi có quan hệ. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Nói cách khác 10 cái, liền tại 100 viên, 1000 viên hắn cũng có thể luyện chế ra. Chỉ cần có thể đến phá bích căn, 10 cái bổ nguyên đan, cũng không phải việc khó gì. Giao dịch hội ngầm là tại buổi tối bên trên tiến hành. Hoàng Đại Sư còn tại cùng chết lấy thanh mục đan. Hương Phi quyến rũ đại pháp tựa hồ tu luyện đến khẩn cấp quan đầu. Bởi vậy Tiêu Trường Phong một cái người thản nhiên đi tới Vạn Bảo phòng đấu giá. Tiêu Đại Sư, loại này giao dịch hội ngầm, bởi vì sợ bị người nhận ra, bởi vậy đại bộ phận người đều sẽ cải biến dung mạo, hoặc người che đậy. Khi tiến vào giao dịch hội ngầm trước, Yêu Yêu nhắc nhở một câu. Được. Tiêu Trường Phong từ thiện như lưu, không có cự tuyệt, mặc vào Yêu Yêu đưa tới một bộ ngay cả mũ hát bảo. Không chỉ có như thế, hắn còn thi triển tinh thần ma huyễn thuật. Đây chỉ là một tiểu pháp thuật, với thần thức là mạc, che đậy khuôn mặt. Nói qua tại kinh đô bên trong, Tiêu Trường Phong lại thi triển qua. Giao dịch hội ngầm, tự nhiên là dưới đất tổ chức. Tiêu Trường Phong tại Yêu Yêu dẫn đầu hạ, tiến vào Vạn Bảo phòng đấu giá một cái bí mật thông đạo. Sau đó một đường hướng phía dưới. Cuối cùng đi tới một cái cự lớn hội trường phía trong. Cái này hội trường, tụ tại Vạn Bảo phòng đấu giá sâu dưới lòng đất. Mặc dù là trong lòng đất, nhưng bốn phía khảm nạm lấy rất nhiều linh quang thạch. Khiến cho toàn bộ hội trường sáng tỏ không so, giống như ban ngày. Hội trường phía trong, không có quá nhiều bố trí, đơn giản không so. Mà này đây đã có không ít người đến. Những thứ này người đại bộ phận đều cùng Tiêu Trường Phong, người mặc hắc bảo, không cho hắn người phân biệt mà ra. Có thậm chí còn mang theo diện cụ, nhìn không so quái gì. Không qua những thứ này ngụy giả bộ. Tại Tiêu Trường Phong thần thức phía dưới, lại là phảng phất giống như không có gì. Tiêu Trường Phong một mắt lại nhận ra, trong đó có không ít cũng là Vũ Lăng Thành bên trong đại nhân vật. Bất quá hắn không có quá qua để ý, ánh mắt quét qua mà qua. Vị kia tiểu là nam ông thiên mỗ. Này đây Yêu Yêu thấp giọng nhắc nhở, ngón tay ngọc chỉ hướng nơi hẻo lánh trong một cái hắc bào lao hầu. Chương 739, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Hội trường rất lớn. Nhưng nam ông thiên mỗ lại ngồi tại nơi hẻo lánh phía trong, 10 phần không dậy nổi mắt. Mà lại cái khác người hoặc giao dịch hoặc bắt chuyện, quên cả trời đất. Nhưng nam ông thiên mỗ một cái người, lại là lanh lanh thanh thanh. Ngẫu nhiên có một hai cái người tiến lên hỏi thăm, nhưng đều bị nàng cái kia kinh khủng giá trên trời cùng không hữu hảo ngựa khí cho đối đi. Yêu Yêu bởi vì sợ bị nhận ra, lên đến phản hiệu quả, bởi vậy cũng không cùng Tiêu Trường Phong cùng một chỗ. Đối với cái này Tiêu Trường Phong cũng từ chối cho ý kiến, trực tiếp đi hướng nam ông thiên mỗ. Chỉ gặp tại nam ông thiên mỗ trước mặt, trưng bày không ít thứ. Mà Tiêu Trường Phong ánh mắt, là một mắt xuống tại mục tiêu bên trên. Quả nhiên là phá bích căn. Tiêu Trường Phong trong mắt tránh qua một vệt vui mừng. Phá bích căn là một người dáng dấp như cùng hài nhi thủ trưởng rễ cây. Toàn thân đen như mực, tản ra nhàn nhạt cỏ cây thanh hương. Hắn bên trên có không ít như cùng mạch máu đồng dạng huyết sắc dây đỏ, khiến cho toàn bộ nhìn, 10 phần dữ tợn. Nhìn trên tiểu báo giá, không mua liền lăn đản. Một cái như cùng cốt đầu ma sát thanh âm khàn khàn vang lên. Quả nhiên nam ông thiên mỗ như Yêu Yêu giới thiệu như vậy, tính tình cổ quái. Vật này bán thế nào? Tiêu Trường Phong không có quanh co lòng vòng, trực tiếp chỉ phá bích căn. Cùng nay đồng thời, hắn thần thức cũng là bao phủ nam ông thiên mỗ. Tại thần thức phía dưới, nam ông thiên mỗ tất cả ngụy giả bộ đều không chỗ che thân. Cái này là một cái gầy còm lão hầu. Dáng người so Tiêu Trường Phong còn muốn thấp bé một điểm, toàn thân làm một chút ba, làn da nếp hốn, như cùng đã mất đi trình độ. Thân thể của nàng tại trong hắc bảo, như cùng một bộ xương, trống rỗng. Nhất gây cho người chú ý, chỉ sợ cũng là nàng mũi to. Cái mũi của nàng rất lớn, trọn vẹn chiếm cứ cả khuôn mặt 3 phần có một. Mặt trên còn có không ít nhọt điểm lấm tấm. Nhìn 10 phần xấu xí. Gặp đây, Tiêu Trường Phong hiểu nàng vì gì muốn nhiều như vậy bổ nguyên đan. 12 miếng bổ nguyên đan, thiếu một phân không được, cái khác, ta chỉ cần bổ nguyên đan, cái khác cái gì đều không muốn, nếu như ngươi cầm không ra, vậy liền nhanh cút đi. Nam ông thiên mỗ thái độ lãnh đạm mở miệng. Phảng phất Tiêu Trường Phong thiếu nàng tiền đồng dạng. Loại thái độ này cùng giá cả, khó trách không người muốn ý cùng nàng giao dịch. Bạch. Tiêu Trường Phong trực tiếp phất tay, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 12 miếng bổ nguyên đan. Nam ông thiên mỗ trong mắt tránh qua một vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên cũng là không có nghĩ đến Tiêu Trường Phong vậy mà thật sự có thể cầm ra được. Nàng thân ra một đầu cốt gầy như tuổi thủ trưởng, cầm lấy một cái bình ngọc, từ trong ngược lại ra bổ nguyên đan. Dược là hảo dược, không qua ta thế nào xác định cái này là bổ nguyên đan đâu. Nam ông thiên mỗ kiểm tra một chút bổ nguyên đan về sau, liền tại một lần nữa buông xuống. Nàng rất cảnh giác, tâm cảnh cũng không có chút nào ba động. Ngươi có thể tìm Vạn Bảo phòng đấu giá người giám định, ta tin tưởng bọn họ hẳn là sẽ không làm giả. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Vạn Bảo phòng đấu giá danh khí rất lớn, mà Nam Ông Thiên Mộ đã đến tham gia giao dịch hội ngầm, tự nhiên cũng là tin tưởng Vạn Bảo phòng đấu giá. 15 miếng bổ nguyên đan. Thế mà này đây, Nam Ông Thiên Mộ lại là đột nhiên tăng giá. Thiếu một phân không bán. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Phá bích căn mặc dù rất hi hữu gặp, nhưng xuống tại hắn nhân thủ trong, kỳ thật giá trị cũng không cao. Dù sao tại cái này thế giới, ngoại trừ Tiêu Trường Phong, không người có thể luyện chế phá anh đan. Mà không luyện chế phá anh đan, phá bích căn cũng chỉ là một cái hiếm thấy bảo dược mà thôi. Bổ nguyên đan thế là đấu ra 900 vạn giá cao. 15 miếng bổ nguyên đan, vậy thì tương đương với hơn một ước linh thạch. Cái này đã không phải giá cao, mà là giá trên trời. Nam Ông Thiên Mộ cái này là công phu sư tử ngoạm, mà lại hay là ngay tại chỗ lên giá. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, hy vọng cái này là sau cùng một lần. Tiêu Trường Phong lại lần lấy ra ba cái bổ nguyên đan. Bất quá hắn ngữ khí cũng là chuyển sang lạnh lẽo xuống dưới. Như là Nam Ông Thiên Mộ thực không biết thời thế. Như thế cũng liền đừng trách việc khác sau cấp đoạn. Mặc dù Nam Ông Thiên Mộ là đế võ cảnh thất trọng cường giả. Nhưng Tiêu Trường Phong có cựu đầu xà, lại mang trên hương phi, đủ với làm đánh bại. Khắc khắc. Nam Ông Thiên Mộ phát ra khó nghe tiếng cười. Tựa hồ cũng không đem Tiêu Trường Phong uy hiếp để trong lòng bên trên. Cũng thế. Hắc bào mặc dù có thể che đậy dung mạo, nhưng lại không cải biến được khí tức. Tiêu Trường Phong địa võ cảnh thực lực, đã sớm bị Nam Ông Thiên Mộ nhìn tại trong mắt. Không là nàng như thế nào lại tùy tiện ngay tại chỗ lên giá rồi. Không có nghĩ đến vậy mà thật sự có người cầm được ra 15 miếng bổ nguyên đan. Nam Ông Thiên Mộ cười nhạo một tiếng, tựa hồ đối với kết quả này, có chút ngoài ý muốn. Vật này có thể cho ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện? Tựa hồ có chút được voi đòi tiên. Không qua Nam Ông Thiên Mộ lại phảng phất cũng không thèm để ý. Ta có thể tìm Vạn Bảo phòng đấu giá người dám định ra cái này bổ nguyên đan thực giả. Không qua cái này bổ nguyên đan đối ta bệnh có hữu hiệu hay không, còn phải hay nói, ta muốn ngươi theo ta đi Thiên Mộ Sơn một chuyến, như là ta ăn vào bổ nguyên đan, hiệu quả không sai, tự nhiên sẽ đem vật này cho ngươi. Nam Ông Thiên Mộ thanh âm 10 phần khó nghe. Nhưng nàng, lại là càng thêm khó khăn với lọt vào thai. Nàng thế mà xem muốn Tiêu Trường Phong cùng với nàng đi Thiên Mộ Sơn. Mà lại còn muốn trị hảo bệnh về sau lại cho phá bích ăn. Cái này đã không phải được voi đòi tiên. Mà là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Tiêu Trường Phong nhướng mày. Hắn đang định mở miệng cự tuyệt, thần thức lại là đột nhiên cảm ứng được một cái khí tức quen thuộc. Không qua này khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Cũng có thể, không qua ta chỉ cấp ngươi phục dụng một viên, nếu có hiệu quả, ngươi lại muốn đem vật này cho ta, không là tiểu coi như thôi. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng, cải biến chủ ý. Khắc khắc, một viên cũng được, chỉ cần hữu hiệu quả, không là ta cái gì cũng không biết cho ngươi. Nam Ông Thiên Mộ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm số lượng không nhiều hoàng nha. Nói xong, Nam Ông Thiên Mộ liền tại vung tay lên một cái, đem trước mặt đồ vật thu sạch hồi nhận chữ vật. Trong đó bao quát gốc kia phá bích căn. Mà Tiêu Trường Phong cũng là thu hồi bổ nguyên đan. Đi theo ta đi. Nam Ông Thiên Mộ đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Nàng hành tẩu tư thế rất quái lạ, như cùng áp tử, con vịt. Nhưng tốc độ lại là rất nhanh, nháy mắt liền tại đi tới lối đi ra. Mà lại nàng tựa hồ cũng không lo lắng Tiêu Trường Phong sẽ không theo tới, trực tiếp hướng về phía trước. Tiêu đại sư, thế nào, lấy được sao? Này đây yêu yêu lặng lẽ lại gần, thấp giọng hỏi đến. Ta theo nàng đi một chuyến Thiên Mộ Sơn. Tiêu Trường Phong cũng không giấu giếm, đem hai người trò chuyện kết quả nói cho yêu yêu. Tiêu đại sư, cái này sao có thể được? Thiên Mộ Sơn thế là nàng địa phương, vạn nhất nàng có ý đồ xấu làm sao bây giờ? Yêu yêu trong tâm lo lắng, là Tiêu Trường Phong an nguy mà lo lắng. Dù sao Nam Ông Thiên Mộ thế là đế võ cảnh cường giả. Lại thêm trên ai cũng không rõ ràng Thiên Mộ Sơn. Rất dễ dàng tiểu xuất hiện nguy hiểm. Không sao. Tiêu Trường Phong khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ không chút nào lo lắng. Nam Ông Thiên Mộ tính cách quá qua dở hơi, ai cũng không biết nàng sẽ làm ra chuyện như thế nào. Yêu yêu trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tiêu đại sư, muốn không ta cùng đi với ngươi đi. Yêu yêu thế không xem chính mình khách hàng lớn thụ đến nguy hiểm, do dự một lát, cuối cùng quyết định đi theo Tiêu Trường Phong cùng đi. Cũng được. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, cũng không cự tuyệt. Chương 740, Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi đền mạng. Khi Tiêu Trường Phong cùng yêu yêu đi ra dưới mặt đất hội trường thời gian, Nam Ông Thiên Mộ đã ở bên ngoài chờ. Yêu yêu tiểu thư. Nhìn đến yêu yêu, Nam Ông Thiên Mộ mắt lộ ra kinh ngạc. Không qua nàng cũng không nói thêm gì, tự mình quay người rời đi. Gặp này Tiêu Trường Phong cũng không có để ý, đi theo mà lên. Yêu yêu tự nhiên cũng là theo sát. ba người đằng không mà lên, hướng về ngoài thành bay đi. Màn đêm phía dưới, nhàn nhạt trăng quang vung vãi. Tiêu Trường Phong mặc dù cảnh giới không cao, nhưng tốc độ lại là không chậm. Thiên Mỗ Sơn khoảng cách Vũ Lăng Thành hơn 10 dặm. Không qua với tốc độ của ba người. Sau 2 giờ, liền tại đến. Thiên Mỗ Sơn đúng như Yêu Yêu trước đó cho giới thiệu như vậy. Bốn phía xám vụ tràn ngập, đem trọn ngọn núi đều bao vây lấy. Ngay cả trăng quang đều không thể thẩm thấu, nhìn, như cùng đêm tối hạ mộ địa. Mà tại Thiên Mỗ Sơn bốn phía, là một mảnh bằng phẳng, cũng là 10 phần quái dị. Tiêu Đại Sư, đây xám vụ hết sức đặc thù, bình thường người đi vào, sẽ bị lạc trong đó, như cùng quỷ đả tường. Yêu Yêu thấp giọng mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Cũng chính bởi vì nơi đây quỷ dị. Yêu Yêu mới không yên lòng Tiêu Trường Phong một cái người. Thế mà là một cái thiên nhiên mê cung. Đối với Yêu Yêu mà lời, đây xám vụ 10 phần quái dị. Nhưng Tiêu Trường Phong thần thức đẳng cấp gì sắc bén, trực tiếp đâm vào xám vụ, thấy được chân tướng. Tại cái này Thiên Mỗ Sơn trong, có một cái thiên nhiên mê cung. Như là không hiểu được quy luật, sợ rằng sẽ vẫn tại trong đó đảo quanh. Không qua loại này mê cung cũng chỉ có thể vây khốn bình thường võ giả. Hoàng võ cảnh trên cường giả, lại là cũng có thể với lực phá vỡ. Cùng với ta, không là ném đi ta cũng không chịu trách nhiệm. Nam ông Thiên Mỗ ma sát thanh âm tái khởi. Chỉ gặp nàng bay thẳng hướng Thiên Mỗ Sơn. Cái kia quần cuộn xám vụ đống nhiên đây hướng về hai bên tách ra, lộ ra một đầu màu xám đen con đường. Đi thôi. Tiêu Trường Phong thản nhiên, chắp tay tiến lên. Yêu Yêu đi sát đằng sau, đôi mắt đẹp trung quanh, chú ý cẩn thận. Chuyện của tôi nét. Tại sao có thể có nhiều như vậy phần mộ? Đống nhiên Yêu Yêu phát ra một tiếng thở nhẹ. Chỉ gặp tại con đường hai bên, cũng có thể nhìn đến có từng tòa phần mộ. Những thứ này phần mộ có 10 phần cũ kỹ, có lại hay là tân. Phần mộ không có mộ bia. Liếc nhìn lại, không dưới trên 100 cái. Yêu Yêu cũng là lần đầu tiên tới đến Thiên Mỗ Sơn, trong tâm kinh ngạc. Không qua Tiêu Trường Phong lại là không để ý, kế tiếp theo cất bước hướng về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cuối con đường. Nơi này, có một tòa tương tự phần mộ cũ nát cung điện. Mà nam ông Thiên Mỗ, đang đứng tại cung điện trước đó. Cái này tòa cũ nát cung điện 10 phần cổ lão, mặc dù tàn phá cực kỳ, nhưng hắn trên lại có không ít cổ văn điều khác. Thượng cổ di bảo. Cái này lần Tiểu Liên Yêu Yêu cũng là kinh ngạc. Cái này tòa cũ nát cung điện, vậy mà là cùng thần niệm một ngẫu, cũng là đến từ thượng cổ phế khư di bảo. Mà lại hình thể như thế lớn. Như là phóng tại bên trong vạn bảo phòng đấu giá, hắn giá trị chỉ sợ muốn đạt đến mấy ngàn vạn. Bổ nguyên đan lấy ra đi. Nam ông Thiên Mỗ không nhịn được mở miệng, tại bốn chu hoàn cảnh phụ trợ hạ, lộ ra càng thêm hãi người. Bạch. Tiêu Trường Phong phất tay, đem một viên bổ nguyên đan ném ra. Nam ông Thiên Mỗ tiếp lấy bổ nguyên đan, chợt trực tiếp ngồi xếp bằng, đem bổ nguyên đan ăn vào. Không có nghĩ tới đây vậy mà lại có dạng này một tòa cung điện, khó trách nàng sẽ chiếm dưới đây địa, đồng thời cố ý chế tác ra xám vụ ra, chỉ sợ cái này tòa cung điện bên trong, có không ít thượng cổ bí mật. Yêu Yêu ánh mắt quét qua, đánh giá cái này tòa cũ nát cung điện. Lấy nàng dám bảo vô số ánh mắt, có thể nhìn ra cái này cũ nát cung điện bất phàm. Nhưng cụ thể như thế nào bất phàm, từ bề ngoài trên, lại là không nhìn rõ ràng. Những thứ này xám vụ, ẩn chứa kịch độc, mà lại có mê cung. Bình thường người căn bản là không có cách xâm nhập, không qua những cái kia phần mộ, cũng là làm sao tới đây này. Yêu Yêu trong tâm kinh ngạc, nghi hoặc nồng đậm. Không qua nàng cũng không quá để ý. Dù sao thực lực của nàng, thế là tại Nam ông Thiên Mỗ bên trên. Mặc cho ngươi âm mưu quỷ kế, ta đương nhiên dốc hết sức phá đi. Đôm đốt. Một tiếng rất nhỏ đôm đốt tiếng vang lên, chợt một cỗ hôi thối truyền ra. Để Yêu Yêu nhịn không được nhíu mày bịt mũi. Chỉ gặp Nam ông Thiên Mỗ cái kia to lớn cái mũi trên. Có hắc sắc mủ nước trôi ra. Không qua những thứ này mủ nước khứ trừ về sau, Nam ông Thiên Mỗ cái mũi cũng là co nhỏ lại một chút. Hơn nữa thoạt nhìn bóng loáng không ít. Tốt, bổ nguyên đan quả nhiên hữu hiệu. Nam ông Thiên Mỗ mở to mắt, mắt trong lộ ra nét mừng. Hiển nhiên bổ nguyên đan hiệu quả, vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Này đây cái mũi của nàng tốt hơn nhiều. Cùng so lại đến cái 2-3 cái bổ nguyên đan, có thể triệt để chữa trị. Bạch. Nam ông Thiên Mỗ vung tay lên một cái. Trực tiếp lấy ra phá bích can. Còn có 14 miếng bổ nguyên đan. Nam ông Thiên Mỗ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, lạnh lùng mở miệng. Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Phất tay lấy ra 14 miếng bổ nguyên đan. Yêu Yêu cảnh giác, sợ Nam ông Thiên Mỗ làm ra cái gì quá kích cử động. Không qua may mà giao dịch rất thành công. Nam ông Thiên Mỗ đến 14 miếng bổ nguyên đan, mà Tiêu Trường Phong cũng là đến phá bích can. Nam ông Thiên Mỗ vừa được đến bổ nguyên đan. Liên tại không kịp chờ đợi bắt đầu phục dụng. Ba cái bổ nguyên đan vào trong bụng. Nàng to lớn cái mũi hoàn toàn khôi phục. Mặc dù nhìn vẫn còn có chút xấu xí, nhưng so trước đó cũng là khá hơn không ít. Thực là hảo dược a, không hổ là khiến cho Vũ Lăng chi chiến người. Nam ông Thiên Mô mắt lộ ra vui mừng, đem còn lại bổ nguyên đan trịnh trọng thu vào. Con mắt của nàng quang một lần nữa xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, không chỉ có vui mừng, cũng có một vẻ tham lam. Nam ông Thiên Mô, bây giờ giao dịch đã thành, chúng ta như vậy cáo tử. Yêu yêu trong tâm hiện lên ra một vẻ bất an. Chợt nàng liền tại dự định mang theo Tiêu Trường Phong rời đi nơi này. Tới ta Thiên Mô Sơn, lại có thể nào để các ngươi dễ dàng như thế rời đi đâu. Nam ông Thiên Mô nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc xâm nhiên. Như cùng một cái lao vu bà. Nam ông Thiên Mô, chẳng lẽ ngươi dám ngăn trở không thành. Yêu yêu đôi mi thanh tú nộ dựng thẳng, đồng nhiên đây đế võ cảnh khí tức cầm vang tản ra. Quấy đến bốn phía linh khí phun trào, như cùng sôi trào nước. Khắc khắc, yêu yêu tiểu thư, lão thân bản không muốn cùng ngươi đối nghịch. Từ đầu tới cuối, lao thân mục tiêu, chỉ có hắn một người, đáng tiếc ngươi lại không phải muốn trôi lần này hồ nước, lao thân cũng cấp tốc bất đắc gì à. Nam ông Thiên Mỗ tựa hồ cũng không tại yêu yêu phẫn nộ, ý nguyên đang cười. Mà nghe đến nàng, yêu yêu là gương mặt xinh đẹp biến đổi. Mục tiêu của ngươi là Tiêu đại sư. Yêu yêu cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng chợt phát hiện, cái này tựa hồ là một cái bẫy cùng cả bẫy. Ai bảo hắn vẫn đang tìm linh dược, chính hảo tại lao thân trong tay thế. Như thế cơ hội trời cho, lão thân có thể nào sai qua. Nam ông Thiên Mỗ cười hắc hắc, bốn phía sám vụ là chậm rãi phun trào mà. Tựa hồ muốn đem yêu yêu cùng Tiêu Trường Phong bao trùm. Nam ông Thiên Mỗ, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn được chúng ta. Yêu yêu khí thế ầm vang nổ tung, để không khí bốn phía đều ngưng trọng lên. Nàng thế là đế võ cảnh bắt trọng võ giả. Còn có hắc ám võ hồn. Căn bản không sợ Nam ông Thiên Mỗ. Khắc khắc, yêu yêu tiểu thư, ngươi cho rằng chỉ có lão thân một người sao? Nam ông Thiên Mỗ không sợ chút nào. Mà nghe đến nàng, yêu yêu biến sắc. Cùng nay đồng thời, một cái thanh âm quen thuộc. Cũng là đống nhiên vang lên. Tiêu Trường Phong, ngươi sát ta ái tử, ta muốn ngươi đền mạng. Chương 741, ra đi, ta cương thi đại quân. Và anh, cường hạn đế võ cảnh khí tức, ẩm vang hiện hiện. Chỉ gặp một thân ảnh, từ sám vụ trong đi ra, xuất hiện tại yêu yêu cùng Tiêu Trường Phong trước mặt. Phúc lão bản. Gặp đến người này, yêu yêu mắt lộ ra kinh ngạc. Người đâu bất ngờ là Phúc gia Phúc Tân Bằng. Tiêu Trường Phong, ngươi sát ta ái tử, hôm nay ngươi đừng muốn sống đi ra Thiên Mộ Sơn. Phúc Tân Bằng này đây nơi nào còn có lúc đó nửa điểm nhu nhược. Hắn đầy mặt tinh quang hai mắt như ưng, nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Khắc cốt minh tâm cừu hận, tại hắn trong mắt lóe ra. Lúc này Phúc Tân Bằng, mới là Vũ Lăng Thành bên trong vị kia tâm ngoan thủ lạt vũ khí ông trùm. Cái này là các ngươi cái bấy. Yêu yêu sắc mặt khó coi. Ánh mắt tại Phúc Tân Bằng cùng Nam ông Thiên Mộ trên thân tạo động. Nàng luôn luôn với khôn khéo sưng, nhưng cái này một lần, lại là thuyền lật trong mương. Không có nghĩ đến lại bị Phúc Tân Bằng cùng Nam ông Thiên Mộ bày một cái. Mà lại tối trọng yếu. Là dính líu Tiêu Trường Phong. Cái bấy. Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy đi. Phúc Tân Bằng nết miệng lên, khinh miệt mở miệng. Nguyên bản ta chỉ có thể đem cái này miệng oán khí nhịn xuống, dù sao ngươi thế là danh chấn toàn thành Tiêu Đại Sư A. Đáng tiếc. Ngươi tại trắng trận tìm kiếm linh dược, cái này cho ta cơ hội. Phúc Tân Bằng lắc đầu, tựa hồ tại châm chọc Tiêu Trường Phong không cẩn thận. Khi ta phải biết ngươi đang tìm trong đó một loại linh dược, tiểu tại Nam ông Thiên Mộ trong tay đây, ta liền chủ động tìm được nàng. Cái này tất cả, cũng là bởi vì phá bích căn mà lên. Nếu không có cái này thời cơ, Phúc Tân Bằng chỉ sợ cũng sẽ không có báo thủ ý nghĩ này. Nhưng cái này thời cơ cùng một chỗ, Phúc Tân Bằng lại là cấp tốc nắm chắc. Đồng thời cùng Nam ông Thiên Mỗ thiết kế như thế một cái bẫy. Cái bẫy mặc dù là cái bẫy, nhưng sự tình là thật. Phúc Tân Bằng tiếp tục mở miệng, tựa hồ đang chơi miêu hy kịch con chuột trò chơi. Nam ông Thiên Mỗ hoàn toàn chính xác cần muốn bổ nguyên đan, bởi vậy trước đó tất cả đều là thật, bao quát gốc kia linh dược. Chỉ bất quá, duy nhất không cùng, tự là Tiêu Trường Phong phải chết. Khi dối lời đều là thật thời điểm, liền không lại là dối lời. Cũng chính bởi vì vậy, với yêu yêu tinh minh, cũng là không có nhìn thấu cái này cái bấy. Khắc khắc, ta chỉ xem muốn đan dược, mà Phúc lão bản là muốn tính mạng của hắn. Nam ông Thiên Mỗ mở miệng, trong mắt tham lam không che giấu chút nào, khiến người buồn nôn. Không qua nàng không có lập tức động thủ, mà là đem ánh mắt nhìn phía yêu yêu. Yêu yêu tiểu thư, lão thân cũng không xem cùng Vạn Bảo phòng đấu giá là địch, lại thêm không muốn thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi hiện tại như vậy thối lui, lão thân cam đoan tuyệt sẽ không ra tay với ngươi. Nam ông Thiên Mỗ thanh âm khàn khàn vang lên. Một bên Phúc Tân Bằng không nói lời nào, không qua cũng giống như nhau ý nghĩ. Yêu yêu tiểu thư dù sao là một vị đế võ cảnh bắt trọng cường giả, mà lại hay là Vạn Bảo phòng đấu giá phụ trách người. Không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Yêu Yêu. Huống chi, bọn hắn mục tiêu lần này chỉ là Tiêu Trường Phong. Nếu như Yêu Yêu thối lui, như thế Tiêu Trường Phong cho dù lại yêu nghiệt, cũng là bọn hắn vật trong bàn tay. Nam ông Thiên Mỗ, Phúc Lão Bản, các ngươi hai người không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh, việc này như vậy coi như thôi. Yêu Yêu nghiêm nghị mở miệng, nàng bước về phía trước một bước, đem Tiêu Trường Phong hộ tại sau lưng. Một cử động kia, đủ với đại biểu quyết định của nàng. Ai, đã như vậy, Yêu Yêu tiểu thư, chúng ta cũng chỉ có thể đối ngươi không ở. Phúc Tân Bằng thở dài, lại lần ngẩng đầu đây, ánh mắt kiên định không so. Thân làm sơ soạn lần mò mà thành tiêu hùng, Phúc Tân Bằng tuyệt sẽ không bởi vì Yêu Yêu thân phận mà dao động ý nghĩ của mình. Nam ông Thiên Mỗ cũng lắc đầu. Hiển nhiên cái này là đàm phán không thành. Phúc Tân Bằng, lúc đó ta và ngươi nhi tử nói một câu. Tiêu ở đây thời gian. Tiêu Trường Phong đống nhiên mở miệng. Ta từng tha hắn một lần, nhưng hắn không biết hối cải, mang người đến sát ta, bởi vậy hắn chết. Ta đã từng tha cho ngươi một cái mạng, nhưng ngươi đồng dạng không biết trân quý. Phúc Tân Bằng sắc mặt khó coi. Tiêu Trường Phong lời nói này, không chỉ có là tại bóc vết sẹo của hắn, lại thêm là đang đánh mặt của hắn. Ngươi biết, ta vì gì phải đáp ứng tùy ngươi mà tới sao? Tiêu Trường Phong không để ý tới Phúc Tân Bằng, mà là đem ánh mắt nhìn phía Nam ông Thiên Mỗ. Cái này lần, Nam ông Thiên Mỗ cũng là sắc mặt biến hóa. Chẳng lẽ ngươi sớm đã khám phá? Đây không có khả năng. Ngay cả Tinh Minh Yêu Yêu cũng không từng nhìn ra cái này cái bẫy. Chỉ là một tên mao đầu tiểu tử, Nam ông Thiên Mỗ căn bản không tin tưởng. Không qua ta còn phải cảm ơn các ngươi. Tiêu Trường Phong tiếp tục mở miệng. Nếu như không có các ngươi, cái này phá bích căn, ta còn thực sự không biết đi nơi nào tìm kiếm. Phá bích căn quá hiếm có. Ngay cả luyện dược sư hiệp hội cùng vạn bảo phòng đấu giá tìm khắp không đến. Cũng chính bởi vì vậy, Tiêu Trường Phong mới có thể bỏ được cầm ra 15 miếng bổ nguyên đan ra. Đương nhiên, như là Nam ông Thiên Mỗ bình thường giao dịch, Tiêu Trường Phong cũng sẽ không keo kiệt. Một tay giao đan một tay giao dược, tất cả đều vui vẻ. Không qua ngươi đã lòng mang ý đồ xấu, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Hừ, Tiêu Trường Phong, cho dù ngươi biết lại như gì. Hôm nay tại cái này Thiên Mỗ Sơn bên trong, ngươi liền tại chắp cánh cũng khó thoát. Phúc Tân Bằng rất nhanh khôi phục tỉnh táo. Hiện tại ta là giao thớt, người là thịt cá. Hắn lại có cái gì phải sợ? Ồ, thật sao? Tiêu Trường Phong con mắt nhắm lại, lộ ra mỉm cười. Chỉ bằng hai người các ngươi người. Hay là những cái kia phần mộ trong những cái kia khô lâu cương thi. Xoát. Phúc Tân Bằng cùng Nam ông Thiên Mỗ sắc mặt trong nháy mắt xanh xám, mắt lộ ra kinh hãi. Bọn hắn thế nào cũng không có nghĩ đến. Chính mình nhất lớn át chủ bài vậy mà đã sớm bị Tiêu Trường Phong phát hiện. Nam ông Thiên Mỗ tu luyện công pháp hết sức đặc thù. Tên là khu thi ngự cốt quyết. Mặc dù chỉ là địa giai công pháp, nhưng lại đến từ tòa kia cũ nát thượng cổ cung điện. Mà đặc điểm lớn nhất, tự là có thể luyện chế cương thi, điều khiển khô lâu. Cái này cũng là tại đối mặt đế võ cảnh Yêu Yêu, với cùng có được cửu đầu xà Tiêu Trường Phong trước mặt, bọn hắn còn có thể như thế lời thể son sắt lực lượng. Thế mà lá bài tẩy của mình, vậy mà đã sớm bị đối lúc này phát hiện. Cái này khiến Nam ông Thiên Mỗ cảm thấy có chút không dám tin. Cẩn thận một chút, tiểu tử này có gì đó quái lạ, toàn lực xuất thủ, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Phúc Tân Bằng nhớ tới lúc đó trận kia Vũ Lăng chi chiến, trong tâm không khỏi siết chặt. Đống nhiên đây thấp giọng nhắc nhở lấy Nam ông Thiên Mỗ. Bọn hắn chuẩn bị đầy đủ, thế không xem như vậy lật thuyền trong mương. Yên tâm, coi như hắn khám phá lại như gì, chỉ là một cái địa võ cảnh, cho dù hắn lại yêu nghiệt, ta dùng 10 bộ cương thi không được, ta tiểu dùng 100 cỗ, 100 cỗ còn không được, ta tiểu dùng 500 cỗ, ta cũng không tin, giết không chết hắn. Nam ông Thiên Mỗ tại cái này Thiên Mỗ Sơn hạ, trọn vẹn luyện chế ra 500 bộ khô lâu cương thi. Cái này là nàng lực lượng lớn nhất. Những thứ này khô lâu cương thi, không chỉ có thực lực cường đại, mà lại không sợ tử vong. Nàng có tự tin, liền tại một tòa mô hình nhỏ thành trì, đều có thể bị săn bằng. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ là một cái Tiêu Trường Phong. Không đáng lo lắng. Tốt, ta chỉ cần hắn tử, còn như những vật khác, đều là ngươi. Phúc Tân Bằng gật gật đầu, trong mắt hận ý nồng đậm. Mà này đây Nam ông Thiên Mỗ, là xuất thủ trước. Ra đi, ta cương thi đại quân. Một tiếng thê lương như gạo thanh ba, từ Nam ông Thiên Mỗ trong miệng vang lên. Giờ khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Yêu Yêu, lâm vào tình thế nguy hiểm phía trong. Chương 742, huyết tẩy Thiên Mỗ Sơn. Giang giác. Một tòa phần mộ ầm vang vỡ ra. Một đầu bàn tay gầy guộc từ phần mộ trong giò xét ra. Trật thủ trưởng chống đất, toàn bộ thân hình từ phần mộ trong bò lên ra. Gầy còm thân thể, da rẻ nhăn nheo, y phục rách dưới. Còn có toàn thân lưu động hôi thối mủ nước. Cái này là Nam Ông Thiên Mỗ luyện chế cương thi. Cổ cương thi này toàn thân tràn đầy tử khí cùng sát khí, mà lại trên người hôi thối mủ nước còn tràn đầy thi độc. Sống người chỉ cần nhiễm một điểm, làn da đều sẽ cấp tốc nát giữa, khó khăn với tiêu trừ. Cương thi mặc dù không có linh khí, nhưng bằng mượn nó tử khí cùng sát khí, lại thêm trên được luyện chế đến cương cân thiết cốt nhục thân, đủ với có thể so với bình thường địa võ cảnh cửu trọng võ giả. Giang giác, giang giác. Càng ngày càng nhiều cương thi từ phần mộ trong bò ra. Có là nhân loại, mà có là yêu thú. Cuối cùng, 500 cỗ cương thi toàn bộ xuất hiện, đem Tiêu Trường Phong cùng yêu yêu vây ở trung ương. Cái này 500 cỗ cương thi như cùng quân đội. Cầm đầu 5 đầu tướng quân cái mông hiện lên màu đen đặc, giống như kim loại. Mà thực lực của bọn nó cũng là mạnh nhất. Có thể so thiên võ cảnh võ giả. Hắc thiết cấp cương thi. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, thần sắc bất biến. Luyện thi thuật. Cái này tại tu tiên giới bên trong cũng là tồn tại, chỉ không qua cùng cái khác cùng so so, cái này là đường nhỏ. Thậm chí ngay cả quỷ tu đều so không bên trên. Mà luyện thi thuật luyện chế cương thi, cũng có được không cùng. Cấp thấp nhất tự nhiên là phổ thông cương thi, thực lực không mạnh, trí tuệ lại thêm là không có. Mà hơi cao cấp một điểm, tự là hắc thiết cấp cương thi. Bọn chúng thực lực mặc dù bình thường, nhưng lại đã ra đời một tia trí tuệ. Mà tại hắc thiết cấp bên trên, còn có thanh đồng thi, bạch ngân thi, hoàng kim thi. Mỗi một bộ hoàng kim thi, đều có thể xưng thi vương. Là đủ với so sánh độ kiếp kỳ tu sĩ cường đại tồn tại. Không qua Nam Ông Thiên Mỗ hiển nhiên còn lâu mới có được đến loại kia cảnh giới. Ngay cả hắc thiết thi, cũng chỉ là vừa vặn luyện thành, uy lực chỉ tương đương với thiên võ cảnh nhị tam trọng võ giả mà thôi. Phá! Yêu yêu đôi mi thanh tú nộ dựng thẳng, ngọc thủ vung lên. Đống nhiên đây một cái linh khí trực tiếp hoành kích mà ra. Một đầu cương thi ngay cả dãy rùa đều không thể dãy rùa, liền trực tiếp bị hoành thành mảnh vỡ. Tại đế võ cảnh lực lượng trước mặt, những cương thi này hay là quá không đủ nhìn. Yêu yêu tiểu thư, những cương thi này thế là lao thân thật vất vả luyện chế ra, đừng đem bọn hắn đánh xấu. Nam Ông Thiên Mỗ thân ảnh lóe lên, hóa thành một cái hắc ảnh, trực tiếp phóng tới yêu yêu. Nàng đế võ cảnh thất trọng thực lực toàn bộ triển lộ, một trưởng vô gia, thiên địa oanh minh. Yêu yêu nhướng mày, cường thế xuất thủ. Xem muốn đem Nam Ông Thiên Mỗ đánh lui. Khắc khắc, tại cái này Thiên Mỗ Sơn bên trong, lão thân cũng có thể bổ sung tử khí, nhưng ngươi lại hấp thu không đến nhận chức gì linh khí. Nam Ông Thiên Mỗ nở nụ cười. Như là tại cái khác địa phương, với Nam Ông Thiên Mỗ thực lực, tự nhiên không phải yêu yêu đối thủ. Nhưng tại cái này Thiên Mỗ Sơn bên trong, Nam Ông Thiên Mỗ không chỉ có không sợ yêu yêu, ngược lại ẩn ẩn áp qua một tuyến. Cái này cũng là Nam Ông Thiên Mỗ đang nhìn đến yêu yêu đi theo về sau, không có cự tuyệt nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, yêu yêu lại bị Nam Ông Thiên Mỗ cuốn lấy, không cách nào trợ giúp Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi vì con ta chôn cùng. Này đây Phúc Tân Bằng cũng là cường thế xuất thủ. Giống. Gầm lên giận dữ phóng lên tận trời. Chỉ gặp cửu đầu xà bay ra, đón lấy Phúc Tân Bằng mà đi. Tiêu Trường Phong, ngươi cho rằng dựa vào cái này đầu yêu xà, có thể bảo vệ được ngươi sao? Không có yêu xà, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao cái này cường thi đại quân. Phúc Tân Bằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vũ Lăng Chi chiến trong, Tiêu Trường Phong đã sử dụng qua cửu đầu xà, Phúc Tân Bằng tự nhiên có chỗ phòng bị. Này đây hắn không có vội vã đối Tiêu Trường Phong xuất thủ. Ngược lại trì hoãn cửu đầu xà. Dù sao nơi này còn có Nam Ông Thiên Mỗ 500 cương thi. Tại kế hoạch của bọn hắn trong, vốn là định dùng cái này 500 cương thi, đến giết chết Tiêu Trường Phong. Ầm ầm. Một máy mắt. Yêu yêu vs Nam Ông Thiên Mỗ. Mà cửu đầu xà là bị Phúc Tân Bằng kéo lại. Ngao ngao. Mà này đây, 500 cương thi, là cấp tốc hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cái này 500 cương thi, ngoại trừ 5 đầu có thể so thiên võ cảnh hắc thiết thi bên ngoài, còn lại cũng là có thể so địa võ cảnh bát cửu trọng võ giả. 500 người cùng nhau vào tới, cho dù là hoàng võ cảnh cường giả, đều sẽ bị bao phủ. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là đứng tại chỗ, không có chút nào ý sợ hãi. Chính hảo bắt các ngươi đến cô động ta bạch hổ linh khí. Tiêu Trường Phong mắt quang lóe lên. Đống nhiên đây bạch hổ chiến phạt quyển vận chuyển. Một cỗ chiến ý, từ Tiêu Trường Phong đáy lòng tuôn ra. Trong chốc lát, Tiêu Trường Phong liền tại hóa thành hình thái chiến đấu. Chết! Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Sắc bén móng tay như cùng lưới dao, đem phía trước nhất một đầu cương thi trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Cái này cương thi đi qua Nam Ông Thiên Mỗ luyện chế, nhục thân cứng rắn. Nhưng tại Tiêu Trường Phong trước mặt, lại là như cùng giấy. Dù sao Tiêu Trường Phong nhục thân, thế là có thể so với thượng phẩm đế khí. Phốc phốc! Tiêu Trường Phong không có sử dụng ngũ hành pháp kiếm, cũng không có thi triển thủ đoạn khác. Toàn bộ người vọt thẳng vào cương thi bầy trong. Phổ thông cương thi, căn bản ngăn không được hắn lợi chảo. Cương thi công kích xuống tại hắn thân bên trên. Như cùng xuống tại thép tấm trên, ngay cả làn da đều hoạch không phá. Còn như cái gọi là thi độc. Tại thanh long bất diệt thể trước mặt, lại thêm là một chuyện cười. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt, bốn phía bay tứ tung, vô luận là nhân loại cương thi hay là yêu thú cương thi, cũng đỡ không nổi Tiêu Trường Phong một quyền một chảo. Hắn lợi chảo vung lên, lại đủ với xe nát vài đầu cương thi. Hắn một quyền oanh ra, nhẹ nhõm xuyên thủng 3-4 đầu cương thi. Thậm chí hắn vừa người va chạm, như cùng một cỗ xe tải nặng. Nhẹ nhõm nghiền ép lấy những cương thi này. Tiêu Trường Phong như cùng hổ vào dê bầy, sắt đến hưng khởi. Mà theo không ngừng sát phạt, Tiêu Trường Phong không chỉ có không có cảm giác quẻ bài. Ngược lại càng phát thoải mái. Chỉ cảm thấy muốn vẫn dạng này giết chóc đi mới tốt. Cái này là bạch hổ chiến phạt quyển tác dụng phụ. Một khi trầm mê tại sát lục phía trong, liền sẽ mê thất tâm trí. Chẳng qua hiện nay Tiêu Trường Phong thần thức đại trướng, đủ với nhẹ nhõm đè xuống cỗ này sát lục chi ý. Bạch! Một cái lưỡi lao, gào thét mà tới, chạm tại Tiêu Trường Phong trên thân. Tại Tiêu Trường Phong làn da trên chạm xuất một cái bạch ấn. Hắc thiết thi! Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, liền tại phát hiện xuất đao chi nhân. Bất ngờ là năm lớn hắc thiết thi một trong. Bạch hổ võ hồn, ra! Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Đống nhiên đây bạch hổ võ hồn xuất hiện, Tiêu Trường Phong sát phạt chi khí, càng thêm nồng nặc. Toái! Tiêu Trường Phong xuề bàn tay ra, trực tiếp bắt lấy hắc thiết thi đao trong tay. Chợt bạch hổ linh khí phối hợp Tiêu Trường Phong nhục thân chi lực, trực tiếp đem trôi này tàn phá đao bẻ vụn. Mà Tiêu Trường Phong là thế đi không giảm. Một cái tay khác trưởng hung hăng bắt tại hắc thiết thi trên thân, làm xé thành mảnh nhỏ. Lại đến. Tiêu Trường Phong kế tiếp theo xuất thủ, sát đến điên cuồng. Mà đang không ngừng sát phạt trong, hắn bạch hổ linh khí càng phát ra nồng đậm, bạch hổ võ hồn cũng là rắn chắc thêm không ít. Bị Nam Ông Thiên Mỗ cùng Phúc Tân Bằng ký thác kỳ vọng 500 cương thi. Này đây tại Tiêu Trường Phong trước mặt, đơn giản yếu ớt như cùng đậu hũ. Hổ trào tê thiên. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng. Hai tay trên, màu vàng kim nhạt bạch hổ linh khí càng thêm sáng chói. Chợt đột nhiên bắt lấy hắc thiết thi hai tay, trực tiếp làm xé thành hai nửa. Không đến 10 phút, 500 cương thi toàn bộ đổ diệt. Chỉ có Tiêu Trường Phong đứng tại thây chất thành núi, máu chảy thành sông phía trong, như cùng tu la chiến thần. Chương 743, Thi Vương. Đây không có khả năng. Một tiếng kinh hô, từ trên cao trong truyền đến. Chỉ gặp Nam Ông Thiên Mỗ trừng to mắt, trên mặt hiện ra nồng đậm không dám tin. Cái này 500 cương thi, bỏ ra nàng 30 thời gian 7 năm mới luyện chế hoàn thành. Mà lại mỗi một bộ cương thi, cũng là nàng tuyển chọn tỉ mỉ ra. Lại dùng khu thi ngự cốt quyết luyện chế mà ra. Húng chi bọn hắn không sợ đau đớn, không sợ tử vong. Đơn giản so tử sĩ còn muốn tử sĩ. Có cái này 500 cương thi tại, cho dù một tòa mô hình nhỏ thành trì, nàng cũng có lòng tin có thể đánh hạ. Thế mà này thời gian, cái này 500 cương thi toàn bộ hóa thành chân cụt tay đứt, một chỗ thi thể. Tâm huyết của nàng, toàn bộ hóa thành hư không. 37 năm cố gắng, cũng là biến thành công dã tràng. Nàng sao có thể tiếp nhận? Nên biết, nàng to lớn mũi to, cũng chính bởi vì luyện chế những cương thi này mới xuất hiện. Nguyên bản nàng coi là có thể thu hoạch được càng nhiều bổ nguyên đan. Kể từ đó, có thể kế tiếp theo luyện chế càng nhiều cương thi. Thế mà bây giờ 500 cương thi toàn diện. Lại nhiều bổ nguyên đan cũng đền bù không được tâm huyết của nàng. Chỉ là cương thi, cũng dám ở trước mặt ta quát tháo, không biết tự lượng sức mình. Tiêu Trường Phong đè xuống sát lục chi tâm, tán đi bạch hổ võ hồn. Cái này 500 cương thi, căn bản không bị Tiêu Trường Phong để vào mắt. Nếu như là 500 tên võ giả, chỉ sợ còn muốn phí chút sức lực. Nè! Thế nhưng cương thi mặc dù không sợ đau đớn, không sợ tử vong. Nhưng chúng nó dù sao không có trí tuệ, chỉ có thể dựa vào bản năng cùng bị điều khiển. Tại Tiêu Trường Phong cường hãn nhục thân hạ, bọn chúng chỉ có thể bị xé thành mảnh nhỏ. Còn như Nam Ông Thiên Mỗ am hiểu nhất độc. Gặp đến thanh long bất diệt thể cũng là không hề có tác dụng. Á á á, Tiêu Trường Phong, ta muốn ngươi chết. 500 cương thi hủy diệt, để Nam Ông Thiên Mỗ triệt để bạo nộ rồi. Nàng phát đựng đầy duệ không so thét dài, như cùng lệ quỷ kêu rên. Đống nhiên đây Thiên Mỗ sơn đỉnh, đột nhiên vang lên một tiếng kịch liệt bạo tạc. Một cỗ khí tức kinh khủng, cũng là trong nháy mắt tràn ngập mà ra. Chỉ gặp từ Thiên Mỗ sơn đỉnh, leo ra ngoài một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này chừng 10 thước lớn nhỏ, toàn thân đen như mực như sắt. Hắn cùng những cương thi khác không cùng. Dáng người khôi ngô, người khoác chiến giáp, tay cầm trường thương. Ngao! Hắn mới vừa xuất hiện, liền tại phát ra gầm lên giận dữ, thanh ba đột nhiên khuếch tán, chấn động đến người màng nhĩ đau nhức. Ồ, cực phẩm hắc thiết thi, vậy mà nhanh muốn đạt đến thanh đồng cấp bậc. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt xuống tại tôn này cương thi trên thân. Cái này cương thi khí tức rất đậm. đã đạt đến thiên võ cảnh cửu trọng cảnh giới, mà lại toàn thân trên dưới hiện ra kim loại sáng bóng, như cùng cương thiết đúc kim loại mà thành. Đặc thú nhất là hắn thân bên trên có một ít nho nhỏ điểm lấm tấm. Những thứ này điểm lấm tấm hiện lên màu vàng xanh nhạt. Đúng vậy, hướng Thanh Đồng Thi chuyển biến dấu hiệu. Tiêu Trường Phong, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn để cái này đầu thi vương đưa ngươi ý thức vặn xuống tới. Nam Ông Thiên Mỗ phát ra khó nghe khàn khàn thanh, ngữ khí trong tràn đầy vô biên hận ý. Cái này đầu cương thi mới là nàng tại Thiên Mỗ Sơn nhất lớn thành tựu. Nguyên bản nàng là làm chôn tại ngọn núi bên trong, thời khắc hấp thu tử khí, dự định để hắn đột phá đến Thanh Đồng Thi. Nhưng này đây 500 cương thi toàn quân bị diệt, mà các nàng lại tại ngăn chặn Yêu Yêu cùng Cựu Đầu Xà. Tại là nàng không được không nói trước triệu hoán đi ra, dùng để đối phó Tiêu Trường Phong. Không qua nàng tin tưởng, có cái này đầu thi vương tại, đủ với đem Tiêu Trường Phong nhẹ nhõm nghiền sát. Dù sao cái này thế là có thể so thiên võ cảnh cửu trọng thi vương A. Tiêu Đại Sư, cẩn thận. Cảm thụ đến cái này đầu thi vương cường hãn khí tức, Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp đại biến, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nàng xem muốn bước ra bảo hộ Tiêu Trường Phong. Nhưng Nam Ông Thiên Mỗ lại là nhìn chòng chọc vào nàng. Nàng có chút dị động, Nam Ông Thiên Mỗ liền tại cấp tốc cùng bên trên, để nàng căn bản không có trở về cơ hội, mà đổi thành một bên. Cựu Đầu Xà mặc dù so Phúc Tân Bằng thực lực càng mạnh, nhưng Phúc Tân Bằng cái này lần hiển nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị. Các loại đế khí tầng tầng lớp lớp, vậy mà cũng đem Cựu Đầu Xà gắt gao ngăn chặn. Cái kia trên trăm kiện không cùng đế khí, không hổ là Vũ Lăng Thành bên trong có tên vũ khí ông trùm. Thi Vương, giết hắn cho ta. Nam Ông Thiên Mỗ phát ra kêu to, cho Thi Vương hạ lệnh. Đống nhiên đây tôn này cao 10 mét Thi Vương, bước dài ra, hướng về Tiêu Trường Phong mà. Ngay cả Thanh Đồng Thi đều không có đến, cũng dám danh xưng Thi Vương, thực là không biết mùi vị. Tiêu Trường Phong lắc đầu, mắt lộ ra khinh thường. Chỉ có Hoàng Kim Thi mới có thể xưng là Thi Vương. Cái kia thế là có thể cùng Thiên Tôn cảnh cường giả một trận chiến kinh khủng tồn tại. Trước mắt cái này đầu cương thi, hiển nhiên xa xa đạt không đến. Ầm ầm. Thi Vương tốc độ cực nhanh, như cùng ra khỏi nòng như đạn tháo, cấp tốc phóng tới Tiêu Trường Phong. Không khí đều bị hắn kéo ra một cái thịt mắt có thể thấy được khí lãng. Trong trước mắt, Thi Vương liền tại vọt tới Tiêu Trường Phong trước mặt. Bạch. Trôi này vết dỉ loang lổ trường thương, trong nháy mắt xé liệt không khí, đâm về Tiêu Trường Phong ý thức. Trường thương này mặc dù nhìn như rách mướp, nhưng lại mười phần sắc bén. Chạm. Tiêu Trường Phong chập ngón tay như kiếm, giữa trời vạch một cái. Đống nhiên đây dài 10 mét màu vàng kim nhạt kiếm quang ầm vang chạm xuất. Thế mà kiếm quang tại trường thương phía dưới, lại là trong nháy mắt vỡ vụn. Tiêu Trường Phong chân đạp du long kinh hồng bộ, cấp tốc lui lại. Thế mà Thi Vương tốc độ lại là mảy may bất mãn, gấp cùng không bỏ. Ồ, có chút ý tứ. Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, mắt lộ ra kinh ngạc. Siêu. Ngũ hành pháp kiếm bị Tiêu Trường Phong từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra. Lại chạm. Tay cầm ngũ hành pháp kiếm, kim thuộc tính bạch hổ linh khí chui vào trong đó. Đống nhiên đây ngũ hành pháp kiếm trên sáng lên nhất trọng kim quang. Ngũ hành pháp kiếm, mặc dù chỉ là thượng phẩm đế khí, nhưng lại là Tiêu Trường Phong là đại ngũ hành tiên pháp chế tạo riêng. Không chỉ có được ngũ hành chi lực, lại thêm là có thể để cho mình linh khí phát huy đến cực hạn. Đang. Ngũ hành pháp kiếm cùng trường thương va chạm, phát ra một tiếng cương thiết giao mình tiếng vang. Lại thêm có một cỗ rung động dữ dội cảm giác từ va chạm chỗ ẩm vang tản ra. Bốn phía sơn thạch bị cỗ này chấn động chỗ quét trong, đông nhiên đây hóa thành cho bụi. Khi đang, Tiêu Trường Phong cùng Thi Vương không đoạn giao tay. Ngũ hành pháp kiếm ngẫu nhiên chạm tại Thi Vương trên thân, nhưng lại chỉ có thể chạm xuất một cái bạch ngấn, lại không cách nào làm chém giết. Mà Thi Vương trường thương như là xuống tại Tiêu Trường Phong trên thân, là có thể đâm rách làn da, để Tiêu Trường Phong trôi ra không ít tiên huyết. Hiển nhiên, Thi Vương nhục thân cùng lực lượng viễn tại Tiêu Trường Phong bên trên. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trường Phong chỉ có thể liên liên bại lui. Bạch. Tiểu tại Tiêu Trường Phong vừa mới ngăn trở Thi Vương một thương thời gian, Thi Vương vậy mà buông lỏng ra trường thương. Mà tay phải của hắn là đột nhiên nắm tay, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắn vậy mà bỏ qua trường thương, với quyền công kích. Loại này trí tuệ, tuyệt không phải cương thi có thể có được. Vâng. Đống nhiên đây Tiêu Trường Phong thân ảnh liền tại bị đánh đến bay ngược mà ra. Toàn bộ người nhập vào mặt đất, đem sơn thạch đều trực tiếp đụng nát, nện ra một cái hố sâu to lớn. Tiêu Đại Sư, Yêu Yêu trong tâm giật mình. Ha ha, đi chết đi. Mà Nam Ông Thiên Mỗ cùng Phúc Tân Bằng là hưng phấn không so. Tiêu Trường Phong từ hố sâu trong đi ra. Này đây Thi Vương lại là cực tốc vào tới, hiển nhiên không muốn cho Tiêu Trường Phong cái gì cơ hội thở dốc. Không qua Tiêu Trường Phong lúc này lại là cười. như cùng tiểu hài đến một kiện tân đồ chơi. Thần thức chi kiếm, chảm. Mênh mông thần thức tuôn ra, tại Tiêu Trường Phong trước người ngưng tụ thành thần thức chi kiếm. Sau một khắc, thần thức chi kiếm chảm xuất, hoạch qua Thi Vương thân thể. Trong chốc lát, Thi Vương thân thể cứng ngắc, không động đậy được nữa. Chương 744, chiêu kiếm này, đưa ngươi vào hoàng tuyển. Thi Vương thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, không động đậy được nữa. Như cùng một tôn pho tượng. Thi Vương, mau giết hắn. Nam ông Thiên Mộ kế tiếp theo phát ra kêu to, với phương thức đặc thù thao túng Thi Vương. Thế mà cái này một lần, như điều khiển cánh tay Thi Vương, vậy mà không có phản ứng chút nào. Hiện ở bộ này hắc thiết thi, là của ta. Tiêu Trường Phong đi đến Thi Vương trước mặt, trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cỗ này hắc thiết thi xem ra 10 phần không tầm thường. Tựa hồ là thượng cổ thời đại lưu lại thi thể. Không chỉ có nhục thân cường hãn, mà lại võ kỹ bất phàm, lại thêm có cao siêu trí tuệ cùng chiến thuật. Với Tiêu Trường Phong chi năng, đều bại lui tại hắn tay bên trên. Dạng này hắc thiết thi, hoàn toàn là một kiện trí bảo. Đáng tiếc cái này luyện thi chi thuật quá thấp cấp, bằng không hắn đã sớm trở thành thanh đồng thi, cũng được, để ta dùng chân chính luyện thi pháp môn, đến giúp ngươi đột phá đi. Tiêu Trường Phong trước đó cùng Thi Vương một trận chiến, là vì kiểm nghiệm năng lực. Bây giờ xem ra, 10 phần không sai. Còn như đối phó loại này Thi Vương. Đối với Tiêu Trường Phong nói đi, có 1.000 loại phương pháp. Mà hữu hiệu nhất, tự nhiên là thần thức chi kiếm. Loại này cương thi, sớm đã mất đi hồn phách, cho dù có một tia trí tuệ, cũng là thân thể bên trong còn sót lại bản năng. Mà Nam Ông Thiên Mỗ điều khiển chi pháp, mặc dù nhìn như tinh diệu, nhưng cũng là với tinh thần lực một loại phương pháp điều khiển. Mà lại có cái gì tinh thần lực có thể so đến thượng thần biết đâu. Bởi vậy một cái thần thức chi kiếm, liền tại chặt đức Nam Ông Thiên Mỗ cùng Thi Vương ở giữa liên hệ. Mà đức liên hệ Thi Vương, đương nhiên sẽ không lại cử động đánh. Không qua trước đó, hay là trước giải quyết cái này hai con sâu kiến đi. Tiêu Trường Phong đệ xuống vui mừng trong lòng, đem ánh mắt xuống tại Phúc Tân Bằng cùng Nam Ông Thiên Mộ trên thân. Hắn từng phóng Phúc Tân Bằng một mã. Nhưng Phúc Tân Bằng lại là tìm đến Nam Ông Thiên Mộ đối phó hắn. Hắn đương nhiên sẽ không lại phóng qua Phúc Tân Bằng. Còn như Nam Ông Thiên Mộ, cũng tương tự khó thoát khỏi cái chết. Dù sao tạo hóa tiên đế tôn nghiêm, tuyệt bất dung bị mạo phạm. Trước hết giết Phúc Tân Bằng. Tiêu Trường Phong xác định mục tiêu. Trước dịch rồi sau đó khó khăn. Phúc Tân Bằng chỉ là đế võ cảnh tứ trọng thực lực. Vốn là bị cửu đầu xa áp chế, sát hắn tự nhiên lại càng dễ một chút. Phi kiếm, ra. Đối mặt đế võ cảnh thực lực Phúc Tân Bằng. Tiêu Trường Phong đại bộ phận thủ đoạn đều đối lại vô hiệu. Duy nhất hữu dụng, tự nhiên là hư không phi kiếm. Bạch. Trong chốc lát, thanh đồng chi quang từ Tiêu Trường Phong trong miệng bay ra. Như cùng một cái du ngư, giữa không trung trong du động. Cấp tốc bay về phía Phúc Tân Bằng. Này đây Phúc Tân Bằng thao túng trên 100 kiện đế khí, đang chỉ hoán cửu đầu xà. Đang. Một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên. Chợt một thanh trường kiếm đế khí, vậy mà răng rắc đã nứt ra. Tại thanh đồng chi quang hạ, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái gì? Vậy mà chặt đứt ta thanh cương kiếm. Phúc Tân Bằng trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Thanh cương kiếm thế là trung phẩm đế khí A. Thứ gì có thể dễ dàng như thế làm chặt đứt? Răng rắc. Răng rắc. Răng rắc. Đứt gãy thanh không ngừng vang lên. Chỉ gặp thanh đồng chi quang tung hoành vô địch, trong nháy mắt lại chặt đứt 7-8 kiện đế khí. Những thứ này đế khí tại hắn trước mặt, giống như cùng đậu hũ, căn bản là không có cách ngăn cản. Cái này là thứ quỷ gì, bán thanh khí. Phúc Tân Bằng giật nảy mình. Hắn thân là vũ khí ông trùm, tự nhiên hết sức rõ ràng chính mình những thứ này đế khí uy lực. Thế mà chính mình đế khí, vậy mà ngay cả một giây đồng hồ đều không thể ngăn cản, lại bị nhẹ nhõm chặt đứt. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không đau lòng những thứ này đế khí hủy diệt. Thần thức điều khiển hạ, hư không phi kiếm như điều khiển cánh tay, chỉ đâu đánh đó. Đống nhiên đây lại có mười mấy món đế khí bị chặt đứt. Những thứ này đế khí trực tiếp bị chém thành hai nửa, rơi xuống trên mặt đất, căn bản là không có cách lại chữa trị, tính là triệt để báo hỏng. Tiêu Trường Phong, Phúc Tân Bằng nghiến răng nghiến lợi, trái tim đều đang chảy máu. Những thứ này đế khí, mỗi một kiện đều đủ với bán ra mấy trăm vạn giá cả. Cũng là hắn tôi trọng yếu ra đương. Nếu không phải cái này một lần báo thù tâm thiết, hắn căn bản không bỏ được toàn bộ lấy ra. Thế mà không qua ngắn ngủi một lát, lại chừng 20-30 kiện đế khí bị hủy. Đây quả thực là đang đào thịt của hắn A. Hám không đế truy. Phúc Tân Bằng cắn nha lấy ra một thanh hình 6 cạnh đại truy. Trôi này đại truy chừng to bằng cái thớt, cách môi góc cạnh đều bén nhọn không so, như cùng sừng nhọn. Phía trên có không ít màu nâu đậm điểm lấm tấm. Những thứ này điểm lấm tấm thế không phải vết gì, mà là dùng đến càng cường lực lượng đặc thù tồn tại. Mà trôi này hám không đế truy, chính là bán thánh khí. Cũng là Phúc Tân Bằng trong tay giá trị cao nhất vũ khí. Này đây vì ứng đối hư không phi kiếm, hắn không được không sử dụng cái này át chủ bài. Phá cho ta. Phúc Tân Bằng tay cầm hám không đế truy, quần quận linh khí chui vào trong đó. Đồng nhiên đây hám không đế truy tuột tay bay ra, thẳng đến hư không phi kiếm mà đi. Ầm ầm. Không khí trực tiếp bị truy bạo, từng tầng thịt mắt có thể thấy được khí lãng cấp tốc nổ tung. Phảng phất không gian đều bị truy đến vỡ vụn. Mười phần kinh khủng. Hám không đế truy tốc độ cực nhanh. Nhưng hư không phi kiếm lại là tốc độ càng nhanh. Lại có 7-8 kiện đế khí bị chặt đứt báo hỏng. Cái này khiến Phúc Tân Bằng con mắt đều đỏ. Toàn lực thúc giục hám không đế truy. Không biết tự lượng sức mình. Cảm thụ đến hám không đế truy xuất hiện, Tiêu Trường Phong không còn đi chặt đứt cái khác đế khí. Trực tiếp thao túng hư không phi kiếm, chủ động chém về phía hám không đế truy. Được. Gặp một màn này, Phúc Tân Bằng trên mặt lộ ra nét mừng. Thế mà hắn vui mừng vừa mới lộ ra, liền tại trong nháy mắt cứng ngắc tại trên mặt. Chợt một vẻ sợ hãi, từ hắn trong mắt cấp tốc khuyết tán đến trên mặt. Chỉ gặp hám không đế truy cùng hư không phi kiếm vừa chạm liền tách ra. Cái kia không thể phá vỡ, thế lay sơn hà hám không đế truy, vậy mà trong nháy mắt hóa thành hai nửa. Như cùng hai khối sắt vụn, từ giữa không trung trong rơi xuống, nhập vào mặt đất. Đem thiên mỗ sơn đều nện ra hai cái hố to. Mà hư không phi kiếm, là thế đi không giảm. Kế tiếp theo đi chặt đứt cái khác đế khí. Mà này thời gian, Phúc Tân Bằng cho dù có ngốc, cũng nhận ra hư không phi kiếm phẩm cấp. Thánh. Thánh khí. Phúc Tân Bằng trong mắt kém chút đều trừng ra. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Phong trong tay vậy mà có được thánh khí. Hám không đế truy đã là bán thánh khí. Mà có thể dễ dàng như thế làm chặt đứt, ngoại trừ truyền ngôn trong thánh khí bên ngoài, lại không khác bảo vật. Cái gì? Thánh khí. Giờ phút này một bên Nam Ông Thiên Mỗ cùng Yêu Yêu cũng là kinh ngạc không so. Yêu Yêu còn tốt, dù sao Vũ Lăng Chi chiến đây, nói qua gặp đến Tiêu Trường Phong dùng cái này kiếm chém giết qua Tề Thiên Hổ. Nhưng Nam Ông Thiên Mỗ lại là triệt để rung động. Chảm. Tiêu Trường Phong trong mắt không vui không buồn, hắn thao túng hư không phi kiếm. Thần thức phạm vi bên trong, phi kiếm chỉ đâu đánh đó. Rất nhanh. Phúc Tân Bằng trên trăm kiện đế khí, tại hư không dưới phi kiếm, đều hóa thành đồng nát sát vụn. Giống. Không có những thứ này đế khí quấy nhiễu, cựu đầu xà cũng là nộ mà công kích. Âm lôi đạo đạo. Độc khí ngưng tiễn. Ố thủy như trụ. Xà vĩ trừ không. Phúc Tân Bằng chỉ là đế võ cảnh tứ trọng, căn bản ngăn cản không nổi cựu đầu xà cuồng mãnh công kích. Rất nhanh liền tại bị trọng thương. Chiêu kiếm này, đưa ngươi vào hoàng tuyển. Hư không phi kiếm tại Tiêu Trường Phong điều khiển hạ, thuấn di đến Phúc Tân Bằng trước mặt. Sau đó chém xuống một kiếm. Phốc phốc. Phúc Tân Bằng bản thân bị trọng thương. Căn bản bất lực ngăn cản, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Huyết vẩy trường không. Chương 745, Nam Ông Thiên Mô át chủ bài. Ngay cả đế võ cảnh cửu trọng Tề Thiên Hổ cũng đỡ không nổi phi kiếm. Hung chi là Phúc Tân Bằng. Vị này Vũ Lăng Thành bên trong vũ khí ông trùm, nơi này kết thúc chính mình truyền kỳ một đời. Không có cách nào. Cửu đầu xa quá mạnh, đế võ cảnh lục trọng thực lực, lại thêm trên cường hãn không so nhục thân cùng ba lớn thiên phú chi lực. Phúc Tân Bằng căn bản không phải là đối thủ. Trực tiếp bị đánh thành trọng thương. Mà lấy hắn nhục thân, lại thế nào chống đỡ được phi kiếm nhất kích đâu. Mà này đây Phúc Tân Bằng chết rồi, lại chỉ còn lại có một cái Nam Ông Thiên Mỗ. Ta và các ngươi liều mạng. Nam Ông Thiên Mỗ tự giác đào tẩu vô vọng, đồng nhiên đây cắn nha phát đựng đầy duệ tiếng hét lớn. Ầm ầm. Trong chốc lát, cả tòa Thiên Mỗ Sơn thế mà đột nhiên chấn động. Như cùng địa chấn đột kích. Vô số sơn thạch tầm vang chấn động rất xuống, phảng phất có thứ gì muốn từ Thiên Mỗ Sơn trong bò ra. Hô! Chỉ gặp từ sơn thạch cùng bùn đất trong, bay ra vô số sám vụ. Những thứ này sám vụ cùng nguyên bản tiểu bao phủ ở chỗ này sám vụ dung hợp, khiến cho cái này vũ khí trước nay chưa từng có nồng đậm. Thứ hôi sắc, thậm chí chuyển biến thành hắc sắc. Ngự tử chi thuật. Nam Ông Thiên Mỗ gào thét một tiếng. Trong chốc lát bàng bạc như hải sám vụ, cấp tốc hướng về nàng dũng manh lao tới. Từ miệng của nàng trong, mũi trong, lỗ thai trong, thậm chí lông lỗ trong tràn vào thể nội. Xoẹt. Một tiếng xe rách thanh âm vang lên. Chỉ gặp Nam Ông Thiên Mỗ bước về phía trước một bước. Thân thể của nàng phảng phất vải rách túi bị xé mở. Đạp ra đệ nhị bộ, nàng khô cạn thân thể gầy nhỏ như cùng thổi hơi bình thường cấp tốc bành trướng. Đạp ra bước thứ ba, thân thể của nàng mặt ngoài hiện lên một đạo màu xám đen lân phiến. Đệ tứ bộ. Bước thứ năm. Khi nàng đạp ra bước thứ chín thời điểm, nguyên bản Nam Ông Thiên Mỗ đã biến mất không gặp. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một đầu cao đạt 20 thước. toàn thân bao trùm lấy màu xám đen lân phiên quái vật. Không sai, tựu là quái vật. Hồng mắt hắc lân, tứ chi như chảo, sau lưng mọc lên cốt xí. Cái này không phải quái vật lại là cái gì? Đây là vật gì? Yêu yêu lấy làm kinh hãi, cấp tốc lui lại, không dám tin nhìn qua lúc này nam ông thiên mỗ. Cho dù lấy nàng kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này. Hấp thu tử khí đường nhỏ mà thôi. Tiêu Trường Phong sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ cũng không vì nam ông thiên mỗ biến hóa mà kinh ngạc. Này đây nam ông thiên mỗ bộ dáng, là bởi vì hấp thu bàng bạc tử khí mà thành. Nàng tu luyện khu thi ngự cốt quyết, vốn là luyện thi công pháp. Mà loại công pháp này cường đại nhất, liền tại đem chính mình luyện chế thành mạnh nhất cương thi. Trước đó nam ông thiên mỗ xấu xí bộ dáng, liền tại vì vậy mà thành. Không qua nàng hiển nhiên cũng không luyện đến đại thành. Này đây nàng vẹn vẹn là hấp thu tử khí, biến thành quái vật, khoảng cách đem chính mình luyện chế thành cương thi cảnh giới, còn kém rất xa. Hôm nay, hai người các ngươi người đều đi không nổi. Nam ông thiên mỗ thanh âm trở nên, tràn đầy sát khí, mười phần tà ác. Xuống tại Tiêu Trường Phong cùng yêu yêu thai trong, lại thêm là như cùng tê minh. Lúc này nam ông thiên mỗ thực lực thẳng tắp lên cao. Đã đạt đến đế võ cảnh cửu trọng trình độ. Thậm chí có thể xưng nửa bước đại năng. Đi chết đi. Nam ông thiên mỗ cự lớn lợi chảo vung đẩy, trực tiếp đem không khí xé mở, hướng về Tiêu Trường Phong cùng yêu yêu chụp tới. Huyền giai cao cấp võ kỹ, thiên tinh tư. Yêu yêu sắc mặt biến hóa, cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp mênh mông linh khí từ nàng thể nội tuôn ra, hóa thành ngàn vạn đạo sợi tơ. Những sợi tơ này cuốn luyện truyền miên, viễn so phó hùng mạnh hơn lớn. Xoẹt. Thế mà thiên tinh tư tại nam ông thiên mỗ lợi chảo trước mặt, lại là căn bản không cách nào ngăn cản. Trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Huyền giai cao cấp võ kỹ, hủy diệt thi chảo. Nam ông thiên mỗ phía sau cốt xí chấn động, tốc độ vậy mà nhanh đến cực hạn. Trong chớp mắt liền tại xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước mặt. Vuốt phải của nàng mang theo một trận thịt mắt có thể thấy được tử khí phong, bao phủ phạm vi 50 thước, hướng về Tiêu Trường Phong hung hăng chụp tới. Một chảo này như là chụp chúng, với Tiêu Trường Phong nhục thân, cũng tất nhiên ngăn cản không nổi. Thần long bãi vĩ. Thời khắc mấu chốt, cửu đầu xà công kích đến. Tráng kiện đuôi rắn đem không khí trực tiếp đánh bạo. Chật hung hăng đánh tại nam ông thiên mộ trên thân. Thế mà một kích này, chỉ là đem nam ông thiên mộ đánh lui trên trăm thước, nhưng không có làm quất bay. Sắc bén kia lợi chảo cùng vảy rắn va chạm, bộc phát ra chói lọi hỏa hoa. Ta hiện tại thế là vô địch tình trạng, chỉ bằng các ngươi, căn bản không phải là đối thủ của ta. Nam ông thiên mộ phát ra gào thét, nàng thanh lãng trong mang theo khí độc cùng tử khí. Hồng tư lăng, chói. Một cái hồng quang gào thét mà. Cái này không phải quang mà là một đầu hồng sắc dây lụa. Cái này là yêu yêu vũ khí, bán thanh khí, hồng tư lăng. Hồng tư lăng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền tại xuống tại nam ông thiên mộ trên thân, làm như cùng bao bánh trưng bình thường bọc lại. Hồng tư lăng cũng không phải là một kiện vũ khí công kích, mà là một kiện hiếm thấy bó buộc loại vũ khí. Cùng như ý linh tỏa tư là giống nhau. Người cho rằng, bằng thứ này, có thể vây khốn ta sao? Nam ông thiên mộ thanh âm từ hồng tư lăng bên trong vang lên. Xoẹt. Chỉ gặp hồng tư lăng vậy mà đã nứt ra một đường vết rách. Mà lại lỗ hổng này càng ngày càng đại, phảng phất muốn đem hồng tư lăng kéo thành phấn vụn. Thần long bãi vĩ. Tiểu tại nam ông thiên mỗ tức đem kiếm thoát hồng tư lăng đây, cửu đầu xà công kích cũng là đến. Ầm ầm. Trong chốc lát nam ông thiên mỗ bị hung hăng quất bay. Đem thiên mỗ sơn đỉnh núi đều phải đánh nổ. Chỉ bằng các ngươi, thế nào là đối thủ của ta? Nam ông thiên mỗ thân hình lại lần bay ra. Nàng mặc dù trên người có tổn thương, nhưng sám vụ nhúc nhích, vậy mà cấp tốc khôi phục. Này đây hồng tư lăng cũng bị nàng xé thành mảnh nhỏ. Tiêu đại sư, ta dẫn ngươi rời đi nơi này, chỉ cần ra cái này thiên mộ sơn, nàng lại bất lực lại truy kích. Yêu yêu sắc mặt hết sức khó coi. Nàng cấp tốc đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, xem muốn dẫn Tiêu Trường Phong rời đi nơi này. Lúc này nam ông thiên mộ, đơn giản như cùng đánh không chết tiểu cường. Nàng cùng cựu đầu xa liên thủ, cũng chỉ có thể ngăn cản, nhưng lại không cách nào đánh bại. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Muốn đi. Nam mơ. Thế mà nam ông thiên mộ như thế nào lại cho bọn hắn cơ hội này? Đống nhiên đây cốt xí một trận, toàn bộ người biến mất tại nguyên chỗ. Thuấn di. Không được. Yêu yêu sắc mặt đại biến, đồng dạng thi triển thuấn di, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm. Giữa không trung phía trong, một tiếng cự lớn tiếng oanh minh nổ vang. Chợt yêu yêu thân ảnh bay ngược mà ra, nện tại mặt đất bên trên. Khoe miệng của nàng tràn ra tiên huyết, toàn bộ người chật vật không chịu nổi. Hiển nhiên vừa rồi một kích này đối bính trong. Nàng bại. Ha ha, ta hiện tại là vô địch, đại năng không ra, ai cũng địch không qua ta. Nam ông thiên mỗ cười ha ha, thân ảnh của nàng xuất hiện giữa không trung trong. Cương đại nhục thân, cùng mênh mông tử khí, để thực lực của nàng có thể so nửa bước đại năng. Cho dù yêu yêu là hồn võ giả, nhưng cũng không phải là đối thủ của nàng. Các ngươi sát ta cương thi, diệt ta thi vương, lại thêm bức ra lá bài tẩy của ta, ta muốn đem các ngươi giết chết, luyện chế thành tân cương thi. Nam ông thiên mô mỗi một cái tự nôn ra, không khí trong phảng phất đều có kinh lôi nổ vang. Lúc này nam ông thiên mô, thực tại là có thể xưng đại năng phía dưới vô địch phong thái. Ầm ầm, nam ông thiên mô xuất thủ lần nữa, cùng cửu đầu xà va chạm. Thế mà cửu đầu xà cùng yêu yêu, đồng dạng không địch lại, bị đánh rơi xuống đất. Giờ khắc này, nam ông thiên mô với vô địch chi tư, quan sát Tiêu Trường Phong mấy người. Chương 746, cái này chết rồi. Tiêu đại sư, ta có thể dùng ta võ hồn, dẫn ngươi rời đi nơi này, nhưng ngươi yêu sủng, lại nhất định cần lưu lại ngăn chặn nàng, không là chúng ta người nào đều đi không nổi. Yêu yêu sắc mặt khó coi không so, thấp giọng tại Tiêu Trường Phong bên tai nói. Nàng hắc ám võ hồn, không chỉ có thể để cho mình dung nhập vào hắc ám phía trong, cũng có thể mang theo cái thứ hai người dung nhập vào hắc ám. Nay đây màn đêm phía dưới, nàng hắc ám võ hồn uy lực càng mạnh. Xem muốn dẫn lấy Tiêu Trường Phong rời đi, không phải vấn đề nan giải gì. Không qua thời khắc này nam ông thiên mỗ quá mạnh. Nếu như nàng mang theo Tiêu Trường Phong rời đi, nam ông thiên mỗ tất nhiên sẽ phát động công kích. Cho nên nàng chỉ có thể hy vọng xa vời cựu đầu xà có thể lưu tại nơi này đoạn hậu. Chỉ là như vậy thứ nhất, cựu đầu xà chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm. Huyền giai cao cấp võ kỹ, hủy diệt thi trảo. Nam ông thiên mỗ công kích lần nữa mà. Nàng mỗi một lần huy động, đều sẽ nhấc lên cuồng bạo tử khí thủy triều. Loại này tử khí, đem linh khí xa lánh mà ra. Bởi vậy tại cái này thiên mô sơn bên trong, yêu yêu căn bản là không có cách dẫn động thiên địa linh khí. Mà lại tử khí với thân thể người uy hiếp rất lớn, một khi hút vào thể nội, đều sẽ tạo thành linh khí vận chuyển tắc. Cũng có thể nói, tại cái này thiên mô sơn bên trong, tự là nam ông thiên mô sơn nhà. Trừ phi đại năng cảnh xuất hiện, không là yêu yêu cùng Tiêu Trường Phong chỉ có thể bị động chờ chết. Ầm ầm, cựu đầu xà miệng phun âm lôi, cùng nam ông thiên mô va chạm. Nhưng âm lôi cũng vô pháp tổn thương đến nam ông thiên mỗ. Nàng nhục thân quá mạnh. Có thể so thanh đồng thi, mà lại tại tử khí phía dưới, có thể nhanh chóng khôi phục. Phổ thông thương thế, căn bản sẽ không đối nàng có bất kỳ ảnh hưởng. Tiêu đại sư, cũng không làm quyết định, chúng ta tiểu thực đi không được. Yêu yêu gương mặt xinh đẹp trên, đầy là lo lắng. Thế mà Tiêu Trường Phong lại là thần sắc bất biến. Hắn mây tay, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một kiện bảo vật. Cái này là cái gì? Yêu yêu sững sờ. Nhìn qua Tiêu Trường Phong trong tay một cái hồ lô màu đen, cảm thấy có chút kỳ quái. Cấm hồn hồ lô. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt một giọng nói, chợt vỗ nhẹ đáy hồ lô bộ. Ma Linh, ra. Hô. Một đoàn hắc vụ từ miệng hồ lô bên trong bay ra. Tại yêu yêu kinh trấn ánh mắt trong, giữa không trung ngưng tụ thành một cái nhân hình. Đúng vậy Ma Linh Đại Sư. Chủ nhân. Ma Linh Đại Sư cung kính hành lễ, không dám lười biếng chút nào. Nuốt nàng tử khí. Tiêu Trường Phong chỉ hướng nam ông thiên mỗ. Nam ông thiên mỗ cái gọi là ngự tử chi thuật, không qua là luyện thi thuật thô thiển vận dụng. Loại thủ đoạn này, Tiêu Trường Phong căn bản nhìn không bên trên. Hắn cấm hồn hồ lô, nhưng là chân chính hồn phách loại pháp khí, so cái này ngự tử chi thuật không biết cao cấp bao nhiêu. Đống nhiên thời gian, Ma Linh Đại Sư liền tại kéo lấy thật dài diễm đuôi, hướng về nam ông thiên mỗ bay đi. Thứ quỷ gì, cút ngay cho ta. Nhìn đến Ma Linh Đại Sư, nam ông thiên mỗ khẽ quát một tiếng. Toàn thân tử khí bành trướng. Như cùng cự lãng, xem muốn đem Ma Linh Đại Sư trục chết. Lao yêu bà, còn không có người dám mắng ta quỷ đồ vật, nhìn ta nuốt tử khí của ngươi. Ma Linh Đại Sư mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Hắn mặc dù bị ép trở thành cấm hồn hồ lô khí linh, nhưng ký ức cùng linh trí cũng không đánh mất. Này đây nhìn qua cái kia bành trướng vọt tới tử khí. Ma Linh Đại Sư há miệng hút một cái. Đồng nhiên đây tại hắn trước người, hắc vụ cấp tốc toàn chuyển, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay vòng xoáy. Ầm ầm, mênh mông tử khí thủy triều đánh ra tại vòng xoáy trên, lại lạ như cùng lọt vào một cái động không đáy. Chỉ gặp cái kia thao thiên tử khí thủy triều lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, mà cấm hồn hồ lô là trống rông bay lên, đem tất cả tử khí đều hút vào trong đó. Không qua một phút, mênh mông tử khí thủy triều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có Ma Linh Đại Sư lập tại nguyên chỗ. Cái này yêu yêu đôi mắt đẹp trừng đại, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Cái này thế là tử khí a? Cái gì sinh linh nhiễm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho dù với chính mình đế võ cảnh thực lực, cũng không dám quá nhiều hút vào. Này đây lại bị cái này hồ lô màu đen toàn bộ hút đi. Cái này sao có thể? Mà lại nhỏ như vậy hồ lô, chẳng lẽ là một kiện không gian loại bảo vật? Không là làm sao có thể đem cái này bàng bạc tử khí thủy triều đều nuốt hết rồi. Tử khí của ta khí, đáng chết Tiêu Trường Phong, nhanh còn ta tử khí. Này đây Nam Ông Thiên Mỗ cũng là gấp. Nàng giống giận, phát đựng đầy duệ tiếng gào. Chợt thân ảnh lóe lên, hướng về cấm hồn hồ lô mà đi, xem muốn thu hồi chính mình tử khí. Thu. Thế mà Tiêu Trường Phong vây tay, Ma Linh Đại Sư quay về cấm hồn hồ lô. Mà cấm hồn hồ lô là bị hắn thu tay lại trong. Ta sát ngươi. Nam Ông Thiên Mỗ tinh hồng hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Sau lưng nàng cốt xí đột nhiên chấn động. Tốc độ kia trực tiếp vượt qua vận tốc âm thanh, giữa không trung trong nổ vang, thẳng đến Tiêu Trường Phong đánh tới. Hắc ám tả thủ. Yêu Yêu sắc mặt đại biến, đống nhiên đây thi triển ra bản thân võ hồn. Trong chốc lát một đầu 30 thước lớn nhỏ bàn tay lớn màu đen xuất hiện, đón lấy Nam Ông Thiên Mỗ. Cái này là hắc ám võ hồn một loại thủ đoạn công kích, không so cường đại, có thể so địa giai võ kỹ. Thế mà tại nổi giận Nam Ông Thiên Mộ trước mặt, lại là chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Một lát sau, cái này hắc ám tà thủ, y nguyên hay là bị Nam Ông Thiên Mộ xé thành mảnh nhỏ. Phúc! Hắc ám tà thủ bị phá, Yêu Yêu nhận lấy phản vệ, đồng nhiên đây sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Thần thức chi kiếm, chảm. Tiêu ở đây, Tiêu Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa. Chỉ gặp toàn thân thanh như lưu ly thần thức chi kiếm, tại Tiêu Trường Phong trước mặt ngưng tụ. Trôi này thần thức chi kiếm, trước đó chặt đứt Thi Vương cùng Nam Ông Thiên Mộ ở giữa liên hệ. Mà này thời gian, là chém về phía Nam Ông Thiên Mộ. Bạch! Thần thức chi kiếm, không thương tổn nhục thân, chuyên phá tinh thần. Trong chốc lát thần thức chi kiếm từ Nam Ông Thiên Mộ trên thân vạch một cái mà qua. Phốc phốc! Trong chốc lát Nam Ông Thiên Mộ như lần trọng kích, liên phun máu tươi. Khí tức trên thân trong nháy mắt suy yếu. Nàng tu luyện khu thi ngự cốt quyết, vốn là với tinh thần điều khiển, cái này thần thức chi kiếm, đơn giản chính là nàng thiên địch. Không qua với Tiêu Trường Phong trước mắt thần thức chi kiếm, chỉ có thể tổn thương nàng, lại giết không được nàng. Bởi vậy tại thần thức chi kiếm sau, Tiêu Trường Phong giơ lên tay trái. Ông! Chỉ gặp lòng bàn tay trái trong, một cái liên hoa linh trận hiện hiện. Sau đó ngọn lửa màu đen, từ trong dâng trào mà ra. Đúng vậy hóa cốt tà hỏa. Này đây Nam Ông Thiên Mỗ tinh thần thụ đến trọng chế. Căn bản là không có cách tránh né. Đống nhiên đây hóa cốt tà hỏa liền tại xuống tại nàng trên thân. Suy suy. An mòn thanh âm không ngừng vang lên, kích thích màng nhĩ, khiến người chấn đau nhức. A a a, đây là vật gì, vậy mà có thể thương đến thân thể của ta. Nam Ông Thiên Mỗ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nàng lăn lộn đầy đất, thể nội tử khí dâng trào, xem muốn dập tắt hóa cốt tà hỏa. Thế mà hóa cốt tà hỏa cùng thần thức chi kiếm chính hảo tương phản. Chuyên diệt nhục thân, không thể tinh thần. Nam Ông Thiên Mỗ nhục thân như thanh đồng thi, cứng rắn không so, nhưng tại hóa cốt tà hỏa hạ, nhưng cũng bất lực phản kháng. Lại thêm trên nàng tử khí đại bộ phận đều bị cấm hồn hồ lô hút đi. Này đây lại thêm là bất lực phản kháng. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Nam Ông Thiên Mỗ trong miệng truyền ra, như cùng ác quỷ kêu rên, để người không rét mà run. Thế mà hóa cốt tà hỏa lại là như cùng như giỏi trong xương, không vung được, không diệt được. Cuối cùng, tại Yêu Yêu hoảng sợ ánh mắt trong. Nam Ông Thiên Mỗ bị hóa cốt tà hỏa thiêu hủy thành tro, nửa điểm không lưu. Cái này chết rồi. Yêu Yêu đôi mắt đẹp trừng đại, nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt, như gặp ma vương. Chương 747, dạ tận ngày mai. Nam Ông Thiên Mỗ đẳng cấp gì cường đại? Đang thi triển ngự tử chi thuật về sau, lại thêm là đạt đến nửa bước đại năng cảnh giới. Liên Yêu Yêu cùng cựu đầu xà cộng lại, đều không phải là đối thủ của nàng. Yêu Yêu lại thêm là đã làm xong chạy trốn dự định. Thế mà Tiêu Trường Phong vừa ra tay, chiến cuộc lại là đấu chuyển thẳng xuống dưới. Không qua mấy phút, trước đó cái kia cường đại không có thể địch Nam Ông Thiên Mỗ, lại bị thiêu thành cho tàn. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Linh, về. Tiêu Trường Phong đưa tay, đem hóa cốt tà hỏa một lần nữa thu hồi. Thần sắc của hắn bình tĩnh hờ hững, phảng phất chỉ là nghiền chết một con run dế. Cái này Nam Ông Thiên Mỗ tại Yêu Yêu trong mắt có lẽ rất mạnh, nhưng tại Tiêu Trường Phong trong mắt lại là sơ hở trăm gia. Tối đa tính là một cái bị thổi lên khí cầu mà thôi. Không chịu nổi một kích. Cái gọi là ngự tử chi thuật, cũng chỉ là khống chế tử khí, đem chính mình luyện chế thành cương thi không quan trọng đường nhỏ. Nam Ông Thiên Mỗ mạnh nhất không qua là tử khí cùng nhục thân. Tiêu Trường Phong với cấm hồn hồ lô hút đi nàng phần lớn tử khí. Đống nhiên đây nàng lại đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Dù sao đối Nam Ông Thiên Mỗ mà lời, tử khí trình độ trọng yếu, so linh khí còn cao hơn. Mà Tiêu Trường Phong thần thức chi kiếm có thể trọng chế nàng hồn phách, để hắn tinh thần chấn động, đau đến không muốn sống. Còn như nàng trô ỉ lại nhục thân, tại hóa cốt tà hỏa trước mặt, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Dù sao nàng nhục thân, chỉ là với luyện thi thuật luyện thành hoại tử nhục thân. Mà cũng không phải là Tiêu Trường Phong dạng này linh khí chi thể. Đã mất đi tử khí. Hồn phách trọng chế. Nhục thân mục nát. Nam ông thiên mỗ bại vong, tự là chú định sự tình. Nàng lại hiểu được cái gì luyện thi chi thuật, không qua chỉ là da lông mà thôi. Tiêu Trường Phong không có đi quản chết đi Nam ông thiên mỗ. Hắn cất bước mà đi, hướng về gian kia tàn phá cung điện đi đến. Yêu Yêu thấy thế, trong tâm giật mình, nhưng cũng là cấp tốc đi theo. Căn này cung điện, thực tại cũ nát đến kịch liệt. Phảng phất theo đây đều có thể sụp đổ. Không qua cung điện bên trong, lại có không ít phù văn thần bí. Những thứ này phù văn thần bí tựa hồ là thượng cổ văn tự. Chỉ không qua đứt gãy đến kịch liệt, rất nhiều địa phương thậm chí chỉ có nửa cái tự. Thượng cổ bích họa. Yêu Yêu hô nhỏ một tiếng. Chỉ gặp tại cung điện nơi nào đó, có mấy tấm tàn phá bích họa. Những thứ này bích họa khắc tại cung điện tương bích trên, không phải 10 phần tàn phá, mà lại mơ hồ không so. Chỉ có thể nhìn cái đại khái. Bức thứ nhất bích họa trên, tựa hồ khắc họa là một đầu cự lớn cương thi toàn thân hiện lên kim sắc, giống như hoàng kim đoan đúc, hung thần bất phàm. Mà bức thứ hai bích họa trên, là cái này đầu hoàng kim thi vương, dẫn đầu rất nhiều cương thi tiểu đệ, thành lập một cái tông môn, không qua bích họa quá qua mơ hồ, thấy không rõ tông môn danh tự. Bức thứ ba bích họa trên, không chỉ có mơ hồ, mà lại chỉ có non nửa chương. Chỉ có thể nhìn đến rất nhiều cương thi tại giao chiến, nhưng cụ thể lại là nhìn không rõ lắm. Ồ! Tiêu Trường Phong khẽ ồ lên một tiếng, ánh mắt xuống tại nơi nào đó. Nơi đó có một bộ cương thi, người khoác chiến giáp, tay cầm trường thương. Cùng bị Tiêu Trường Phong chặt đứt liên hệ hắc thiết thi vương giống nhau y hệt. Không biết là cùng một cái, hay là hậu duệ. Tiêu Đại Sư, đây là thượng cổ thời đại cái nào đó tông môn, Nam ông thiên mộ xem ra là đến cái này tông môn bộ phận truyền thừa. Yêu Yêu kiến thức không tầm thường, một ngụm nói ra cái này bích họa cùng Nam ông thiên mộ ở giữa liên hệ. Không có nghĩ tới đây vậy mà cũng có hoàng kim thi, xem ra đây luyện thi thuật, không hề giống ta tưởng tượng trong lớn như vậy cạn. Tiêu Trường Phong ánh mắt xuống tại bức thứ nhất bích họa bên trên. Hoàng kim thi thế là có thể so thiên tôn cảnh tồn tại. Xa hơn trên, cũng chỉ có tiên thi. Cái này cung điện, cũng là từ thượng cổ phế khư tới sao. Tiêu Trường Phong đống nhiên quay đầu, hỏi thăm Yêu Yêu. Yêu Yêu sững sờ, nhưng hay là chi tiết mở miệng. Từ cái này tòa cung điện khí tức, bộ dáng, cùng đây thượng cổ văn tự, với cùng bích họa đến xem, có lẽ tiểu là từ thượng cổ phế khư trong ra. Thượng cổ phế khư bên trong, có đồ vật cũng là thượng cổ thời đại để lại. Rất nhiều đều viễn siêu hiện tại, cũng không ít truyền thừa đều đoạn tuyệt. Thân niệm một ngẫu, luyện thi thuật, có cơ hội ngược lại là muốn đi cái này thượng cổ phế khư nhìn một chút. Tiêu Trường Phong trong lòng có chỗ ý nghĩ. Vô luận là thần nghiệm một ngẫu, hay là cái này luyện thi thuật, cũng là không sai đồ tốt. Thượng cổ thời đại có lẽ còn có cái khác bảo bối. Tiêu Trường Phong cũng là đối hắn có một chút hứng thú. Cái này lần mặc dù là cái bẫy, nhưng cũng không phải là ngươi qua. Cái này lần ngươi cũng chủ động trợ ta, cái này tòa cung điện, lại đưa cho ngươi. Tiêu Trường Phong quay người rời đi. Mà hắn, lại là để Yêu Yêu kinh ngạc. Tặng cho ta. Cái này thế là thượng cổ di bảo a. Mà lại như thế cự đại, hắn bên trong chỗ ghi lại khu thi ngự cốt quyết, lại thêm là hiếm có thượng cổ công pháp. Như là đấu giá, đủ với bước ra mấy ngàn vạn giá trên trời. Vậy mà liền như thế đưa cho chính mình rồi. Yêu Yêu có chút không dám tin. Không qua nàng cũng là quả quyết chi nhân, cũng không nhăn nhó. Nàng lấy ra một cái tân nhẫn chữ vật, đem chọn tòa tàn phá cung điện thu vào trong đó. Mà này thời gian, Tiêu Trường Phong là đi tới hắc thiết thi vương trước mặt. Tiêu Đại Sư, cổ cương thi này, ngươi tính xử lý như thế nào đâu? Yêu Yêu nhìn hắc thiết thi vương một mắt, mở miệng hỏi thăm. Cỗ này hắc thiết thi vương không sai, như là cầm đi đấu giá, tất nhiên cũng sẽ thụ đến truy phủng. Ta dự định kế tiếp theo luyện chế. Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra cười dung, như cùng đến một kiện món đồ chơi mới. Mà Yêu Yêu là sững sờ. Kế tiếp theo luyện chế. Chẳng lẽ Tiêu Trường Phong còn hiểu luyện thi thuật? Không qua Tiêu Trường Phong cũng không trả lời nàng. Mà là lấy ra cấm hồn hồ lô. Đống nhiên đây bị hút vào trong đó bành trướng tử khí thủy triều, lại lần bị phun ra. Như thế nồng đậm tử khí, lại thêm trên những cương thi này thi khí, đủ để cho ngươi đột phá đến thanh đồng thi. Tiêu Trường Phong nết miệng cười một tiếng, đối hắc thiết thi vương sung đầy chờ mong. Sau đó, tại Yêu Yêu nghi ngờ ánh mắt trong. Tiêu Trường Phong làm trước đánh nổ 500 cương thi một lần nữa thu nạp. Sau đó tại trên thiên mỗ sơn bố trí linh trận. Nam ông thiên mỗ ba mươi mấy năm tích lũy, bây giờ toàn bộ cho Tiêu Trường Phong làm áo cưới. Sau cùng, Tiêu Trường Phong là luyện chế hắc thiết thi vương. Hắn tại hắc thiết thi vương thể nội lưu lại chính mình một cái thần thức. Đồng thời truyền xuống một bộ thi tu công pháp. Trận lên. Tiêu Trường Phong mãnh liệt dậm chân một cái. Tại yêu yêu rung động ánh mắt trong, một tòa hắc quang linh trận bị kích hoạt mà thành. Cái này là Tiêu Trường Phong chuyên môn là Hắc Thiết Thi Vương sở bố trí thi linh phá cấp trận. Mênh mông tử khí, nồng đậm thi khí, tại toàn bộ Thiên Mỗ Sơn bên trong phun trào. Bây giờ Thiên Mỗ Sơn so trước đó nguy hiểm mấy lần. Bình thường người căn bản là không có cách xâm nhập. Mà Hắc Thiết Thi Vương là bị Tiêu Trường Phong phóng tại trận mắt phía trong. Mỗi thời mỗi khắc đều có tử khí cùng thi khí vọt tới, cọ rửa thân thể của nó, để nó trở nên càng mạnh. Ngắn là 1-2 tháng, dài là nửa năm, hắn liền có thể đột phá đến thanh đồng thi. Làm xong cái này tất cả, Tiêu Trường Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện chỗ này, cần phải trở về. Trời sáng đến, tân một ngày cũng sắp xảy ra. Tiêu Trường Phong chào hỏi yêu yêu một tiếng, liền tại đứng dậy bay khỏi. Cái này lần mặc dù là cái bẫy, nhưng thu hoạch cũng không ít. Không chỉ có thành công đến phá bích can, mà lại còn thu được Hắc Thiết Thi Vương. Tiêu Trường Phong đối kết quả này rất hài lòng. Thế mà đêm nay kinh lịch, lại là để yêu yêu rung động không so. Tiêu Trường Phong thân ảnh, cũng là càng thêm khắc sâu lạc ấn tại trái tim của nàng bên trên. Chương 748, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu ngưng anh. Mặt trời mọc, một ngày mới đến. Phúc Tân Bằng cùng Nam Ông Thiên Mỗ Tử, cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Tối đa là Phúc gia vũ khí cửa hàng đóng cửa không ít, khiến cho một chút ngờ vực vô căn cứ. Mà Tiêu Trường Phong là cùng yêu yêu phân biệt, về tới luyện dược sư phân hội. Tiêu đại sư, ngươi có thể tính về. Vừa trở về, liền tại thấy được mắt quầng thâm nồng đậm Hoàng đại sư. Lúc này Hoàng đại sư bộ dáng 10 phần thê thảm. Không chỉ có mắt quầng thâm dày đặc, mà lại một thân mùi vị khác thường, khó ngửi không so. Bất quá hắn lúc này lại là không so phấn khởi, hai mắt sáng tỏ, như cùng bóng đèn. Hắn gặp đến Tiêu Trường Phong, liền tại không kịp chờ đợi lấy ra bản thân luyện chế ra thành mục đan. Tiêu đại sư, ngài nhìn xem, đan này như thế nào? Hoàng đại sư hiến bảo, cẩn thận từng ly từng tí đưa qua thanh mục đan. Chỉ gặp Hoàng đại sư luyện chế cái này miếng thanh mục đan hiện lên mặc lục sắc. Hắn bên trong mặc dù có dược hương, nhưng cũng không nồng đậm. Hai thành dược lực, miễn cưỡng cũng có thể xưng là đan. Tiêu Trường Phong nhìn một mắt, cho ra một cái đúng trọng tâm đánh giá. Cái này miếng thanh mục đan, tự nhiên không cách nào cùng hắn luyện chế cùng so. Mà lại hắn dược lực, cũng chỉ có hai thành. Cái này có thể tính là phẩm chất kém nhất, nhưng cuối cùng là đan dược. Hoàng đại sư mặc dù thiên phú, nhưng lấy chăm chỉ cố gắng, cũng coi như là chạm đến đan đạo cánh cửa. Đa tạ Tiêu đại sư, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng, luyện chế xuất phẩm chất tốt hơn thanh mục đan. Đến Tiêu Trường Phong cho phép, Hoàng đại sư càng thêm hưng phấn. Hắn như xem chân bảo, thận trọng đem thanh mục đan thu vào. Dù sao cái này thế là chính mình luyện chế cái thứ nhất đan dược. Có kỷ niệm ý nghĩa. Suýt nữa quên mất. Thu hồi thanh mục đan, Hoàng đại sư cái này mới vô đầu một cái, nghĩ tới. Tiêu đại sư, Hồng hội trưởng tối hôm qua tìm đến qua ngài, đáng tiếc ngài không tại, hắn nói Phi Tinh Diệp đã tìm được. Phi Tinh Diệp, luyện chế phá anh đan ba đại chủ dược một trong. Tiêu Trường Phong con mắt bỗng nhiên đầy sáng lên. Đọc chuyện cùng, choẹ nụ ạ toài. Xem ra gần nhất tin tức tốt thật đúng là không ngừng. Bây giờ phá bích căn nơi tay, Phi Tinh Diệp cũng tìm được, phá anh đan ở trong tầm tay. Rất nhanh. Tiêu Trường Phong cùng Hoàng đại sư đi tới phân hội chỗ sâu, gặp được Hồng Đạo Nguyên. Tiêu Tiểu Hữu, tối hôm qua ngươi đi đâu vậy, ta đi tìm ngươi đều không có tìm đến. Gặp đến Tiêu Trường Phong, Hồng Đạo Nguyên cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Ta đi tham gia vạn bảo phòng đấu giá giao dịch hội ngầm. Tiêu Trường Phong cũng không có giấu giếm, thuận miệng nói. Bất quá hắn không có đem Phúc Tân Bằng cùng Nam Ông Thiên Mộ sự tình nói ra, chỉ nói mình đến phá bích căn. Phá bích căn cũng đã nhận được. Cái kia thật sự là quá tốt. Nghe nói Tiêu Trường Phong đã đến phá bích căn, Hồng Đạo Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng. Cái này mấy ngày ta hướng cái khác phân hội nghe ngóng những linh dược này tin tức, cái khác linh dược cơ bản đã đến, không qua phá bích căn lại là chút nào không tin tức, bây giờ đã tại vạn bảo phòng đấu giá đến, cũng coi như là một chuyện mừng lớn. Vì giúp Tiêu Trường Phong tìm kiếm luyện chế phá anh đan cần thiết linh dược, Hồng Đạo Nguyên cũng là bán mặt mo. Các linh dược khác đều đã trải qua đến, hoặc người có tin tức, chỉ có phá bích căn không có tin tức. Nguyên bản hắn còn vì này có chút áy náy, nhưng bây giờ lại là tất cả đều vui vẻ. Hồng hội trưởng, nghe nói ngươi đã đến Phi Tinh Diệp. Tiêu Trường Phong không có khách sáo, trực chỉ trọng điểm. Ừm, cái này lần cũng coi như là vận khí tốt, ta một cái hảo hữu chí giao trong tay, chính hảo có cái này gốc Phi Tinh Diệp, nguyên bản hắn định dùng đến luyện dược, không qua bị ta đổi tới. Hồng Đạo Nguyên mỉm cười mở miệng, sau đó lấy ra một cái linh ngọc hộp gấm. Cái này linh ngọc hộp gấm, mặc dù không phải linh thạch, nhưng cũng ẩn chứa linh khí, có thể giảm bất dược lực sói mòn. Hộp gấm vừa mở ra, Đồng nhiên đây một vệ tinh quang hiện hiện. Cái này đạo tinh quang thân ảnh lóe lên, lại muốn chạy trốn. Không qua tại Hồng Đạo Nguyên trước mặt, cái đó làm sao có thể trốn được thoát. Trực tiếp bị trấn áp hồi trong ngọc hạp. Chỉ gặp tinh quang ảm đạm, hiển lộ ra phi tinh diệp chân diện mục. Cái này là một gốc chỉ có 3 mảnh diệp tử linh thảo, toàn thân đen nhánh, nhưng phía trên lại hiện ra như cùng tinh thần quang mang. Lóe lên, 10 phần kỳ đặc. Phi tinh diệp, hấp thu tinh thần chi lực mà thành, mặc dù không linh trí, nhưng thiên sinh biết bay, không có chỗ ở cố định, cực khó tìm kiếm. Nhìn qua cái này gốc phi tinh diệp, Tiêu Trường Phong trên mặt lộ ra một vệt cười dung. Luyện chế pha anh đan, chỉ cần muốn một mảnh phi tinh diệp như vậy đủ rồi. Mà ở trong đó lại là trường 3 mảnh. Cái này sẽ gia tăng thật lớn phá anh đan xác suất thành công. Ngoại trừ cái này phi tinh diệp bên ngoài, còn lại linh dược, ta cũng sưu tập một phần. Hồng Đạo Nguyên mở miệng lần nữa. Hắn vung tay lên một cái, đồng nhiên đây từng cây linh dược từ nhẫn chữ vật bên trong bay ra. Luyện chế pha anh đan, chung cần muốn hơn 6.000 chủng linh dược. Mà trước đó Tiêu Trường Phong đành phải đến hơn 4.000 chủng. Không qua hiện tại, Hồng Đạo Nguyên lại là đem còn lại 2.000 chủng linh dược, đều vì Tiêu Trường Phong tìm kiếm đến. Thân thức tản ra, cẩn thận kiểm tra mỗi một gốc linh dược. Vô luận là dược linh hay là dược lực, tất cả là trên phẩm. Đa tạ hội trưởng. Tiêu Trường Phong trên mặt cười rung càng đậm. Hắn không có giả mồm, đem những linh dược này thu sạch. Bây giờ đại bộ phận linh dược đều đã đi đầy đủ, chỉ còn lại sau cùng một viên ngưng ánh quả. Tiêu Tiểu Hữu, ta đem cái kia vốn đan đạo nhập môn lục đưa ra cho cuối cùng hội trưởng. Cuối cùng hội trưởng nhìn sau đối ngươi khen không dứt miệng, ta hiện tại thụ cuối cùng hội trưởng nhờ vả, hy vọng có thể mời ngươi gia nhập vào chúng ta luyện dược sư hiệp hội. Linh dược cho xong, Hồng Đạo Nguyên cái này mới nói ra hắn ý đồ đến. Những linh dược này 10 phần chân quý, đặc biệt là gốc kia phi tinh diệp, lại thêm là giá trị liên thành. Nếu không phải cuối cùng hội trưởng mở miệng, hắn vị kia hảo hữu Chí Giao cũng không có khả năng buông tay. Mà cái này tất cả, cũng là vì hướng Tiêu Trường Phong bày ra tốt, hy vọng hắn có thể gia nhập vào luyện dược sư hiệp hội. Cuối cùng hội trưởng mở miệng, nếu như ngươi nguyện ý gia nhập vào, thấp nhất là một cái phân hội trưởng, hắn sẽ còn triệu tập trưởng lão hội tiến hành thương lượng, có lẽ sẽ trực tiếp đưa ngươi nói làm trưởng lão. Hồng Đạo Nguyên mở miệng lần nữa. Một bên Hoàng Đại Sư con mắt đều đỏ. Luyện dược sư hiệp hội trưởng lão A. Cái kia là đẳng cấp gì tôn quý thân phận. Cũng là hắn cả đời này mục tiêu cuối cùng. Trước đó hắn mặc dù cũng cùng Tiêu Trường Phong nói qua, vậy hắn cùng cuối cùng hội trưởng lời nói, tự nhiên là một trời một vực bậc. Cuối cùng hội trưởng nói lời như vậy. Vậy thì có 7-8 phần khả năng. Cái này. Đây quả thực là một bước đăng thiên A. Tiêu Tiểu Hữu, ngươi nhìn như thế nào? Hồng Đạo Nguyên mang theo trông đợi nhìn về phía Tiêu Trường Phong, chờ đợi lấy Tiêu Trường Phong trả lời. Giờ khắc này, Hoàng Đại Sư đồng dạng trong tâm khẩn trương. Được. Cuối cùng, tại Hồng Đạo Nguyên cùng Hoàng Đại Sư trông đợi ánh mắt hạ, Tiêu Trường Phong gật đầu. Ta cũng có thể gia nhập vào luyện dược sư hiệp hội, không qua ta theo đây cũng biết rời đi. Tiêu Trường Phong không muốn bị ước thúc. Hắn đáp ứng Hồng Đạo Nguyên là vì mượn nhờ luyện dược sư hiệp hội lực lượng. Luyện dược sư hiệp hội vì hắn tìm kiếm cần thiết linh dược. Mà hắn vừa làm cho một chút đan dược và luyện đan thuật. Cái này là một cái đôi bên cùng có lợi sự tình. Hồng Đạo Nguyên trong tâm khẽ giật mình. Nhưng hắn trầm ngâm một lát, hay là gật đầu đáp ứng. Mặc kệ như thế nào, trước kéo Tiêu Trường Phong nhập hội lại nói. Đến tận đây, Tiêu Trường Phong cuối cùng gia nhập luyện dược sư hiệp hội. Mà này đây, Hồng Đạo Nguyên cái này mới tiếp tục mở miệng. Tiêu Tiểu Hữu, mặc dù Lao Phu không có đến ngưng anh quả, nhưng lại có một cái ngưng anh quả tin tức. Chương 749, Càn Lăng bí cảnh. Bây giờ Tiêu Trường Phong trên tay có vạn quân đan đỉnh, cũng có hơn 6.000 chủng linh dược. Thiếu ngay cả ba đại chủ dược cũng đã nhận được 2 chủng. Chỉ kém ngưng anh quả. Chỉ cần ngưng anh quả tới tay, Tiêu Trường Phong lại cũng có thể bắt đầu luyện chế phá anh đan. Đến lúc đó liền có thể đột phá đến nguyên anh kỳ. Tiêu Tiểu Hữu, không biết ngươi thế nghe nói qua Càn Lăng bí cảnh. Hồng Đạo Nguyên chậm rãi mở miệng. Càn Lăng bí cảnh. Tiêu Trường Phong còn chưa nói gì. Một bên Hoàng Đại Sư lại là sắc mặt kinh hãi. Không qua Tiêu Trường Phong lại là không có nghe nói qua, lắc đầu. Hồng Đạo Nguyên cũng không có cái gì ngoài ý muốn, mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Càn Lăng bí cảnh là nằm ở dị độ không gian một cái cỡ lớn bí cảnh, tin đồn là vạn năm trước, Càn Thiên Tôn lăng mộ. Cái gọi là dị độ không gian là tại thế giới bên ngoài, bị đơn độc mở ra tiểu không gian. Loại này dị độ không gian cũng không ít gặp. Rất nhiều thánh nhân đều sẽ mở một cái dị độ không gian. Hội tụ nồng đậm linh khí, dùng để bồi dưỡng thánh dược, hoặc người dùng để tu luyện. Thánh địa hoặc người thiên tôn gia tộc cũng là dạng này dị độ không gian. Chỉ không qua cái này Càn Lăng bí cảnh tương đối đặc thù. Cái đó là thiên tôn chi mộ. Càn Thiên Tôn là vạn năm trước đó Thiên Tôn cảnh cường giả, thích nhất nuôi dưỡng yêu thú, trồng linh dược, bởi vậy Càn Lăng bí cảnh cũng vẫn bị các thế lực lớn chỗ thèm nhỏ dãi. Nhưng dù sao là Thiên Tôn chi mộ, bình thường người nói cách khác tiến vào, ngay cả tìm kiếm tung tích tìm khắp không đến. Không hơn vạn năm đi qua, tại tuế nguyệt trôi qua hạ, Càn Lăng bí cảnh cũng là có khe hở, cuối cùng là bị người phát hiện. Hồng Đạo Nguyên mở miệng giới thiệu Càn Lăng bí cảnh nguồn gốc, để Tiêu Trường Phong hiểu được Càn Lăng bí cảnh tồn tại. Không qua cái này khe hở chỗ kế thừa linh khí có hạn, chỉ có thể cho phép hoàng võ cảnh trở xuống sinh linh tiến vào, mà lại số lượng có hạn. Bởi vậy những năm gần đây, tiến vào Càn Lăng bí cảnh danh ngạch vẫn đều bị chúng ta các thế lực lớn nắm giữ, mà chúng ta luyện dược sư hiệp hội tổng cộng có 5 cái danh ngạch. Càn Lăng bí cảnh bên trong, linh dược khắp nơi trên đất, bảo dược đông đảo, thậm chí còn có thánh dược, căn cứ trước kia tiến vào người tố nói, ngươi cần thiết ngưng anh quả, có lẽ tiểu tại trong đó. Hồng Đạo Nguyên tiếp tục mở miệng, nói ra cái này Càn Lăng bí cảnh cùng ngưng anh quả quan hệ trong đó. Tiến vào Càn Lăng bí cảnh danh ngạch 10 phần chân quý, bởi vậy lão phu cũng phải chờ ngươi gia nhập vào ta luyện dược sư hiệp hội về sau, mới có thể đáp ứng ngươi. Càn Lăng bí cảnh bên trong có rất nhiều linh dược, đối với luyện dược sư hiệp hội mà lời, thế là một cái bảo địa. Luyện dược sư hiệp hội như thế cự đại, hắn bên trong thiên kiêu cũng là tụ tập. Cho Tiêu Trường Phong một cái danh ngạch, như thế luyện dược sư hiệp hội thiên kiêu liền sẽ thiếu đi một cái danh ngạch. Bởi vậy Hồng Đạo Nguyên cũng không thể không thận trọng đối đãi. Cái này cũng là cuối cùng hội trưởng ý tứ. Đa tạ hội trưởng. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, hướng Hồng Đạo Nguyên nói lời cảm tạ. Dạng này một chỗ bảo địa, hoàn toàn chính xác là chân quý không so. Luyện dược sư hiệp hội có thể cho hắn một cái danh ngạch, hiển nhiên cũng là nhìn tại luyện đan thuật phần bên trên. Càn Lăng bí cảnh cách mỗi 100 năm mở ra một lần, cái này một lần mở ra thời gian, tiểu tại 10 ngày sau, Tiêu Tiểu Hữu, ngươi cũng có thể chuẩn bị một chút. Hồng Đạo Nguyên tiếp tục mở miệng, cái này danh ngạch cũng là ván đã đóng thuyền cho Tiêu Trường Phong. Càn Lăng bí cảnh không tại cái này thế giới, mà tại Cửu Tiêu Vân Đoan dị độ không gian, muốn đi vào chỉ có thể dựa vào dẫn linh thạch, mà Càn Lăng bí cảnh mỗi lần mở ra chỉ có thời gian 3 tháng, thời gian một đến, hoặc là với dẫn linh thạch rời đi, hoặc là tiểu bị vây chết tại trong đó. Sau đó, Hồng Đạo Nguyên sẽ tiến vào Càn Lăng bí cảnh chú ý hạng mục nói cho Tiêu Trường Phong. Dẫn linh thạch là Càn Lăng bí cảnh bên trong một loại đặc thù chi vật, hắn bên trong có không gian chi lực, ngươi cũng có thể dựa vào dẫn linh thạch tiến vào, mà đến lúc đó ra đây, dẫn linh thạch cũng biết đưa ngươi mang về tới đây. Không qua có một chút cần thiết phải chú ý, mỗi một khối dẫn linh thạch chỗ tại địa phương không cùng, bởi vậy một khi mất đi, tiểu khó khăn mới về, cho dù tranh đoạt người khác dẫn linh thạch, cũng chỉ sẽ đi mở đầu của người khác địa. Hồng Đạo Nguyên trịnh trọng nhắc nhở lấy. Loại chuyện này trước kia cũng là có chỗ phát sinh. Có người tranh đoạt người khác dẫn linh thạch, đi hướng mở đầu của người khác chi địa. Nếu như vận khí hảo còn có thể sống được, nếu như vận khí không được, có thể sẽ bị cầm tù thậm chí trực tiếp vanh sát. Tốt, ta nhớ kỹ. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Ngoại trừ dẫn linh thạch bên ngoài, Càn Lăng bí cảnh còn có cái khác nguy hiểm. Hồng Đạo Nguyên tiếp tục mở miệng, nói 10 phần kỹ càng. Càn Lăng bí cảnh dù sao là Càn Thiên Tôn lăng mộ, mặc dù vạn năm đi qua, nhưng hắn bên trong còn có không ít Càn Thiên Tôn lưu lại cơ quan cạm bẫy, một khi lâm vào trong đó, hậu quả cực kỳ thiết nghĩ, bởi vậy phải tận lực tránh qua. Trừ cái đó ra, Càn Lăng bí cảnh bên trong còn có rất nhiều yêu thú, những thứ này cũng là Càn Thiên Tôn lúc ban đầu tự dưỡng. Bởi vì khe hở quan hệ, đối với chúng ta mà lời, chỉ có hoàng võ cảnh trở xuống sinh linh mới có thể tiến nhập, nhưng đối với những cái kia yêu thú nói đi, nhưng không có cái này hạn chế, hắn bên trong không chỉ có hoàng võ cảnh yêu thú, thậm chí còn có đế võ cảnh hoặc người đại năng cảnh yêu thú. Càn Lăng bí cảnh mặc dù khắp nơi trên đất là bảo, nhưng cũng khắp nơi nguy cơ. Chút bất lưu thần, có thể tiểu là thân tử đạo tiêu. Tiêu Trường Phong chỉ là địa võ cảnh thực lực, bởi vậy Hồng Đạo Nguyên không được không tỉ mỉ tâm nhắc nhở. Hắn thế không xem vừa mới lôi kéo Tiêu Trường Phong, tiểu nhìn xem hắn tráng niên mất sớm. Nếu không phải cái này, ngưng anh quả đối với Tiêu Trường Phong quá nặng muốn. Hồng Đạo Nguyên cũng là tuyệt đối sẽ không để Tiêu Trường Phong tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Dù sao cơ duyên lại tốt, cũng phải có mệnh hưởng dụng a. Xem ra Tiểu Cửu cùng Hương Phi đều muốn tạm đây lưu tại nơi này. Cửu đầu xa là đế võ cảnh linh thú, mà Hương Phi cũng là đế võ cảnh. Bọn hắn đều không thể tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong tiểu muốn một cái người tiến vào, tính nguy hiểm tăng nhiều. Không qua Tiêu Trường Phong cũng không lo lắng. Ở kiếp trước hắn ngay cả vạn cổ cấm địa đều xông qua không ít. Lại thêm nói cách khác chỉ là một cái thiên tôn chi mộ. Mặc cho ngươi muôn vàn nguy hiểm, mọi loại cạm bẫy, ta đương nhiên một kiếm chạm diệt. Ngoại trừ cơ quan cạm bẫy cùng bí cảnh yêu thú bên ngoài, còn có một điểm, Tiêu Tiểu Hữu, ngươi không được không thận trọng. Hồng Đạo Nguyên nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong, trịnh trọng mở miệng. Càn Lăng bí cảnh tiến vào danh ngạch, các thế lực lớn đều có, chỉ là số lượng không cùng mà thôi, một điện hai hội chín đại tông, còn có cái khác thánh địa, thậm chí thiên tôn gia tộc người, cũng có thể tiến vào trong đó. Bọn hắn phần lớn cũng là thiên võ cảnh thực lực, cũng không ít tiềm long bảng trên thiên tiêu, hoặc người thực lực không tầm thường cường giả, như ngươi vậy địa võ cảnh thực lực, cơ hồ là ít càng thêm ít, gặp đến những thứ này người, nhất hảo đều tránh đi. Hồng Đạo Nguyên là Tiêu Trường Phong thực lực mà lo lắng. Có tư cách tiến vào Càn Lăng bí cảnh, không một không phải các thế lực lớn ưu tú hậu bối. Thiên tài bối ra, cường giả tụ tập. Với Tiêu Trường Phong thực lực, nhất định cần phải cẩn thận lại cẩn thận. Mà lại trước ngươi đắc tội qua Bắc Đường Tông cùng Vũ Hồn Điện, đối mặt cái này hai thế lực lớn người, lại thêm là muốn phá lệ cẩn thận. Cái này là Hồng Đạo Nguyên nhất lớn lo lắng. Hắn biết, Bắc Đường Tông cùng Vũ Hồn Điện đối Tiêu Trường Phong hận ý, cũng không biến mất. Như là tại bên trong Càn Lăng bí cảnh gặp đến Tiêu Trường Phong, tất nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Đáng tiếc, Hồng Đạo Nguyên những thứ này lo lắng, Tiêu Trường Phong căn bản không có để trong lòng bên trên. Nay đây hắn tại nghĩ tới, lại là một chuyện khác. Không biết Nhược Vũ phải chăng cũng biết tiến vào Càn Lăng bí cảnh. Chương 750, sóng gió ngập trời. Đối với trung thổ phổ thông võ giả mà lời, gần nhất cũng không có cái gì chỗ đặc thủ. Nhưng đối với các lớn đỉnh cấp thế lực nói đi, lại là thủ thế chờ đợi. Càn Lăng bí cảnh tức sắp mở ra tin tức, cũng là thật sớm truyền xuống dưới. Các lớn đỉnh cấp thế lực thông qua riêng phần mình sàng chọn phương thức, chọn lựa tiến vào Càn Lăng bí cảnh nhân tuyển. Mỗi một cái cũng là tinh anh hạng người. Bắc Đường Tông bên trong, Bách Độc Thánh Tử tại đại trưởng lão cùng đi vào đại điện phía trong. Cái này không phải hắn Thánh Tử điện, mà là Bắc Đường Tông nghị sự đại điện. Nay đây tại nghị sự đại điện bên trong, đã có tam đạo thân ảnh đứng thẳng chờ đợi. Bái kiến Thánh Tử, gặp qua đại trưởng lão. Ba người gặp đến Bách Độc Thánh Tử cùng đại trưởng lão, đương nhiên đây không mình hành lễ. Thánh Tử đại nhân, cái này ba người cũng là tuyển chọn tỉ mỉ ra truyền thừa đệ tử, bọn hắn sẽ đi theo ngài tiến vào Càn Lăng bí cảnh, trợ ngài thu hoạch được thái nhất chân thủy. Đại trưởng lão cung kính đối Bách Độc Thánh Tử mở miệng. Mà cái kia ba danh truyền thừa đệ tử cũng hơi hơi cúi đầu, biểu thị kính ý. Dù sao Thánh Tử địa vị siêu nhiên, cho dù là bọn họ là truyền thừa đệ tử, cũng chỉ có cúi đầu phục tùng phần. Ừm. Ta tu luyện đã đến một cái bình cảnh, chỉ cần thu hoạch được thái nhất chân thủy, ta có thể đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến hoàng võ cảnh. Bách Độc Thánh Tử khẽ gật đầu. Mỗi cái người tiến vào Càn Lăng bí cảnh, đều có mục đích của mình. Có người xem muốn linh dược, mà có người là xem muốn những bảo vật khác. Bách Độc Thánh Tử mục tiêu, là thái nhất chân thủy. Đây là một loại đặc thù thiên địa linh dịch. Cực kỳ chân quý, cũng mười phần hy hữu gặp. Trước mắt đến xem, chỉ có Càn Lăng bí cảnh bên trong có được. Mà vì thu hoạch được thái nhất chân thủy, Bách Độc Thánh Tử cũng là dự định tự mình tiến vào. Cái này ba danh truyền thừa đệ tử, cũng là tùy tùng của hắn. Bách Độc Thánh Tử vung tay lên một cái. Đống nhiên đây ba cái độc hoàn ném ra, bị ba danh truyền thừa đệ tử tiếp lấy. Cái này là Bách Độc Hoàn, ở trong chứa 107 loại độc dược, chỉ cần ta thành công đến thái nhất chân thủy, đối với các ngươi ban thưởng tuyệt sẽ không thiếu. Bách Độc Thánh Tử nhàn nhạt mở miệng. Bác Đường Tông nhất lấy tên tiểu là độc dược cùng ám khí. Cái này Bách Độc Hoàn đối ba người nói đi, hoàn toàn là một kiện trí bảo. Mà lại hắn bên trong độc dược, rất nhiều cũng là bọn hắn khát vọng mà không thể cầu. Đống nhiên đây ba người kích động không so. Đa tạ Thánh Tử, ta người nhất định đem dốc hết toàn lực, trợ ngài đến thái nhất chân thủy. Bác Đường Tông mặc dù là chín đại tông một trong, nhưng lại sắp xếp tên cuối cùng. Bởi vậy tiến vào Càn Lăng bí cảnh danh lạch, chỉ có bốn người. Vũ Hồn Điện. Thân là trung thổ bên ngoài trên thế lực lớn nhất, cái đó có danh ngạch, cao đạt 7 cái. Không qua Vũ Hồn Điện phân bố tại toàn bộ trung thổ, phân điện đông đảo. Bởi vậy không cách nào giống như Bắc Đường Tông như thế tụ tập cùng một chỗ. Từng cái muốn đi vào Càn Lăng bí cảnh thiên tiêu, ở các nơi chuẩn bị. Mà cái này một lần, Vũ Lăng thành võ hồn phân điện trong, cũng thu được một cái danh ngạch. Giờ phút này Tiết Hắc Long, chính tại đối với cái này người tiến hành trước khi đi phân phó.